Phong Thần Châu chương 4570 tới chương 4648. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Ninh cũng không quan tâm, hắn cười nói, với mức độ tra tấn này, hẳn là các ngươi có thể chịu đựng được một khoảng thời gian, nếu như trước khi các ngươi chết, cường giả trong huyết ma tộc còn chưa tới, vậy thì có nghĩa là bọn họ đã vứt bỏ các ngươi, còn nếu như đến Tần Ninh không nói thêm nữa, ánh mắt hắn đảo quanh bốn phía. Trước hết, ta cũng phải nhân cơ hội này xử lý những người khác một chút. Một lời vừa dứt, Tần Ninh khống chế Thánh Long, sau đó nhìn xuống dưới. Các vị ánh mắt Tần Ninh dừng lại trên đám người Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân và Huyết Ngạo Sơn. Để ta xem. Ba vị Thánh Vương Tam Hiền. Một vị Đại Thánh Vương. Mộ Thái Bát thêm cả Trương Vân và Liễu Dương. Tần Ninh tính toán. 10 vị Thánh Vương Huyết Ma có thể luyện hóa được ít nhất 10 viên Tịnh Ma Châu Đan, hơn nữa còn là Tịnh Ma Châu Đan có công dụng rất mạnh. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Trương Vân và Liễu Dương. Hắn lạnh lùng nói, ta hận nhất chính là loại người như ngươi, dốc lòng phục vụ huyết tộc, tiêu diệt nhân tộc của mình. Các ngươi cực kỳ đáng chết. Một lời vừa dứt, Tần Ninh đã vung tay lên bắt lấy hai người. Sắc mặt Trương Vân và Liễu Dương tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng, cho dù muốn phản kháng thì phải phản kháng như thế nào? Sức mạnh Thánh Long kia có thể chống lại hai vị Thánh Hoàng, là có thể khống chế được hai vị cường giả cấp bậc Thánh Hoàng. Bọn họ chỉ là cảnh giới Thánh Vương, sao có thể chống cự lại được? Ầm ầm hai âm thanh nổ vỡ vang lên, lúc này, Tần Ninh siết chặt hai người kia, nói đi, mấy người U Hồn Thiên và U Vân Tiêu chân chính ở đâu? Vì để dễ dàng khống chế, hẳn là các ngươi đã giam giữ bọn họ trong Cửu U Đài, nhưng ta không tìm thấy được giờ phút này, sắc mặt hai đại hộ pháp Trương Vân và Liễu Dương tái nhợt. Ngươi nằm mơ đi. Trương Vân quát lớn, nếu như ta chết, bọn họ chắc chắn cũng sẽ chết. Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười. Chết. Ta nói ta cho các ngươi chết sao? Tần Ninh thuận miệng nói, lấy nỗi oán hận của ta đối với ma tộc, lấy sự hiểu biết của ta đối với hai người các ngươi, ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào được gọi là chết là một mong muốn xa vời. Giờ phút này, con rồng bên cạnh Tần Ninh xuất hiện những chiếc vảy màu xanh, đang dần lan rộng. Vảy rồng kia kết thành một tấm lưới, bao trùm lên thân thể hai người bọn họ. Theo sự bao trùm của vảy rồng, Trương Vân và Liễu Dương dùng hết sức chống cự, thế nhưng làm sao có thể chống cự lại được. Tần Ninh cũng không sốt ruột, từng sợi dây lưới từ từ bò lên quấn lấy thân thể hai người. Da thịt bên ngoài của bọn họ xuất hiện những sợi tơ máu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh thản nhiên nói, không vội tra hỏi các ngươi, trước hết, cứ để cho các ngươi trải nghiệm một chút, đỡ phải lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh chuyển dời ánh mắt, nhìn về phía bên kia. Sắc mặt của ba người Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân và Huyết Ngạo Sơn trở nên khó coi. Huyết Lạc Vương chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh run, người tên Tần Ninh đứng trước mặt hắn ta giống như ma quỷ. Hai vị Thánh Vương mà ngày thường bọn họ vẫn luôn quỳ lạy, lúc này bị Tần Ninh khống chế, sống chết nằm trong tay Tần Ninh. Sợ hãi sao? Tần Ninh thản nhiên nói, ta thích nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của các ngươi. Một lời vừa dứt, rồng lớn rít gào, vảy rồng biến thành những lưỡi dao sắc bén, giết thẳng về phía mấy vị Thánh Vương. Giờ phút này, trong đầu mấy người kia không xuất hiện nổi chút ý nghĩ chống cự. 11 vị Thánh Vương ma tộc đều bỏ chạy. Nhưng mà chạy thì sao? Làm sao có thể trốn thoát được? Tần Ninh khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay bộc phát ra uy lực cường đại, hơi thở khủng bố càng quét từng đợt, làm cho người ta có cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, vảy rồng bắn thẳng về phía 9 người phía trước, ngăn cản con đường chạy trốn của 11 người. Thánh Vương Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo đều kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Tần Ninh sao? Cái kẻ tùy tiện ấy, Yến Thần nghĩ đến dáng vẻ hờ hững của Tần Ninh ở ngoài cửa lớn Yến phủ. Diệp Chính Thiên nghĩ đến sự kiên quyết của Tần Ninh ở thời điểm chém giết mấy vị gia chủ phân gia Diệp gia. Tề Hạo cũng nghĩ đến sự bình tĩnh của Tần Ninh khi phế bỏ Tề Nhạc. Nhìn qua thì Tần Ninh có vẻ tùy tiện. Nhưng trên thực tế, Tần Ninh chỉ đang làm chuyện mà hắn cho rằng không có gì là to tát. Ở trong mắt Tần Ninh, Thánh Vương cũng chỉ có thế mà thôi. Giờ phút này, trong lòng ba người được khắc xuống một dấu ấn thật sâu, dấu vết của sự sợ hãi. 11 vị Thánh Vương bị vảy rồng cuốn lấy. Máu tươi chảy ròng ròng. Tiếng kêu thảm thiết của chính người không dứt bên tai. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Ba vị Thánh Vương Tam Hiền. Một vị Đại Thánh Vương. Bảy vị Tiểu Thánh Vương. Hiện tại đều phát ra tiếng gào thét thảm thiết, làm lòng người khiếp sợ. Thời gian từ từ trôi qua, âm thanh gào khóc thảm thiết trở nên yếu dần. Tiếng kêu của bảy vị Tiểu Thánh Vương chậm rãi biến mất. Ngay sau đó là Huyết Ngạo Quần, tiếp đến là ba người Huyết Lạc Vương, sự sống dần dần biến mất. Các chiến sĩ ma tộc giật mình hoảng sợ. Thánh Hoàng bị bắt. Ma tộc cũng có thân thể máu thịt, không phải là ai cũng không sợ chết. Giờ phút này, Tần Ninh dần dần cảm nhận được, trong đầu có 11 viên Tịnh Ma Châu Đan đang hội tụ hào quang. Phong Thần Châu đem tinh khí thần của ma tộc luyện hóa thành Tịnh Ma Châu Đan, là một loại thánh đan vô cùng tinh khiết. Bàn tay Tần Ninh hơi hơi buông lỏng, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần. Chỉ là ở trên không trung, 11 cơ thể rơi xuống đất, âm thanh bịch bịch bịch vang lên, không chỉ đập trên mặt đất mà còn đập vào trái tim của mọi người. Tần Ninh nhìn về phía Đàm Người Yến Thần, Yến Nam Vân, Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên và Tề Hạo, chậm rãi nói, nhìn ta làm gì? Những người còn lại, đối với các ngươi mà nói, không có gì là phiền phức phải không? Hơn vạn chiến sĩ ma tộc. Ngưng tụ Tịnh Ma Châu Đan, sau khi hấp thu, cũng đủ để cho các đệ tử trong Thánh Thú Tông tăng lên một phần lớn sức mạnh. Giờ phút này, 5 người đồng loạt ra tay. Ở bên kia, ba vị cường giả cấp bậc Thánh Vương Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên và Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Tần Ninh. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt Tần Ninh sáng tỏ, hắn nhìn Trương Vân và Liễu Dương đang bị những sợi dây lưới cuốn chặt, thản nhiên nói, thế nào? Rất muốn chết. Nhưng lại không được chết phải không? Cơ thể hai người Liễu Dương và Trương Vân run rẩy. Ta nói. Trương Vân hộ pháp rít gào nói, đám người bọn họ bị giam giữ bên trong luyện ngục dưới sơn chủ của Cửu U Đài. Tần Ninh nhìn Trương Vân, thản nhiên nói ra sớm một chút có phải tốt không, ta sẽ để cho ngươi được thoải mái. Một chưởng đánh tới, một tiếng ầm vang lên. Thân hình Trương Vân lập tức bị nứt toát. Không giống như cơ thể của ma tộc, Trương Vân là nhân tộc. Thế nhưng so với nhân tộc, hắn ta lại thân thiết với ma tộc hơn. Tần Ninh nhìn về phía Liễu Dương, tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, hẳn là chỗ đó có sát trận lợi hại bao phủ, nếu ngươi nói cho ta biết trung tâm của nó ở đâu, ta cũng có thể để cho ngươi được thoải mái. Lúc này, hai mắt Liễu Dương lồi ra, toàn thân chảy đầy máu tươi, hắn ta vội vàng gào lên, có hai con đường để đi vào, đường lớn là đường chết, đi vào đường nhỏ mới có đường sống. Nghe được những lời này, Tần Ninh nhìn về phía Dịch Bình Xuyên nói, ngươi cùng Địch Nguyên, mang theo cả Viên Viên và Sương Nhi đi nhìn xem, cứu người ra ngoài đi. Dịch Bình Xuyên sửng sốt. Tên nhóc này, ra lệnh cho ta. Địch Nguyên chắp tay nói, vâng. Dịch Bình Xuyên lại sửng sốt. Địch Nguyên lại còn nghe lời như vậy. Đến tận bây giờ, hắn ta còn chưa biết Tần Ninh là ai. Chỉ là lúc này, Địch Nguyên đã vội vàng lôi kéo Dịch Bình Xuyên rời đi. Sự việc có chút phức tạp, sau này sẽ giải thích. Nhìn qua có vẻ tâm trạng bây giờ của tổ sư thúc không tốt lắm, Dịch Bình Xuyên lại là tên lắm lời, tốt nhất là không nên nói bậy, đắc tội với tổ sư thúc. Mấy người rời đi. Trong Cửu U Đài, bốn phía đều là thánh trận, lúc này lại thành trở ngại đối với ma tộc, khiến cho các chiến sĩ ma tộc ở đây không thể nào chạy thoát được. Năm vị thánh vương dẫn đầu đã bắt đầu đánh đến. Tần Ninh nhìn xung quanh, không nhúng tay vào. Thở dài một tiếng, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía hai vị thánh hoàng ở trên không trung. Hai vị xem ra, nhóm thánh tôn và thánh đế của huyết ma tộc đã thực sự vứt bỏ các ngươi. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn hai người kia, lẩm bẩm nói, một khi đã như vậy, để ta đưa tiễn các ngươi đi. Lời nói vừa dứt, hai tay Tần Ninh nắm chặt. Hai thánh long dần dần siết chặt móng vuốt, khiến cho thân thể của hai người huyết hủ và huyết phong từ từ bị bóp nát ầm. Đúng lúc này, một âm thanh gầm rú long trời lở đất đột nhiên vang lên. Sau khi tiếng nổ vang lên, đại trận đỏ như máu giăng cả bầu trời sụp đổ. Đường chân trời có kẻ nứt làm cho mặt đất trông chẳng khác gì bị xé toạc, dẫn đến bầu trời nối liền với mặt đất cũng bị nứt ra theo. Nhìn nó, dường như đường chân trời bị đục ra một cái lỗ. Vết rách ngày một to dần, to dần. Không gian nơi đây như đến ngày tận thế, cả bầu trời lẫn mặt đất đều nứt toạc thành một đường dài nghìn trượng, vạn trượng. Ánh sáng bị nuốt chửng, màn đêm buông xuống. Từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta liên tưởng đến địa ngục trần gian. Giờ phút này, bóng tối vô biên vô tận đến từ địa ngục bao trùm tâm trạng mỗi một người. Nhưng giữa lúc ấy, có một đôi mắt máu lơ lửng ở chân trời địa ngục. Đôi mắt đỏ rực ấy phảng phất nhìn thấu tâm trí tất cả những người tại đây, khiến họ như rơi vào vực thẳm sâu hun hút. Cảm giác này còn dữ dội hơn lúc huyết phong hoàng giả xuất hiện gấp 10, gấp trăm ngàn lần. Trên đôi mắt đỏ có một dấu ấn hình mây cùng màu được khắc sâu. Tần Ninh đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa. Huyết hủ hoàng giả và huyết phong hoàng giả ở hai bên trái phải đều lộ vẻ hào hứng. Huyết đế. Là huyết đế kìa. Lúc này hai người như đã hóa điên. Tần Ninh, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Huyết hủ vô cùng huênh hoang, hắn ta cười phá lên. Huyết đế đại nhân đích thân tới đây, giờ chết của ngươi tới rồi. Tần Ninh nhướng mày nhìn về phương xa. Đôi mắt máu ấy như cách xa ngàn vạn dặm, nhưng cũng tựa gần ngay trước mắt. Vừa quỷ quái lại vừa huyền ảo. Tần Ninh cười hỏi, huyết đế. Trưởng tộc huyết tộc à, cơ mà đã tới đây rồi thì hiện thân luôn đi chứ, ta từng gặp nhiều người trong huyết ma tộc các ngươi nên không dè biểu gì đâu. Giờ phút này, tâm trạng của Thánh chủ Tề Hạo, gia chủ Yến Thần, trưởng tộc Diệp Chính Thiên cũng như thiên thánh thuộc các thế lực đều rơi vào đáy cốc. Ai nấy đều run rẩy vì hãi sợ. Huyết đế? Là gã ta thật sao? Trưởng tộc huyết tộc? Thế là cấp bậc thánh đế rồi còn gì? Thánh đế là khái niệm gì? Đó là sự tồn tại chí cao vô thượng vượt trên cả thánh vương, thánh hoàng và thánh tôn. Là chúa tể, kẻ thống trị hạ tam thiên, vị trí mà bất cứ ai cũng thèm khát. Là gã ta thật ư? Thậm chí, nếu như âm lượng tăng thêm chút nữa, nhiều khả năng tim họ sẽ nứt toát, mạch máu nổ tung và chết ngay tại chỗ. Ta nhớ tên của ngươi rồi. Mắt máu nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện. Gã ta từ tốn nói với Tần Ninh. Tới cũng đã tới, lộ mặt luôn cho rồi, còn che che giấu giấu làm quái gì? Ta chẳng qua chỉ là một thiên thánh thất phẩm tại thánh vực thiên hồng này thôi, tới đây giết ta nhanh lên nào. Không ngờ đường đường là trưởng tộc cấp bậc thánh đế mà tự mình đến đây chỉ vì một thiên thánh nhỏ bé như ta, sợ hãi quá đi mất. Tần Ninh cười một cách chế nhạo. Mắt máu lại nhấp nháy, giọng nói tiếp lời, ngươi nhận ra bản thể của ta không thể xuống đây nên mới dám làm càn như thế chứ gì? Không không, ngươi hiểu lầm rồi. Tần Ninh nhếch mép đáp lại, ta nhận ra bản thể của ngươi không thể xuống đây nên mới dám làm càn như thế, nhưng làm càn là để khiến ngươi đưa bản thể tới đây, ngươi dám đến không? Dám đến đây giết ta không? Nếu ta giáng thế thì ngươi không tránh khỏi cái chết. Ồ, thử xem sao nào. Tần Ninh nghênh ngang hỏi, ngươi cứ thử đi, để xem ai sẽ là người chết sau cùng. Giờ phút này, nét mặt của hai vị hoàng giả Huyết Hủ và Huyết Phong đều bàng hoàng. Tần Ninh điên rồi. Người này giết nhiều quá điên rồi. Kẻ địch là huyết đế mà còn dám như vậy. Huyết đế lại lên tiếng, người biết ta không thể xuống đây mà, nếu vậy thì chắc chắn thánh đế của các thánh vực khác sẽ ra tay với ta, chỉ là... Tuy đây không phải là bản thể nhưng vẫn có thể giết ngươi như thường, ngươi chỉ có ba mạch thánh long thì đố hồng chống cự nổi, trừ khi ngươi có thể sử dụng toàn bộ các mạch của thánh long. Làm sao ngươi biết ta không làm được? Tần Ninh như cười như không, nếu ngươi đưa bản thể xuống đây, ta sẽ cho ngươi thấy ta có làm được không? Ngươi bị điên hay sao mà dám phô trương thanh thế với ta? Vậy ngươi rảnh hơi hay sao mà cứ thăm dò ta mãi thế? Tới luôn đi, thử là biết thôi. Vầng sáng xung quanh đôi mắt máu chập chờn, gã ta lẩm bẩm, đã vậy thì như ngươi muốn. Bản đế chống mắt lên xem ngươi có chịu được nổi không? Tần Ninh khẽ cười nhìn mắt máu. Thế rồi, ánh sáng đỏ rực ngày càng rõ hơn giữa đêm đen vô tận. Vầng sáng chậm rãi nhấn chìm bóng tối khiến cho luyện ngục bao phủ cả bầu trời từ đen chuyển sang màu máu. Còn đôi con ngươi ấy thì hóa thành luồng sát khí kinh khủng chảy ồ ạt như cơn hồng thủy. Dòng nước lũ đỏ như một cơn sóng thần giáng xuống mặt đất, như một ngọn núi lửa phun trào và nuốt chửng cả đất trời, như dòng tố phá hủy mọi thứ trong cuồng nộ. Hiện tại, dòng thác đỏ ngầu ấy lan rộng ra khắp nơi như thể muốn xâm chiếm toàn bộ Thánh Sơn Cửu U, vô số người bàng hoàng ra mặt khi nhìn thấy khung cảnh này. Trông chẳng khác gì tận thế cả. Thánh Sơn Cửu U mênh mông biết bao nhiêu. Thế mà giờ đây ai cũng thấy nó yếu ớt đến đáng thương. Quả là tàn nhẫn mà. Vừa nói xong, một cổ thiên uy rực rỡ được giải phóng từ trong cơ thể Tần Ninh ra ngoài. Huyết đế không thật sự đến. Đây chẳng qua chỉ là hình chiếu của gã ta. Có điều chỉ là hình chiếu mà có thể bộc phát ra thực lực hoàn toàn áp đảo Thánh Hoàng. Khuôn mặt Tần Ninh đầy điềm tĩnh. Từng luồng thiên uy sáng chói từ người hắn tung bay. Một nguồn sức mạnh đến từ tự nhiên bốc lên rồi hạ xuống, dần dần quanh quẩn bên người Tần Ninh. Đúng lúc đó, tiếng bật thốt của huyết đế vọng lại từ giữa không trung. Nhưng Tần Ninh không quan tâm. Sức mạnh trong cơ thể đã hội tụ đến mức tối đa. Ngay khoảnh khắc Tần Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng và sắp sửa tấn công. Sắc trời bỗng thay đổi. Màn trời bất chợt bị ai đó xé toạc. Một thanh kiếm nhô ra từ vết rách. Mũi kiếm lộ ra, rồi nó bay thẳng tới. Nhát kiếm vừa chém xuống. Dòng nước lũ bao trùm vạn dặm tán loạn trong nháy mắt. Vùng biển tanh nồng tức khắc biến mất. Tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra. Cả không gian trở về với sự yên ả thường ngày. Chỉ để lại các võ giả của Thánh vực Thiên Hồng đang mở to mắt. Sao thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cơn hồng thủy mới vừa rồi còn sắp sửa nhấn chìm nơi đây thì đột nhiên một thanh kiếm xuất hiện, một đạo kiếm khí chém xuống, thế rồi tất cả đều biến mất. Huyết đế đâu? Gã ta đâu rồi? Là ai vừa mới ra tay? Tần Ninh sao? Hầu như ai cũng tưởng những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng mồ hôi đổ đầy sau lưng làm ướt áo nói cho họ biết rằng đó không phải là mơ. Nhưng cuối cùng thế này là sao? Giờ phút này, Tần Ninh đứng tại chỗ với khuôn mặt thản nhiên. Năng lượng dao động kinh khủng trong cơ thể cũng từ từ tiêu tán. Hết thảy dường như đã kết thúc. dường như chưa phải. Ban nãy như rơi xuống địa ngục. Giờ thì sóng yên biển lặng. Bất kỳ kẻ nào cũng không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tần Ninh nhìn trời quan sát, thấy vết rách trên đó cũng chậm rãi tan biến. Sắc trời quang đãng trở lại. Tần Ninh đứng chắp hai tay ra sau, từ tốn lên tiếng, tên dở hơi này. Không chịu lộ bản thể mà dám làm màu ngay trước mặt ta. Dứt lời, hắn lắc đầu bật cười. Giờ phút này, hai vị thánh hoàng huyết hữu và huyết phong đều đứng sững như trời trồng. Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Một khắc trước đó hai người còn vô cùng hân hoan. Giờ thì cả hai đều chết trân. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Tình huống gì đây? Hình chiếu của huyết đế đại nhân quyền uy đến mức vượt xa thánh hoàng, thậm chí có thể nghiền ép người ở cấp bậc này. Thế mà vừa lộ diện đã biến mất là sao? Tần Ninh hướng mắt về phía hai người, giễu cợt, đừng nghĩ ngợi nữa, huyết đế đại nhân các ngươi không cho bản thể mà chỉ đưa một hình chiếu xuống đây, bị người ta chém một phát toi đời rồi. Xem ra các ngươi bị vứt bỏ rồi đấy. Vừa nghe thấy câu này, huyết hủ và huyết phong đều sững sờ. Chém một phát toi đời. Ai có thể giết chết hình chiếu của một cường giả cấp thánh đế chỉ bằng một nhát chứ? Tần Ninh tiếp tục nói, cuộc thanh trừng đã kết thúc. Xem ra tới đây mà bắt được hai thánh hoàng thì cũng không tồi. Còn đám thánh tôn, thánh đế thì để từ từ đi. Dù gì bây giờ phải để huyết đế huyết tộc các ngươi nhớ kỹ tên tuổi của Tần Ninh này đã chứ, đúng không? Hắn mỉm cười, để ta tiễn hai vị lên đường. Cùng thời điểm. Hạ Tam Thiên. Tại một khu vực với mảnh đất một màu đen tuyền mênh mông, bát ngát có những tảng đá lớn đỏ như máu chồng chất lên nhau thành một cung điện khổng lồ. Chúng đứng sừng sững tại nơi đây mặc dù chẳng ăn nhập nhau cho lắm. Đây là một vùng đất bí ẩn, nhìn xung quanh chẳng thấy có gì khác ngoài cung điện hùng vĩ màu máu giữa không gian tối đen ấy. Lúc này, trong cung điện khổng lồ tràn ngập khí tức đầy đáng sợ khiến những người trong cung điện hãi hùng. Ai nấy đều cúi đầu quỳ dưới đất, không dám thở mạnh. Khí tức làm bọn họ bồn chồn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng họ vẫn còn cảm nhận được đâu đó sự phẫn nộ từ trong một tòa đại điện nằm sâu trong cung điện dù ở một khoảng cách rất xa. Khốn nạn! Một tiếng quát vang lên. Cả huyết hủ lẫn huyết phong đều có cảnh giới thánh hoàng nên ta bảo họ ẩn náu tại thánh vực Thiên Hồng, nào ngờ chuyện tai vạ này xảy ra. Huyết Tù Thiên, hai người này dưới quyền ngươi đúng không? Tôn nghiêm của huyết tộc chúng ta bị giẫm đạp chẳng còn gì nữa rồi. Đại điện tối đen như mực. Giờ đây, trên chiếc ghế đá đỏ tại điểm cao nhất của bậc thềm có một người bọc kín toàn thân trong áo bào đen đang ngồi. Gã ta gào thét thất thanh. Phịch. Một người quỳ phịch xuống đất ở bên dưới. Cùng lúc đó, một người từ bên trái đại điện tiến lên rồi chắp tay lên tiếng, vẫn còn hy vọng thưa huyết đế, chuyện hôm nay không thể trách thiên tôn giả được, tên Tần Ninh đó. Chỉ là một thiên thánh thôi, một hình chiếu của bản đế đủ để tiêu diệt hắn. Khốn nạn. Huyết đế lạnh lùng nói. Khốn nạn cái tên Lý Huyền Đạo ở thánh vực Thiên Kiếm. Thập đại thánh vực của Hạ Tam Thiên. Năm ấy, thánh vực Thiên Hồng sau cuộc đại chiến với ma tộc đã thiệt hại một số lượng lớn tinh anh và tổn thương nguyên khí nặng nề. Rất nhiều thánh đế, thánh tôn và thánh hoàng hy sinh dẫn đến hiện tượng thánh vương trở thành tầng lớp mạnh nhất thời bấy giờ. Chín thánh vực còn lại đều có thực lực hùng mạnh. Vậy nên sau khi thảo luận, ma tộc quyết định xây dựng thánh vực Thiên Hồng thành đại bản doanh của ma tộc và mượn nó làm đòn bẩy xâm lược những thánh vực khác. Nhiệm vụ này được giao cho huyết tộc. Trước đây huyết đế phải ra sức thuyết phục mới được nhận về nhiệm vụ này. Chuyện này có lợi biết bao nhiêu. Một khi chiếm được thánh vực Thiên Hồng, các võ giả huyết tộc sẽ được chia ra đóng đô tại các nơi trong thánh vực Thiên Hồng làm trụ cột. Sau khi từ một nơi xa xôi tiến vào Hạ Tam Thiên, ma tộc lưu lạc khắp nơi như cánh bèo trôi, không có lối về. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì huyết tộc đã tìm kiếm cơ hội ra tay từ hàng vạn năm về trước đến nay. Chẳng dễ gì mới chiếm được Cửu U Đài, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Dùng Cửu U Đài làm bàn đạp để tiến tới mục tiêu thống nhất thánh vực Thiên Hồng. Ai không phục tùng thì giết kẻ đó. Thống trị Thiên Hồng từ bước cơ bản là Cửu U Đài. Thế nhưng tự dưng có một tên Tần Ninh xuất hiện phá đám mọi thứ. Nếu đã lật mặt thì giải quyết bằng biện pháp mạnh thôi. Nhưng cả hai vị thánh hoàng đã bị giết chết. Hình chiếu của huyết đế gã ta ra tay thế mà cũng bị người ta giết chỉ bằng một nhát kiếm. Xin huyết đế bớt giận. Một tôn giả đứng bên dưới cũng chắp tay bảo, Lý Huyền Đạo là đồ đệ Thanh Vân Kiếm Đế, được công nhận là có thực lực rất mạnh trong số những thánh đế bậc nhất 10 thánh vực. Từ trước đến nay người này luôn theo dõi bốn tộc chúng ta, lần này. Chúng ta gặp khó khăn rồi. Thánh vực Thiên Kiếm là thánh vực có thực lực tổng thể vô cùng hùng mạnh trong thập đại thánh vực. Và thánh vực Thiên Kiếm được thống trị bởi Kiếm Cát. Trải qua 7 vạn năm phát triển, Kiếm Cát đã đứng vững gót chân tại đây. Lý Huyền Đạo chính là kỳ tài kiếm thuật. Khả năng sử dụng kiếm thuật của hắn ta cực kỳ khó lường. tên chết tiệt đó. Giọng huyết đế trở nên âm trầm, hắn không để yên cho bổn đế thì bổn đế cũng không để yên cho hắn đâu. Lập tức bảo những người ẩn nấp tại thánh vực thiên kiếm chuẩn bị trừng trị tên khốn này cho ta. Rõ. Sau đó, huyết đế đứng dậy nói với huyết tù thiên, có lẽ phải bỏ thánh vực thiên hồng thôi. Huyết tù thiên, ngươi liệu mà xem rồi làm, tộc nhân huyết tộc chúng ta mất một người cũng là tổn thất lớn, ngươi nên biết rằng chúng ta đã cực khổ biết bao nhiêu mới vào được mảnh đất này. Tù thiên tôn giả vẫn quỳ rạp dưới đất, hắn ta luôn miệng vâng dạ. Bóng người huyết đế chợt lóe lên, biến mất. Gã ta phải bàn bạc việc này với trưởng tộc của ba tộc Mị Ma, Vi Ma và Dạ Ma mới được. Cùng lúc đó, tại thánh vực thiên kiếm trong Hạ Tam Thiên, có một mảnh đất bát ngát không thấy cuối, nếu đứng cách đó trăm dặm thì dãy núi sẽ trở nên mờ nhạt. Nhưng công trình kiến trúc trông giống một thanh kiếm khổng lồ ở đó vẫn cực kỳ rõ nét. Lại gần hơn sẽ thấy hóa ra thanh kiếm to lớn ấy là một ngọn tháp cao chọc trời. Lúc này có một bóng người đang đứng chắp tay trên tháp. Người này mặc trường sa màu xanh, trông rất trẻ như mới bước vào tuổi trưởng thành, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại lắng động dấu vết của năm tháng khiến cho dung nhan anh tuấn của người trẻ tuổi này có chút kỳ lạ. Mang dáng dấp của tuổi thanh niên nhưng cực kỳ trưởng thành. Người thanh niên chỉ đứng chắp tay trên tháp nhưng lại hệt như một thanh kiếm đầy khí thế. Người nọ đưa mắt nhìn xung quanh, từ dãy núi cho đến những lầu cát trong núi rừng. Thật là một phong cảnh thanh bình. Nhiều người nô nức đi trong núi rừng, hầu hết đều đi theo top 2, top 3 và đeo trường kiếm sau lưng. Cửa phòng trên tầng thượng bỗng mở, một bóng người đi tới. Các chủ. Phong Vô Tình, người vào Nhất Kiếm Các được bao lâu rồi? Giờ phút này, thanh niên mặc áo xanh quay người đi vào gian phòng trong đỉnh tháp, từ từ nói, ta mới phát hiện ra tung tích của huyết đế, có một hình chiếu của hắn ta bắn vào thánh vực thiên hồng, ta không tiện rời khỏi Nhất Kiếm Các, nên định phái ngươi đi xem thế nào. Phong Vô Tình nghe vậy, hơi sững sờ rồi lập tức gật đầu. Thánh vực thiên hồng năm đó có Ngự Thiên Thánh Tôn xuất thế nên mới phồn vinh và hưng thịnh trở lên. Nhưng vì đại loạn ma tộc mà thánh vực này cũng đã phải trả giá rất nhiều, mất mát vô cùng, lại trở thành thánh vực yếu nhất trong thập đại thánh vực. Nếu là ma tộc đồng thủ thì có lẽ sẽ chọn thánh vực thiên hồng, nên nếu ngươi gặp ma tộc thì cứ đánh nhau đi. Phong Vô Tình đã hiểu. Phong Vô Tình đáp. Các chủ. Sau đó, hắn ta lại nói, nếu thuộc hạ rời đi, vậy Diệp Nam Hiên của võ môn lại tìm đến các chủ thì sao? Không sao. Thanh niên này nở nụ cười hiếm hoi, đáp, mấy vạn năm trôi qua, ta lại thấy Diệp Nam Hiên khá là thú vị. Nghe vậy, Phong Vô Tình cảm thán không thôi. Lý Huyền Đạo. Các chủ Nhất Kiếm Các, thánh đế mạnh mẽ nhất trong thánh vực thiên kiếm. Mà năm đó, sư tôn của các chủ Lý Huyền Đạo là Thanh Vân Kiếm Đế, tự lực thống nhất cả một đại vực, sau đó giao cho Lý Huyền Đạo quản lý rồi biến mất. Mà ngay trước đó, thập đại thánh vực khác của Hạ Tam Thiên đã có thêm một kẻ mạnh khác. Cuồng Võ Thiên Đế. Người này nổi tiếng với chữ cuồng, có thể nói là một người mê võ. Dựa vào thực lực bản thân mà thống nhất cương vực của thánh vực đại võ. Mà Diệp Nam Hiên chính là truyền nhân của Cuồng Võ Thiên Đế này. Truyền nhân của hai nhân vật vô địch trong hai thời đại đó được Hạ Tam Thiên coi như là một đoạn truyền kỳ. Mà Diệp Nam Hiên không hổ là truyền nhân của Cuồng Võ Thiên Đế, mê võ thành tính, một mực đòi giao đấu với các cường giả cao cấp của những đại thánh vực khác, thắng hay thua vẫn đánh. Nhưng cuối cùng vẫn nổi danh khắp nơi, trở thành môn chủ của võ môn trong thánh vực đại võ, có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Mà các chủ Lý Huyền Đạo thì tinh thông kiếm thuật, được xưng là thập vực đệ nhất kiếm, Diệp Nam Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua đối thủ mạnh như thế này. Nhưng các chủ lại rất ít khi chịu Diệp Nam Hiên. Còn tên này thì cứ liên tục đến khiêu chiến. Bởi vậy mà khiến cho mối quan hệ giữa võ môn của thánh vực đại võ với Nhất Kiếm Các của thánh vực thiên kiếm trở nên căng thẳng. Người cứ đi đi. Lý Huyền Đạo lạnh lùng nói, không thể thay đổi tình trạng hiện giờ của thánh vực được. Mặc dù thánh vực thiên hồng hiện nay có suy thoái, nhưng Ngự Thiên Thánh Tôn kia năm xưa cũng đã xưng đế, mà đồ đệ yêu ôn hiến chi của người này cũng là một ngự thú sư khó lường, tuy bây giờ không rõ tin tức, nhưng... Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, nếu hắn ta là cảnh giới thánh vương hay thánh đế thì ta đều không kinh ngạc, ngươi hiểu không? Lý Huyền Đạo khoát tay, Phong Vô Tình lập tức rời khỏi. Lúc này, Lý Huyền Đạo lại đi ra ngoài phòng, dựa vào lan can để quan sát Nhất Kiếm Các. Sư Tôn. Đồ Nhi đã chờ người 6 vạn năm, không biết khi nào Sư Tôn sẽ trở về, cũng không biết người sẽ dùng tư thái gì để quay về. Đồ Nhi chỉ mong. Sư Tôn khỏe mạnh an toàn là được. Từng tiếng thì thầm biến mất dần theo gió. Mà lúc này, tại thánh vực đại võ của Hạ Tam Thiên, trong một sơn môn hùng vĩ, tại một cung điện khổng lồ, chỉ thấy có một cái bàn kéo dài từ cửa đại điện vào trong. Mà ở chỗ sâu của bàn, có một người thanh niên thân hình cao lớn, tóc dài phiêu dật đang ngồi trên ghế. Ngũ quan của người này khí khái anh hùng, nhưng tư thế ngồi thì lại hơi phóng túng. hiện tại ta tìm các ngươi tới là để thông báo cho các ngươi biết, ông đây muốn đến thánh vực thiên kiếm. Nghe vậy, đại điện đang ầm ĩ bỗng trở nên yên lặng như chết. Sao? Mọi người làm sao đấy? Thanh niên mở miệng quát. Môn chủ. Lúc này, một người dẫn đầu bên góc trái chắp tay nói, huynh lại muốn đi khiêu chiến Lý Huyền Đạo sao? Hắn ta dù gì cũng là các chủ nhất kiếm các, nhất kiếm các tọa trấn thánh vực thiên kiếm, nội tình không yếu hơn võ môn chúng ta. Nếu huynh đi khiêu chiến thì e là đệ tử võ môn chúng ta sẽ xảy ra tranh chấp với bên nhất kiếm các mất. Diệp Bắc Phong, cho dù đệ có là đệ đệ của ta đi nữa thì ông đây hôm nay cũng phải mắng đệ. Thanh niên kia đột nhiên quát lên, tôn chỉ của võ môn chúng ta là gì? Sư tôn của ông đây năm xưa nói, tu võ là đánh nhau để rèn luyện, không phải là bế quan tu võ, bế quan có tác dụng mẹ gì? Đánh nhau, đánh toàn bộ cường giả trong thiên hạ, ông đây sẽ là cuồng võ thiên đế thế hệ mới. Cuồng võ thiên đế. Thanh niên cười ha ha, nghe xem danh hào của sư tôn năm xưa oai phong cỡ nào. Nghe vậy, Diệp Bắc Phong khổ sở. Oai phong, cuồng võ thiên đế. Nghe cái danh hiệu này chỉ cảm thấy ngu ngơ kiểu gì. Môn chủ, vậy rốt cuộc ngài với Lý Huyền Đạo ai mạnh hơn? Một người dẫn đầu ở bên phải không khỏi hỏi. Liễu Vạn Quân hỏi rất hay. Thanh niên cười khà khà nói, nếu chiến một trận sinh tử, ông đây sống, hắn ta chết, nếu là so tài bình thường, ông đây vẫn không phải đối thủ của hắn ta. Nghe vậy, Diệp Bắc Phong thì thầm, tóm lại là huynh vẫn thua hắn ta. Diệp Bắc Phong, đệ thích lẩm bẩm không? Diệp Nam Hiên. Con mẹ nhà huynh, đừng có suốt ngày xưng ông đây với ta, lúc sư tôn huynh ở đây thì huynh có gan mở miệng nói câu ông đây không? Mẹ nói chứ, không học được sự mạnh mẽ của sư tôn huynh mà chỉ giỏi ngông cuồng như người ta. Nếu không phải do các đại thế lực của đại thánh vực khác kiên kỵ cuồng võ thiên đế sư tôn huynh thì võ môn này của huynh đã bị hủy diệt hàng trăm lần rồi. Cũng may Lý Huyền Đạo tốt tính, không thèm chấp huynh, nếu là người khác thì đã đánh chết huynh lâu rồi. Diệp Bắc Phong giờ phút này tức sùi bọt mép, đứng dậy, vỗ bàn sổ ra một tràng chửi. Trong nháy mắt, mấy chục người trong đại điện trợn mắt há mồm, trừng lớn hai mắt, nhìn Diệp Bắc Phong rồi lại nhìn Diệp Nam Hiên. Lúc này, không gian yên ắng lạ kỳ. Một khắc sau, oanh, một tiếng nổ lúc này vang lên. Thân thể Diệp Bắc Phong lăn ra bên ngoài đại điện. Diệp Nam Hiên từ từ đứng dậy, mắng rằng, ông đây là môn chủ, đệ có là đệ đệ của ta đi nữa, dám phản nghịch môn chủ thì cũng sẽ bị đánh hết. Diệp Nam Hiên nói xong thì hừ một tiếng, cửu đại đường chủ các ngươi nghe cho rõ đây, trong những ngày ta không có mặt thì tất cả phải nghe theo lệnh của Diệp Bắc Phong, ai không nghe, khi quay về ta sẽ đánh chết. Diệp Nam Hiên ồn nào nói xong thì rời đi. Sau đó, mấy vị đường chủ mới lũ lượt đứng dậy. Đại đường chủ, người không sao chứ? Có đau không? Liễu Vạn Quân kia lập tức đỡ Diệp Bắc Phong dậy. Diệp Bắc Phong lúc này đứng lên, mấy người kia vội vàng phủi bụi đất cho hắn ta, an ủi, đừng tức giận, đừng tức giận, tính môn chủ xưa nay đã vậy. Tức giận? Ta mà tức giận với huynh ấy thì có mà tức chết. Diệp Bắc Phong thở dài bất lực, phái người đến nhất kiếm các đi, bảo là môn chủ chúng ta lại qua đó rồi, bảo Lý Huyền Đạo cẩn thận một chút. Vân vân. Lúc này, Diệp Bắc Phong nhìn ra ngoài điện, lẩm bẩm, trên đời này còn ai có thể khống chế được Diệp Nam Hiên đây? Cuồng võ thiên đế. Có quỷ mới biết là đang ở nơi nào. Tiếng thở dài yếu ớt vang vọng. Tại Cửu U Đài, Thánh Vực Thiên Hồng, Hạ Tam Thiên. Mùi máu tươi cơ hồ là bao phủ toàn bộ Thánh Sơn Cửu U, vì cường giả các thế lực tới đây tham dự hôn lễ cho nên cũng tập trung không ít cao nhân thiên thánh. Mà ma tộc cũng đưa tới hàng vạn tên thiên thánh để giao chiến. Hai bên tổn thất một con số không nhỏ. Chẳng qua khi hai vị thánh tôn bị bắt, thánh vương bị giết thì đám chiến sĩ ma tộc đã rơi vào thế tan tác. Điều này cũng khiến cho các bên thế lực thở phào nhẹ nhõm. Cứ cho rằng hôm nay sẽ phải chết. Ai ngờ lại có thể sống sót. Mà lúc này, trên một đỉnh núi của Cửu U Đài, Tần Ninh ngồi một mình trên tảng đá, có mấy người đang vùng vụt lao tới, vững vàng hạ xuống. Thánh chủ Tề Hạo cung kính nói, nhưng ta cũng đã phái người đuổi theo. Có điều nơi đây dù gì cũng là Cửu U Đài, chúng ta mang theo không đủ thuộc hạ, không có khả năng đuổi giết được toàn bộ. Tần Ninh gật đầu nói, chạy trời không khỏi nắng, lần này huyết đế ra tay, có người ngăn cản, xem ra các khu vực khác cũng không phải là không để ý tới ma tộc, vẫn có người âm thầm đối phó chúng. Ba người Tề Hạo gật đầu. Bọn họ cứ cho rằng thánh vực thiên hồng này vô cùng bình yên. Nhưng chuyện hôm nay đã dấy lên một hồi chung cảnh tỉnh, cho bọn họ nhìn rõ tình hình của thánh vực hiện tại. Huyết ma tộc đã âm thầm khống chế Cửu U Đài. Nếu hôm nay Tần Ninh không đại náo một trận thì thử hỏi sau 1000 năm nữa, 1000 năm nữa. Cục diện sẽ ra sao đây? Hai vị thánh hoàng tọa trấn. nghĩ cũng thấy sợ. Hơn nữa, trưởng tộc huyết đế cấp bậc thánh đế của huyết ma tộc cũng đích thân ra tay. Nếu không có một vị đại năng vô danh nào đó của thánh vực khác ra tay ngăn trở, có lẽ hôm nay dù Tần Ninh ở đây thì cũng khó mà ổn định được thế cục. Tần Ninh. Lúc này, từ phương xa có mười mấy bóng dáng bay tới. Là bốn người Địch Nguyên, Tấn Triết, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi dẫn theo một nhóm người tới đây. Người đứng đầu lại chính là U Hồn Thiên. Mà bên cạnh U Hồn Thiên là hai đại hộ pháp Lý Tín, Sở Hà cùng nhóm U Phần, U Tịch, U Bình. Diệp Viên Viên đi tới trước mặt Tần Ninh, nhỏ giọng nói, U Vân Tiêu và U Phàm Sinh đã bị giết, ba vị đại thánh vương của cửu U Đài cũng đã bỏ mình. Còn lại một ít đệ tử nồng cốt thì cũng tổn thất mất hơn phân nữa. Tần Ninh khẽ gật đầu. Diệp Viên Viên lúc này cũng âm thầm thở phào. Cũng may là U Hồn Thiên còn sống, cho nên dù cửu U Đài có bị tổn thương nguyên khí thì cũng sẽ có thể khôi phục lại. Đương nhiên cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Tần Ninh lúc này nhìn U Hồn Thiên, bình tĩnh nói, tại sao các người lại bị ma tộc bắt đi không tiếng động rồi bị cầm tù hết vậy? Sắc mặt U Hồn Thiên trắng bệch, hiển nhiên những năm qua đã bị tra tấn không ít. Cảm ơn Tần Ninh công tử hành hiệp trượng nghĩa, U Hồn Thiên ta xin ghi tạc trong lòng. U Hồn Thiên chân thành cảm tạ rồi mới đáp, chúng ta cũng bị hai tên Trương Vân và Liễu Dương lừa, dẫn một nhóm thánh vương và rất nhiều thiên thánh đến thánh cảnh vị ương, kết quả bị ma tộc phục kích, gần như là bị giết và bắt lại. Những năm qua, ma tộc chỉ tra khảo những công việc hàng ngày, thông tin tính cách của chúng ta. Ban đầu ta còn không hiểu vì sao chúng không giết chúng ta luôn. Bây giờ, sắc mặt U Hồn Thiên trở nên khó coi. Bây giờ nhìn lại, cửu U Đài là một mảnh tan hoang, núi non sụp đổ, đình các vỡ vụn, đệ tử chết và bị thương phải lên đến mấy ngàn. Quan trọng nhất là tổn thất quá nhiều thiên thánh cùng địa thánh. Đây là nòng cốt của bọn họ. Tần Ninh lẩm bẩm, thánh cảnh vị ương à, giờ phút này, trưởng tộc Yến Thần cũng lên tiếng. Ta luôn nghe nói đến thánh cảnh vị ương nhưng lại không biết nó ở đâu, truyền rằng đây là nơi ở của vị ương thánh đế, mà bên trong còn có một tòa vị ương cung. U Hồn Thiên nghe vậy thì cười khổ, đáp, ở ngay tại dãy U Vân, nơi giao nhau giữa U Châu và Yến Châu. Từ Nam Chí Bắc kéo dài ít nhất 10 vạn dặm, từ Đông sang Tây rộng đến mấy trăm dặm, một mực là ranh giới của U Châu và Yến Châu. Từ vùng cực Nam đi lên, vắt ngang qua thánh vực Thiên Hồng, điểm kết là ở Thánh Hà Thiên Hồng. Dãy núi này có vô số nguy hiểm, có thể nói là một đại hiểm địa của thánh vực Thiên Hồng. Ví dụ như lần này, Yến gia tới cửu U Đài tham gia hôn lễ, thì cũng phải chọn nơi hẹp nhất của dãy U Vân để vượt qua. Thế mà lại ở đây, ta thật không ngờ. Diệp Chính Thiên cũng lên tiếng, không biết U Huynh có phát hiện gì chăng? U Hồn Thiên lắc đầu, đáp, vốn dĩ đúng là nhặt được mấy món thánh khí lục phẩm, nhưng bị mai phục và bắt thì mới biết là cạm bẫy. Chúng ta chỉ mới chớm đi vào thánh cảnh vị ương kia mà thôi. Nhưng ta cảm nhận được bên trong này có một tình huống khác. Tần Ninh lúc này khoanh chân ngồi, tay bo trước ngực, lộ ra dáng vẻ suy tư. Việc cấp bách trước mắt chính là ổn định nhân tâm, ngươi dù gì cũng là chủ của cửu U Đài. Tần Ninh nói xong thì vung ra ba viên đan dược màu xanh lục sáng loáng, đưa cho ba người U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, các ngươi ăn nó đi rồi tự cảm nhận công hiệu. Sau đó, Tần Ninh tiếp tục đưa ra mấy viên đan nhỏ hơn cho nhóm U Phần, các ngươi cũng ăn đi, loại bán tàn này cũng không thể thu phục lòng người được. Lúc này, U Hồn Thiên nhận lấy viên đan dược màu xanh, cảm thấy nao nao. Đan dược này có càng khôn, còn thần diệu hơn cả thánh đan lục phẩm thì phải. U Phần nhận lấy rồi chắp tay nói, đã nghe Viên Viên nhắc đến người thương từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, phải công nhận Tần Ninh công tử đúng là tài giỏi. Toàn bộ cửu U Đài chúng ta đều chịu ơn của Tần công tử. Nghe vậy, Tần Ninh nhìn sang Diệp Viên Viên, khẽ mỉm cười, khách khí quá, ma tộc là mục tiêu mà ai cũng phải diệt trừ. U Hồn Thiên lúc này cũng chắp tay nói, sau này Tần công tử có cần giúp đỡ thì cửu U Đài chúng ta sẽ lấy mạng sống ra để báo đáp. Tần Ninh không nói nhiều mà phất tay. Đám người của cửu U Đài lúc này mới rời đi. Hắn không hề có ý định cứu người của cửu U Đài, hắn chỉ muốn tiêu diệt ma tộc, cứu người chỉ là tiện thể. Hơn nữa Diệp Viên Viên cũng được cửu U Đài chăm sóc lâu năm, tiện thể cứu người cũng không có gì bất ổn. Lúc này, Diệp Chính Thiên và Yến Thần cùng nhìn Tần Ninh. Diệp Chính Thiên hơi do dự một chút rồi mở miệng, Tần tông chủ, Diệp Châu của tại hạ có khả năng cũng có tàn dư ma tộc chạy trốn, cho nên xin cáo từ trước. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Yến Thần cũng vội vàng nói theo. Tần Ninh gật đầu. Cả hai dẫn người của Diệp gia và Yến gia rút đi. Thánh chủ Tề Hạo không đi mà tới trước mặt Tần Ninh, không người nói, ta đã thông báo cho cha ta, ông ấy đang trên đường tới đây. Bảo lão ta tới làm gì? Tần Ninh thản nhiên nói, rắc rối đã được giải quyết xong, cha của ngươi còn cần tòa trấn thánh quốc Đại Tề nữa, ta đoán không chỉ có cửu U Đài tồn tại gian tế ma tộc đâu mà Đại Tề cũng có khả năng. nhưng ta chỉ có thể nhìn ra những kẻ có cảnh giới kém ta mà thôi. Cảnh giới cao hơn ta thì phải dựa vào chính các ngươi đi sàng lọc. Chọn một ngày đưa các nhân vật nòng cốt từ thiên thánh bá phẩm trở xuống qua đây cho ta kiểm tra. Tề Hạo nghe vậy thì chắp tay thưa vâng. Nhìn xuống xung quanh, cửu u đài hỗn độn tan hoang. Các đệ tử và trưởng lão của cửu u đài cũng đang liên tục sửa sang dọn dẹp. Kinh biến hôm nay quá mức khủng khiếp, thậm chí nếu không có Tần Ninh thì cả cái thánh vực thiên hồng này sẽ bị càn quét mất. Lúc này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu rơi xuống bên vai Tần Ninh, híp mắt. Nhóm Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Triết, Giảng Bác, Nhan Như Họa thì đều đi hỗ trợ. Thánh chủ Tề Hạo cũng kéo theo Tề quân vệ của Đại Tề đi phụ giúp. Kiếp nạn lần này đúng là đã kích đối với cửu u đài. Lúc này, Tần Ninh đứng trên đỉnh núi, nhìn bốn phía, lẩm bẩm, ma tộc. Đã ngày một gần hơn rồi. Trên đại lục vạn thiên, ma tộc chỉ sống tạm bợ. Ẩn náu dưới lòng đất, duy trì chút hơi tàn, mê hoặc lòng người để khống chế đại lục vạn thiên. Nhưng ở Hạ Tam Thiên này, tứ tộc huyết ma, mị ma, vi ma, dạ ma thì lại trù tính đại kế, thậm chí còn trực tiếp ra tay. So với ở đại lục vạn thiên, thủ đoạn của chúng càng trực diện hơn. Đối với Tần Ninh, đây không phải một dấu hiệu tốt. Khi đẳng cấp của ma tộc nâng cao thì ý niệm chiếm cứ ngàn vạn giới trong Thương Mang Vân giới càng thêm mãnh liệt. Vậy Trung Tam Thiên thì sao? Và cả Thượng Tam Thiên nữa. Nhưng dù sao cũng cần giải quyết phiền phức trước mắt đã. Có lẽ nên chọn thời gian nào đó để đi tìm Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Hai vị đồ đệ này cũng ở trong Hạ Tam Thiên. Còn mấy đồ đệ trong Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên thì hắn cũng chỉ mong bọn họ đáng tin cậy một chút, đừng như Ôn Hiến Chi. Nhắc đến Ôn Hiến Chi, Tần Ninh ban đầu còn cho là Ôn Hiến Chi có lẽ đã thành thánh đế. Nhưng mà hiện tại, cái tên này có đến 8 phần là không thành thánh đế được. Đây cũng không phải một chuyện tốt. Tần Ninh nhìn sang đám Giảng Bác, Địch Nguyên. Bọn họ đang lôi kéo Dịch Bình Xuyên như muốn nói điều gì. Bên trong cửu u đài, hoàng hôn dần buông xuống, nhưng mọi người vẫn không hề ngơi tay. Ban đêm, sao giăng đầy trời. Tần Ninh ngồi trong một tòa lầu cát. Đây là khu vực trung tâm của cửu u đài, trận giao chiến trước đó rất ít gây thương tổn đến trận pháp nơi đây, gần như là hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Ninh ngồi bên trong tu hành. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên ngồi ở gian ngoài. Tần Ninh nói cô có thiên phú tốt hơn ta nhiều, công nhận là thế thật, ta phải dựa vào chàng giúp đỡ thì mới lên đến thiên thánh tam phẩm, mà cô đã là thiên thánh tứ phẩm rồi. Vân Sương Nhi hâm mộ. Diệp Viên Viên chỉ nói, nhưng những năm qua ta chịu không ít khổ đâu. Hai người gặp lại, dĩ nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Mà lúc này, ở bên ngoài lầu cát, Xích Vũ Thiên Phong Điêu đang cảnh giác nhìn xung quanh. Tự như chỉ cần có người xông vào thì nó sẽ phát hiện ra ngay vậy. Mà phía trước lầu cát có một bóng người đứng yên không nhúc nhích. Là Tề Phi Vân. Tề Phi Vân nhận được tin thì lập tức chạy như bay tới. Nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Tề Phi Vân lúc này không dám làm phiền Tần Ninh mà đứng yên trong bóng tối như một hộ vệ. Tần Ninh nói, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đang bận rộn ở Thanh Châu, người mang bốn viên Tịnh Ma Châu đang cho chúng, thuận tiện đem cả chỗ tiểu thánh ngư ta ngưng tụ đến đó nữa. Tần Ninh thì thầm, cả hai chúng nó đều nói sẽ đến Thánh Vương trong vòng 10 năm, ta cũng không thể để cho chúng nuốt lời được. Cửu Anh nghe vậy thì chui ra từ trong ống tay áo của Tần Ninh, gật đầu nói, vâng. Nói xong, Cửu Anh cầm đồ vật, hóa thành một luồng sáng bay đi. Nó đã nuốt một quả thánh trứng của thánh thú cấp 9, hiện tại coi như nằm ngủ cũng có tịnh tiến. Giờ nó đang có thực lực của thiên thánh bát phẩm. Đến Thánh Vương cũng không lâu nữa. Đây chính là điểm mạnh của hung thú. Nó không có hiệu quả thăng cấp từ huyết mạch, nhưng cũng sẽ không phải chịu hạn chế từ huyết mạch, khiến cho việc trưởng thành bị kéo xuống. Cho nên từ xưa đến nay, giới hạn tối đa của hung thú luôn rất cao, và giới hạn tối thiểu của chúng cũng cực thấp. Bảy viên Tịnh Ma Châu đang do Tiểu Thánh Vương Ma tộc ngưng tụ ra đã phân ba viên cho U Hồn Thiên, Lý Tính, Sở Hà. Bốn viên này đưa cho Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân là quá hợp lý. Mà số còn lại, Tần Ninh lúc này lên tiếng, Viên Viên, Sương Nhi. Diệp Viên Viên mặc một bộ váy đỏ nhìn như hồng băng liên trên đỉnh tuyết sơn, yêu diễm mà lạnh giá. Còn Vân Sương Nhi thì lại cực kỳ thanh thuần động lòng người trong bộ váy xanh. Thấy hai giai nhân đi vào, Tần Ninh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Viên này là Tịnh Ma Châu đang do ma tộc cảnh giới Đại Thánh Vương ngưng tụ, Viên Viên, nàng hấp thụ đi. Viên này thì là Tịnh Ma Châu đang do Thánh Vương Tam Hiền ngưng tụ, Sương Nhi, nàng cầm lấy. Tần Ninh nói thẳng, hỗn độn thể của nàng có năng lực hấp thụ mạnh hơn, cho nên nàng thích hợp hơn. Còn hai viên Tịnh Ma Châu đang do Thánh Vương Tam Hiền ngưng tụ và hai viên Tịnh Ma Châu đang do Thánh Hoàng ngưng tụ này sẽ tạm thời ở chỗ ta. Hai người nghe vậy thì đều gật đầu. Thực ra, những năm trở lại đây, nhóm Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Lương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều hiểu rõ bản thân sau khi ở bên cạnh Tần Ninh đều có sự tiến bộ vượt bậc. So với đám thiên kiêu kia thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ là thấy Tần Ninh có vẻ chậm, nhưng thực ra hắn là nhanh nhất. Ví dụ như lần này Tần Ninh đi thẳng từ thiên thánh nhị phẩm tới thiên thánh thất phẩm, quả thực là yêu nghiệt. Công tử không hấp thụ sao? Diệp Viên Viên tò mò hỏi. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, lại nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng gọi ta là Tần Ninh thôi, nếu nàng thích thì có thể gọi ta là Ninh ca ca, ta cũng thích nghe. Diệp Viên Viên lườm Tần Ninh một cái rồi mới nói, Tần Ninh. Tạm thời ta chưa cần, lần này đạt đến thiên thánh thất phẩm cũng là nhờ có mặt Thánh Long, ta cần đánh vững căn cơ đã. Hơn nữa cho dù chỉ là thiên thánh thất phẩm nhưng ta nghĩ Hà Tam Thiên này cũng không có ai là đối thủ của ta được. Còn các nàng, càng phải cố gắng nhiều hơn. Tần Ninh mỉm cười. Bên Cửu U Đài về cơ bản đã không còn bóng dáng ma tộc nữa, U Hồn Thiên cần quản lý thật tốt, chắc cũng khá bận. Tần Ninh nói tiếp, Viên Viên, nàng được bọn họ chăm sóc bấy lâu nay, chúng ta tạm thời ở lại Cửu U Đài mấy ngày, phòng ngừa đám ma tộc dám mò về. Vâng. Diệp Viên Viên vui sướng nói. Hai cha con U Hồn Thiên và U Phần đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Phần ân tình này đáng giá báo đáp. Đi gọi Tề Phi Vân vào đây cho ta. Không bao lâu sau, Tề Phi Vân xuất hiện trước mặt Tần Ninh, chắp tay nói, Tần tiên sinh bị kinh động, là lão hủ sơ ý, không cảnh giác được hết. Chuyện này mà ngươi cũng nhận lỗi về phần mình cho được. Tần Ninh mỉm cười, Thánh Quốc Đại Tề của ngươi cũng phải chú ý đấy. Ta sẽ ở lại Cửu U Đài một thời gian, sau đó chuẩn bị đi vào Thánh Cảnh Vị Ương tìm tung tích ma tộc. Nếu được thì ngươi có thể cho Tề Hành và Tề Hoàng đi cùng ta. Dạ. Tề Phi Vân sửng sốt, sau đó lập tức quỳ sụp xuống, cung kính nói, cảm ơn đại ân của Tần tiên sinh. Đừng quỳ. Tần Ninh cạn lời, hở chút là quỳ, tốt xấu gì cũng là đại thánh vương cơ mà. Tề Phi Vân lại chẳng buồn quan tâm cười đáp, có quỳ trước Tần tiên sinh cả trăm ngàn lần cũng đáng, Tần tiên sinh là đại ân nhân của Tề gia chúng ta mà. Tần Ninh lẩm bẩm, miễn là khi ta chết, ngươi và mấy người khác không tới đào mộ ta là được. Tề Phi Vân tái mặt, lập tức nói, không không, Tần tiên sinh đừng nói đùa. Với thiên tư của ngài thì kẻ nào có thể giết nổi ngài chứ? Hơn nữa, Tề Phi Vân ta mà là loại lòng lang dạ sói như thế thì sẽ không được chết yên lành. Tần Ninh xua tay, không quá quan tâm. Lúc này, bên ngoài đình viện có mấy người vội vã đi tới. Tề Phi Vân lập tức lui đi. Trên cầu thang tầng 2, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thấy cảnh này thì sửng sốt. Năm người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Triết, Giảng Bác, Nhàn Như Họa đi tới theo thứ tự. Dịch Bình Xuyên đi đầu, nhìn bốn người kia, quát lên, quỳ xuống, quỳ hết cho ta. Lúc này, Tần Ninh ra phòng khách, nhìn bọn họ với vẻ mặt khó hiểu. Dịch Bình Xuyên thấy Tần Ninh đi ra thì nâng tà áo, hai chân quỳ xuống, ba quỳ chín lạy, cuối cùng thì phủ đầu xuống đất. Đệ tử đời thứ tư của Thánh Thú Tông. Dịch Bình Xuyên bái kiến Tổ Sư Gia. Tổ Sư Gia 8 vạn năm chưa về, bây giờ quay lại, đệ tử các đời thứ 5 Địch Nguyên, đời thứ 6 Giảng Bác, đời thứ 7 Tấn Triết và đời thứ 8 Nhan Như Họa không nhận ra, dám mạo phạm Tổ Sư Gia. Dựa theo tông quy thì nên trách tội, mong Tổ Sư Gia trách phạt. Lúc này, Tần Ninh lại hơi ngơ ra. Sau đó hắn ngồi xuống, Vân Sương Nhi đi lên rót trà. Tần Ninh nâng cốc nhìn Dịch Bình Xuyên, cười nói, sao ngươi lại biết ta chính là Tổ Sư Gia của các ngươi? Ngươi thật sự là Tổ Sư Gia ư? Lúc này, Nhan Như Họa lại ngẩng đầu lên, nhìn Tần Ninh với vẻ mặt kinh ngạc. Câm miệng. Dịch Bình Xuyên quát. Sau đó, Dịch Bình Xuyên nhìn Tần Ninh, cung kính nói, Tổ Sư đã nói Tổ Sư Gia sẽ quay lại, mà sẽ rất khác. Ngươi có thể mở ra đại trận hộ tông vạn thú triều bái trận của Thánh Thú Tông chỉ có Tổ Sư Gia và Sư Tổ mà thôi. Mà ngươi có thể mở ra ám thiên cốc thì chỉ có duy nhất một mình Tổ Sư Gia. Lúc này, Tấn Triết lại vội vàng nói, thật vậy sao? Vậy tại sao tiền bối Phệ Thiên Giảo lại không nhận chủ? Tần Ninh thì cười đáp, nó dám nhận ta không? Tấn Triết nghe vậy thì á khẩu, không nói được câu nào. Lúc này, Địch Nguyên đỏ bừng mặt, ngắt quãng nói, ta, đã biết lâu rồi. Lời này vừa ra, ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều quay phắt lại nhìn Địch Nguyên với ánh mắt phẫn nộ. Địch Nguyên, ngươi giỏi lắm. Đã biết rồi mà không báo cho chúng ta biết. Đúng vậy, chúng ta địa vị thấp, không có tư cách biết nội tình mà chỉ có thể đoán, coi Tổ Sư Gia thành Tổ Sư Thúc. Ngươi biết rồi mà lại cứ mặc kệ chúng ta gọi Tổ Sư Thúc như vậy. Địch Nguyên nói xong câu kia thì lập tức ngậm miệng. Nhưng một lúc sau, ba người kia sững sờ. Địch Nguyên vừa mới nói một câu có 5 chữ ư, trời đất ơi, kỳ tích. Ta sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Ba người tràn ngập sự kinh ngạc. Còn Tần Ninh thì đen mặt. Các ngươi đang nhận tổ sư gia cơ mà. Có cần vì một người nói ra năm chữ trong một câu mà kinh ngạc đến thế không? Là tổ sư gia quan trọng hơn hay là một câu năm chữ của Địch Nguyên quan trọng hơn? Tần Ninh lúc này lấy tay đỡ trán. Đúng là không nên hy vọng gì ở đám đồ tôn này. Được rồi, đứng dậy cả đi. Tần Ninh xua tay, cũng không trách các ngươi được, các ngươi không biết nhiều mà. Ông Hiến Chi cũng là vì cân nhắc an nguy của ta nên mới không để lộ tin tức ra ngoài. Lời này vừa nói ra, năm người với Dịch Bình Xuyên đứng đầu đều nhíu mày lại. Sao? Không đúng à, Tần Ninh thấy kỳ lạ, bèn nói. Lúc này, Dịch Bình Xuyên đứng ra, chắp tay nói, thực ra. Chuyện này là... Sao ngươi lại lắp bắp như Địch Nguyên thế hả? Nói thẳng đi. Dịch Bình Xuyên nói luôn, thực ra chúng con đều được học Thánh Ngự Thiên Quyết của Thánh Thú Tông, mà ở trang đầu tiên của Thánh Ngự Thiên Quyết do Tổ sư truyền thừa đã viết. Viết? Viết cái gì? Đưa cho ta xem một chút. Tần Ninh nói. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên vội vàng lấy ra một quyển sách, rất hiển nhiên là sao chép lại. Mở ra, ngay trang đầu tiên là một đoạn văn bắt mắt. Phàm là đệ tử Thánh Thú Tông đều phải ghi nhớ, lão tổ Khai Sơn Ngự Thiên Thánh Tôn của Thánh Thú Tông, cũng là sư tôn của ông Hiến Chi ta, chắc chắn sẽ quay về. Phàm là đệ tử Thánh Thú Tông đều phải rõ, tổ sư gia khi quay về sẽ thay đổi dung mạo, tuổi tác và tu vi. Phàm là đệ tử Thánh Thú Tông đều phải biết, tổ sư gia là thiên kiêu một đời, mãi mãi là tổ sư gia, không được láo xược, ai làm trái sẽ bị giết. Nhìn dòng chữ viết trên trang đầu của cuốn sách, Tần Ninh chỉ thấy đất trời đảo điên. Một bí mật lớn như thế mà lại công bố ra rằng sư tôn của ông đây vẫn sẽ trở về. Chuyển thế quay về, thực lực kém hơn lúc trước. Các ngươi mau tới giết sư tôn ta đi. Đoạn văn này mà bị người ngoài đọc được thì chẳng phải sẽ hiểu như vậy sao? Lúc này, Tần Ninh chỉ thấy bất lực. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Tần Ninh nói liền ba chữ giỏi, rồi cười lớn, ông Hiến Chi, giỏi lắm. Dịch Bình Xuyên vội vàng nói, tổ sư gia quay về là đại hạnh của Thánh Thú Tông chúng ta, mấy đệ tử kia có mắt như mù, cần phạt à, con phản đối. Giảng bác lúc này động đậy, quỳ càng thẳng tắp, kiên cường nói, sư huynh đời thứ tư đang lấy việc công trả thù riêng, tổ sư thúc. À không, tổ sư gia, chúng con địa vị không cao, sao dám xác định người là tổ sư gia được ạ? Hơn nữa khoảng thời gian này chúng con cũng đã luôn coi người là tổ sư thúc, sư đệ của tổ sư, luôn cung kính với người. Phản đối vô hiệu. Dịch Bình Xuyên nói thẳng, tổ sư thúc. À không, tổ sư gia. Mấy tên này đều là cố ý, cần trừng trị bọn họ. Tổ sư gia chỉ cần nói một câu, còn sẽ ra tay ngay lập tức. Thấy dáng vẻ gấp gáp của Dịch Bình Xuyên, Tần Ninh nói, sao ta cứ cảm giác là ngươi đang lấy việc công trả thù riêng nhỉ? Tuyệt đối không phải. Chắc chắn đấy à, trong lúc nhất thời, năm người đều mở miệng. Tần Ninh phất tay, nói, thôi. Đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Còn định bắt ta mời lần nữa đấy à, năm người lũ lượt đứng dậy. Tổ sư gia, người. Đúng là khác năm xưa thật đấy. Dịch Bình Xuyên cười hì hì, đi lên trước rót nước cho Tần Ninh, nịnh bợ, đẹp trai và từng trải hơn ngày trước rất nhiều à. Lúc này, Giảng Bác, Tấn Triết nhìn nhau. Lại thêm một kẻ nịnh hót. Địch Nguyên giờ phút này càng thêm nóng vội. Hắn ta bị tật nói lắp, không trị được hết, sau này muốn nịnh nọt cũng khó. Nói như kiểu ngươi đã thấy ta rồi ấy. Tần Ninh thản nhiên nói. Con đã thấy người rồi mà. Giảng Bác vội vàng nói, con xem ảnh rồi. Dịch Bình Xuyên thì khịt mũi coi thường, xì một tiếng, ta đang nói đến người thật cơ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều sững sờ. Tần Ninh cũng tò mò, ngươi nhìn thấy ta rồi ư? Vâng ạ. Dịch Bình Xuyên lập tức liến thoáng nói, là từ hồi con mới vào Thánh Thú Tông không lâu, có một lần tổ sư gọi Đường Minh sư huynh, Y Linh chỉ sư tỷ cùng Hạo Thiên sư huynh đến, nói là nhớ sư tôn của mình quá. Lúc ấy con còn nhỏ nên đứng cạnh xem. Sau đó con thấy cảnh gì, mọi người đoán đi. Dịch Bình Xuyên nói đâu ra đấy, như tiên sinh kể chuyện trong quán trà. Nói gọn lại, Tần Ninh thản nhiên nói. Lúc nói thì vừa kể vừa khóc ròng, sau đó thì quỳ xuống. Lúc ấy con sốc lắm, sau đó Hạo Thiên sư huynh nói chưa bao giờ thấy sư tổ thê thảm như vậy. Sau đó chúng con rời đi, con còn thấy sư tổ khóc đến đứng không vững, ôm di thể của tổ sư gia gào khóc, vô cùng cảm động. Mà Tần Ninh nghe vậy thì sắc mặt cứ đen rồi lại trắng. Dịch Bình Xuyên này miêu tả thật quá. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh này rồi. Trong một đại điện, ông Hiến Chi bày lột xác đời thứ hai của hắn ra trước mặt Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, Dịch Bình Xuyên. Kể lại chuyện ngày xưa của họ. Nói ra điểm thầm kín, kìm lòng không được, quỳ xuống khóc hòa. Tần Ninh lúc này ngày càng trầm mặt lại. Cái thằng nhiệt tử thối tha này. Đầu óc có vấn đề, à coi lục xác của hắn như là vật trưng bày. Cho đồ tử đồ tôn xem. Còn gào khóc, ôm lục xác của hắn mà gào khóc. Dịch Bình Xuyên giờ phút này còn đang hùng hồn miêu tả. Lúc ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng cảm giác là nước mắt nước mũi của tổ sư gần như đều dán lên di thể của tổ sư gia rồi ấy. Nhưng nói gì thì nói, tổ sư gia có cả di thể, vậy sao người lại thay được một thân thể khác vậy à? Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên quay người, một mặt tò mò nhìn Tần Ninh. Nhưng đón nhận hắn ta chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Tần Ninh. Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, ta thấy thần trí của Dịch Bình Xuyên không ổn lắm, bốn người các ngươi đưa hắn ta ra ngoài cho hắn ta tỉnh táo lại đi. Dạ. Dịch Bình Xuyên sững sờ. Sao vậy? Hắn ta rất tỉnh táo mà. Mà đám Địch Nguyên nghe được thì đều cười kha kha. Dịch Bình Xuyên có cái tật nói rất lắm. Nói dài, nói dai sẽ thành nói dại. Ngay trước mặt tổ sư gia mà dám nói tổ sư làm này làm kia với di thể của tổ sư gia. Bọn họ nghe không cũng thấy nổi da gà. Có người bình thường nào đi ôm di thể của sư tôn mình gào khóc, lại còn nước mắt nước mũi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được. Tổ sư gia không thấy ghê tởm mới là đấy. Thế mà hắn ta lại cứ không chút để ý, cứ ở đó mà cười cười nói nói. Tần Ninh lần nữa nói, ghi nhớ, dám phản kháng, trực tiếp đánh chết là xong. Tiểu Phong, người đi trông coi một chút, cái tên Đại Thánh Vương này mà dám phản kháng, người trực tiếp giết luôn. Dịch Bình Xuyên giờ phút này một mặt ngơ ngác. Tổ sư gia, còn ngoan quá. Mang ra ngoài. Bốn người Địch Nguyên vội vàng kéo Dịch Bình Xuyên ra ngoài. Lúc này, Tần Ninh chỉ thấy đau đầu. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi lên. Là lột xác của chàng sao? Vân Sương Nhi kịp phản ứng lại, hỏi. Lúc Tần Ninh rời khỏi Đại Lục Vạn Thiên, cũng đã dung hợp với lột xác cửu U Đại Đế của kiếp thứ nhất, trực tiếp đột phá. Đó là thứ Tần Ninh để lại sau mỗi lần lịch kiếp, là lĩnh ngộ của cả kiếp đó. Đời thứ nhất của Tần Ninh đã đặt lột xác vào mộ U Vương, cũng khiến ma tộc không tìm ra được. Tần Ninh vô cùng coi trọng lột xác. Thực ra, vốn dĩ sau 9 đời 9 kiếp, đến đời thứ 9 viên mãn, 9 lột xác có thể lập tức tập trung khiến cho Tần Ninh quay về trạng thái đỉnh cao, trở thành thần đế, kết thúc lịch kiếp. Nhưng đến đời thứ 9 không được viên mãn, hắn bị người hại. Dựa vào phong thần châu, hắn mới có được ký ức của các kiếp rồi trở thành Tần Ninh của hiện tại. Đây là đời thứ 10. Cho nên bây giờ hắn phải dung hợp hết toàn bộ 9 lột xác của 9 kiếp thì mới coi như xong số mệnh cửu mệnh thiên tử. Cho dù đời thứ 9 thành công thì lột xác của đời đó cũng phải được bảo tồn. Vì vậy hắn mới cực kỳ nhấn mạnh. Giờ phút này, Tần Ninh sải bước ra, vẻ mặt lạnh lùng. Tên Ôn Hiến Chi này. Tức chết ta rồi, tức điên đi mất, tức quá đi thôi. Tần Ninh đi qua đi lại trước mặt Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi trong phòng, hùng hùng hổ hổ nói. Năm đó ta đã nói cho hắn ta biết thân xác này cực kỳ quan trọng, phải giữ gìn thật tốt. Là giữ gìn tốt, giữ gìn đó. Thế mà tên khốn này lại công khai lấy ra, còn khóc. Còn ôm khóc. Mẹ nhà hắn. Tên ngốc này, tên khốn đó ông đây muốn lột da hắn ta. Tần Ninh đi tới đi lui trong phòng, gần như là nổi giận đùng đùng. Phi. Chỉ là đột nhiên, một tiếng cười lại vang lên. Tần Ninh sững sờ, nhìn về phía Vân Sương Nhi đang bật cười. Nàng cười cái gì? Vân Sương Nhi nghe vậy thì lập tức lắc đầu. Tần Ninh lại nói, rốt cuộc nàng cười cái gì? Công tử. Không, Tần Ninh, ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng nổi giận lôi đình như thế. Vân Sương Nhi cười đùa nói, trước kia đã từng nhìn thấy chàng tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy chàng mất bình tĩnh thế này, cũng chưa bao giờ thấy chàng quá vui mừng hay quá buồn bực bao giờ, ta còn tưởng chàng bị năm tháng mài mòn, cho dù tức giận cũng chỉ tỏ ra âm trầm thôi chứ, không nghĩ tới. Chàng sẽ còn nổi giận lôi đình như thế. Xem ra, Ôn Hiến Chi đã khiến chàng vô cùng giận dữ rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh sững sờ. Hắn chỉnh đốn lại quần áo, chậm rãi nói, tên nhóc khốn kiếp này, đừng để ta gặp được. Giờ phút này Diệp Viên Viên cũng mở miệng nói, để chàng gặp thì chàng có thể làm gì được. Cùng lắm là đánh cho một trận, nếu nhìn thấy đồ đệ bảo bối của chàng bị người ta bắt nạt, không phải chàng vẫn ra mặt sao? Tần Ninh nghe thấy lời này thì càng sững sờ. Trong phút chốc cũng không có cách nào phản bác. Hai người các nàng, bây giờ lá gan càng lúc càng lớn, thế mà cũng dám trêu đùa ta ư, Tần Ninh cười một tiếng, sau đó vươn tay ra kéo hai cô gái vào trong lòng, trái ôm phải ấp, hương thơm ngào ngạt phả vào mũi. Đúng là cho rằng hổ không gầm là thành con mèo bệnh ư, tuy buổi sáng có trận chiến lớn đã tiêu hao khá nhiều, thế nhưng cuộc chiến ban đêm, ta vẫn có thể mạnh như rồng như hổ được đấy. Hắn vừa nói xong, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi trong phòng lập tức kêu lên sợ hãi. Chỉ là, có người vui mừng hớn hở, nhưng lại có người không ngừng kêu rên. Ngoài sân cốc, bên trên một võ trường. Dịch Bình Xuyên nhìn bốn người phía trước với vẻ mặt đắng chát. Bốn vị sư đệ sư muội, tổ sư gia nói đùa thôi, các ngươi sẽ không làm thật chứ? Dịch Bình Xuyên cười nói, cho dù thế nào, ta cũng là sư huynh của các ngươi mà. Nghe thấy lời này, Giảng Bác lại cười hì hì nói, Dịch sư huynh nhà, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng là nhận lệnh của tổ sư gia, không có cách nào cả, bị ép buộc mà. Nghe thấy lời này của Giảng Bác, Dịch Bình Xuyên lại khổ sở nói, ngươi nhìn ngươi cười vui vẻ như thế, có chỗ nào giống như bị ép buộc không? Tổ sư gia làm sao vậy? Không hỏi tội các ngươi, hỏi tội ta làm cái gì? Giờ phút này Nhan Như Họa không người nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, cười ha ha nói, Dịch sư huynh nhà, ngươi ngốc thật hay giả vậy? Nói những chuyện mà tổ sư chúng ta làm với di thể của tổ sư gia ở ngay trước mặt tổ sư gia, vừa khóc vừa ôm, còn chảy nước mũi đầy mặt, không phải tổ sư gia đã bị ngươi làm cho buồn nôn chết rồi sao? Tổ sư gia đã nói sẽ trở lại rồi, tổ sư khóc cái gì? Khóc ta ngà, ngươi nói tổ sư gia có tức giận hay không? Tấn Triết cười ha ha nói, quan trọng là ngươi còn muốn nói ngay trước mặt, để chúng ta biết chuyện này, bí mật này. Càng ít người biết càng tốt. Ngươi làm như thế là không quản lý được miệng của mình rồi. Địch Nguyên cũng nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, chậm rãi nói, đáng. Các ngươi. À, ngoài sơn cốc, một tiếng gào đau đớn vang lên. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sắc trời dần dần sáng tỏ, một tia nắng chiếu vào trong sơn cốc, rơi trên giường trong phòng Lầu Cát. Tần Ninh mở mắt. Sau một đêm vất vả, hắn chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hai bên trái phải là Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên quần áo không chỉnh tề, vẫn chưa hề thức tỉnh. Hắn mệt mỏi. Hai người này còn mệt mỏi hơn. Tần Ninh tùy ý khoác một cái áo dài lên rồi đi xuống Lầu Cát, đứng giữa vườn hoa trong sơn cốc. Không bao lâu sau, mấy bóng người lần lượt đi đến. Tổ sư gia. Tổ sư gia. Dịch Bình Xuyên dẫn đầu năm người lần lượt đến hành lễ. Tần Ninh nhìn vẻ mặt tiều tụy của Dịch Bình Xuyên, nói, về sau ở trước mặt người ngoài vẫn nên gọi ta là Tần Tông Chủ đi, nếu không trông ta già lắm. Vâng. Ánh mắt của Tần Ninh dừng lại trên người Dịch Bình Xuyên, nói, tên nhóc ngươi có biết tung tích của ba người Đường Minh, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên không? Tung tích của tổ sư ngươi thì sao? Dịch Bình Xuyên gãi đầu một cái nói, tổ sư gia, sao ta biết được, bốn người bọn họ đều có thực lực mạnh hơn ta. Lúc đầu ta rời đi cũng là vì tìm kiếm bọn họ, thế nhưng mấy người kia lại không hề có một chút tin tức nào trong Thánh vực Thiên Hồng. Tần Ninh không nhận được nhìn về phía mấy người Giảng Bác, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Ông Hiến Chi. Hạo Thiên. Bốn người này sẽ ở nơi nào? Tần Ninh tiếp tục nói, mấy ngày nay mấy người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, giúp đỡ Cửu U Đài chỉnh đốn lại trong ngoài một tay đi. Giờ phút này Dịch Bình Xuyên mở miệng nói, tổ sư gia, người đừng quan tâm đến chuyện này, còn thấy bây giờ tinh thần ba vị Thánh Vương U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa còn có thể phân công công việc rất rõ ràng. Lần này bên trong Cửu U Đài, tổng thất chính vẫn là cao thủ cấp bậc Thiên Thánh, trong thời gian ngắn tiêu hao rất nhiều nguyên khí, chỉ sợ cần không ít thời gian mới khôi phục được. Tần Ninh gật đầu. Mà ngay lúc này, một bóng người đi từ ngoài sơn cốc tới. Người cầm đầu chính là U Hồn Thiên. U Hồn Thiên nhìn về phía Tần Ninh, khách khí nói, Tần Tông Chủ có nghỉ ngơi tốt không? Tần Ninh cười gật đầu. Chỉ là mấy người Dịch Bình Xuyên nhìn về phía Tần Ninh, lại hiểu rất rõ. Nghỉ ngơi. Đêm qua chỉ sợ tổ sư gia đã mệt mỏi cả một đêm, nếu là ai cũng sẽ không thể nghỉ ngơi tốt được. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tổ sư gia có phúc lớn. Chỉ là lời này, năm người bọn họ đều không dám nói ra. U Hồn Thiên tiếp tục nói, nghe nói trong khoảng thời gian này Tần Tông Chủ sẽ ở lại Cửu U Đài của chúng ta, có lẽ tại hạ sẽ vô cùng bận rộn, cho nên chiêu đãi không chu đáo, ta muốn nói lời xin lỗi với Tần Tông Chủ trước. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười nói, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần quan tâm đến ta, ngược lại là trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến vào Thánh Uyên Đàm trong Cửu U Đài của các ngươi để tu hành, nếu có chuyện gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Được, được, được. U Hồn Thiên nói chuyện phí một lát rồi rời đi. Bây giờ Cửu U Đài loạn trong giặc ngoài, tình huống đúng là không ổn. Tề Phi Vân. Tần Ninh lại đột nhiên mở miệng. Một giây sau, trong vườn hoa vốn đang vắng vẻ lại có một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Tề Phi Vân. Tề Phi Vân cũng không rời khỏi sơn cốc mà âm thầm bảo vệ Tần Ninh. Đương nhiên, cảnh tượng đêm qua không nên đi thám thính, lão ta vẫn biết không nên thăm dò. Ngươi cũng không cần trông coi ta, ta không có vấn đề gì cả, dẫn người về Đại Tề đi, qua một thời gian ngắn nữa, nếu như ta xuất phát tiến về Thánh Cảnh Vị Ương thì sẽ thông báo cho ngươi. Vân vân vân. Tề Phi Vân khom người, dần dần lùi bước. Sau khi sắp xếp xong những chuyện này, Tần Ninh nhìn về phía mấy người nói, mấy người các ngươi cũng trở về Thánh Thú Tông đi, đồng thời đến Thanh Châu thăm Thanh Vân và Thạch Đầu, đảm bảo bọn họ được an toàn. Nhớ kỹ, trở về đừng có chạy lung tung, đừng gây chuyện. Lần này ta lấy tên tuổi tông chủ của Thánh Thú Tông đã là danh tiếng rất lớn rồi, thế nhưng mấy người Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh đều không xuất hiện, có lẽ là... Tần Ninh nói đến một nửa thì không nói tiếp nữa, chỉ nói, đi đi, đừng ở trước mặt ta làm chướng mắt. Dịch Bình Xuyên chính là cảnh giới Đại Thánh Vương, mà Địch Nguyên cũng là cảnh giới Tiểu Thánh Vương. Giờ phút này, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên nằm trên giường, sa mỏng khẽ che thân thể, dáng người uyển chuyển càng hiện ra mấy phần đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Tần Ninh nhẹ nhàng nằm xuống giữa hai cô gái, gối đầu lên hai tay, nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười nói, đều tỉnh rồi còn giả vờ ngủ làm gì. Hắn vừa dứt lời, hai bàn tay trắng như phấn đồng thời vung ra từ hai bên trái phải. Tần Ninh cười ha ha một tiếng, cũng không phải là cô bé thẹn thùng năm đó đi ra từ đế quốc Bắc Minh với ta nữa, làm sao còn không nghĩ thoáng ra. Vân Sương Nhi ngồi dậy, cáu giận nói, ta thấy chàng căn bản chính là tay già đời, đúng là vô sĩ. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Viên Viên cũng vang lên, học mấy thứ linh tinh này từ chỗ nào vậy, hơn nữa còn để hai người chúng ta. Ta thông minh như vậy, còn cần học sao? Tần Ninh lại về phía hai người ở hai bên trái phải, cười nói, ta không cần học cũng giỏi. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng véo Tần Ninh một cái rồi mới nói, cái gì mà nhân vật tuyệt thế chín đời chín kiếp, thế mà lúc đối mặt với phụ nữ cũng có dáng vẻ như vậy, nếu nói ra sẽ mất mặt chết. Vậy nàng nói đi, da mặt ta dày, cũng không sợ mất mặt. Chàng. Sau khi trêu chọc xong, Tần Ninh đưa tay kéo hai cô gái ôm vào trong lòng, lẩm bẩm nói, đã lâu rồi chưa được yên bình như thế, trong khoảng thời gian này cứ ở lại đây đi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không nói nhiều nữa. Dường như Tần Ninh vẫn luôn bận rộn bôn ba. Đúng là hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi như thế. Mà đúng là các cô cũng không có nhiều thời gian ở cùng với Tần Ninh. Hay có thể nói luôn luôn ở cùng với Tần Ninh, làm bạn bên cạnh Tần Ninh mới là điều mà các cô mong muốn. Bên trong căn phòng yên lặng khó tránh khỏi xuất hiện sao động. Sau sao động lại là tĩnh mịch. Cứ qua lại như thế, ba ngày sau Tần Ninh mới bước ra khỏi lầu các lần thứ hai. Giờ phút này sắc mặt Tần Ninh hơi tái nhợt, bước chân có chút loạn choạng. Chỉ là miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng, Tần Ninh rời khỏi sân cốc, đi về hướng Thánh Uyên Đàm của Cửu U Đài. Trên đường đi, không ít đệ tử Cửu U Đài nhìn thấy Tần Ninh đều chắp tay hành lễ. Ngày đó có vô số người nhìn thấy trận chiến của Tần Ninh. Vị yêu nghiệt thiên thánh này có thực lực giết được Thánh Vương, chống lại Thánh Hoàng, quả thực là thiên tài. Tần Ninh cũng nhìn thấy không ít đệ tử bận rộn đi tới đi lui, bên trong Cửu U Đài bị tổn thất nghiêm trọng, giờ phút này đình đài lầu các khắp nơi cũng đều được dựng lên lần nữa. Tất cả đều đang khôi phục. Tần Ninh đi đến sơn cốc ngoài Thánh Nguyên Đàm. Ở cửa sơn cốc có một bóng người đang lặng lặng đứng sẵn, nhìn thấy Tần Ninh đến thì lập tức tiến lên đón. Tần Tông Chủ. U Phần mỉm cười, giọng nói cũng vô cùng êm tai, hắn ta cười nói, phụ thân đã nói cho ta biết, cho nên Thánh Nguyên Đàm mới được sửa chữa đầu tiên. Trong khoảng thời gian gần đây, đệ tử bên trong Cửu U Đài đều vội vàng xây dựng lại sơn môn, không ai quấy rầy ngươi, Tần Tông Chủ cứ tùy ý, Tần Ninh gật đầu. U Phần nhìn về phía Tần Ninh, dừng bước chân lại rồi nói, Tần Tông Chủ là thiên thánh thất phẩm, ta cũng là thiên thánh thất phẩm, thế nhưng ta lại biết sự chênh lệch giữa mình và Tần Tông Chủ. Nhưng mà ta vẫn muốn thử xem, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Tần Công Tử đồng ý. Ồ, ánh mắt U Phần sáng rực, nói. Mặc dù hắn ta chưa nhìn thấy Tần Ninh ra tay mạnh đến mức nào, thế nhưng chỉ cần nghe qua cũng khiến cảm xúc của người ta phải dâng trào. Đến khi nhìn thấy Tần Ninh lần nữa, hắn ta thật sự không nhịn được muốn thử nhìn một chút. Chuyện này, chỉ một quyền thôi. U Phần tiếp tục nói. À, Tần Ninh đang do dự, U Phần lại nói thẳng, Tần Tông Chủ chuẩn bị xong chưa, ta đến đây. Vừa dứt lời, U Phần đã trực tiếp tung một quyền tấn công Tần Ninh. Tần Ninh siết chặt bàn tay đỡ lấy một quyền. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Chỉ là một giây sau, U Phần lại ngay ra tại chỗ. Hắn ta đấm ra một quyền, cả người vẫn đứng yên. Thế nhưng cả người Tần Ninh lại lùi về sau, một tiếng ầm vang lên. Hắn va vào vách núi đá phía sau khiến từng hòn đá vụn rơi xuống. Tần Tông Chủ. Sắc mặt U Phần biến đổi, lập tức đi lên phía trước đỡ Tần Ninh. Tại hạ lỗ mãng, tại hạ lỗ mãng. U Phần vội vàng nhận lỗi. Tần Ninh mỉm cười, lắc đầu. U Phần thiếu chủ, cảnh giới thiên thánh thất phẩm mạnh hơn huyết cừu của ma tộc kia nhiều, chắc cũng sắp đến thiên thánh bát phẩm rồi đấy. U Phần nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Có thể được Tần Ninh khen ngợi còn khiến người ta hưng phấn hơn được Thánh Vương khen ngợi nhiều. Vừa rồi có lẽ Tần Tông Chủ đã đoán sai thực lực của ta, lại thêm một quyền nữa. U Phần hưng phấn nói. Đủ rồi, đủ rồi. Tần Ninh lại vội vàng nói, trên thực tế trận chiến mấy ngày trước kia đã khiến ta hao phí rất nhiều thánh lực, tu vi tổn hại, cho nên mới đi vào Thánh Uyên Đàm để hy vọng khôi phục lại. Nghe thấy lời này, ánh mắt U Phần sáng lên, hắn ta lập tức hiểu ra, vội vàng chắp tay nói, tại hạ liều lĩnh, lỗ mãng quá, Tần Tông Chủ vì cứu cửu U Đài chúng ta mà tu vi bị hao tổn, ta còn không kịp chờ đợi muốn thử xem sự chênh lệch giữa mình và Tần Tông Chủ, quá không biết lễ phép. Tần Ninh cười một tiếng. U Phần quay người nhìn về phía đám người sau lưng, ra lệnh, trong khoảng thời gian này đóng kín Thánh Uyên Đàm lại, bất kỳ người nào cũng không được đi vào, chỉ có Tần Tông Chủ mới được, hiểu chưa? Từng đệ tử lần lượt gật đầu. U Phần tạm biệt Tần Ninh, rời khỏi sơn cốc. Tần Ninh tiến vào bên trong sơn cốc, nhìn thấy trong sơn cốc trống trải không có một bóng người, Tần Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Một trận ác chiến không khiến mình yếu đi, vậy mà hai người phụ nữ suýt nữa phế mình đi mất. Tên nhóc U Phần này đúng là biết chọn thời gian, lần sau lại tìm ta, chỉ cần một quyền sẽ khiến ngươi không dám xuất hiện nữa. Tần Ninh nói thầm một tiếng rồi đi vào trong Thánh Uyên Đàm. Thánh Uyên Đàm trong cửu U Đài này đúng là một nơi kỳ diệu. Mạch Thánh Long hòa hợp với mặt đất, hơn nữa còn trong khoảng thời gian rất lâu. Dù không hấp thu tiểu thánh ngư, nhưng chỉ cần tu hành trong một nơi được thánh khí bao phủ này cũng là làm ít công to rồi. Giờ phút này, Tần Ninh đứng ở phía trên Thánh Uyên Đàm, thở ra một hơi rồi ngồi xuống. Lần này đến Thiên Thánh Thất Phẩm, còn có rất nhiều chỗ bất ổn, hắn cần tốn nhiều thời gian để nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra thực hư trong cơ thể của mình. Hơn nữa điều quan trọng hơn là đã đến cảnh giới Thiên Thánh Thất Phẩm, nhưng hắn còn chưa có tu hành Thánh Quyết Ngũ Phẩm. Điều này cũng không tốt. Giờ phút này, nhiệm vụ quan trọng của Tần Ninh là ổn định lại cảnh giới trong cơ thể. Cảnh giới Thiên Thánh Thất Phẩm. Có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của hắn, hồn phách thần long, hồn phách thần hoàng, hồn phách thánh giả lần lượt nằm trong hồn hải. Bên trong chỗ nối giữa hồn phách thần long và ba hồn bảy phách có bảy điểm sáng. Mà hồn phách thần hoàng và hồn phách thánh giả cũng đều như thế. Không chỉ như vậy, trong ba cái đó lại có một sợi tơ màu đen kết nối ba hồn phách lại với nhau. Chỉ là, nhìn lại sẽ thấy kết nối giữa ba hồn phách có tì vết. Tần Ninh cũng không nói nhảm nữa, hắn chậm rãi sửa lại ba hồn phách. Thời gian trôi qua từng ngày một. Chỉ chớp mắt, thoáng một cái đã qua ba tháng. Trong ba tháng này, có thể nói bên trong Thánh Vực Thiên Hồng đã xảy ra sóng to gió lớn. Cửu U Đài bị huyết ma xâm lấn, xảy ra một cuộc chiến long trời lở đất, chết hơn 10 vị Thánh Vương, 2 vị Thánh Hoàng. Tin tức này đã hoàn toàn khiến cho Thánh Vực Thiên Hồng rung chuyển bất an. Mà tên tuổi của Tần Ninh càng trở nên nổi tiếng. Những tin tức này đã hoàn toàn được truyền ra theo thời gian. Chỉ là Tần Ninh lại không hề biết về những chuyện này. Trong 3 tháng này, mỗi ngày hắn đều đi đi về sơn cốc mình ở và Thánh Uyên Đàm. Ban ngày tu hành, ban đêm cày cấy. Trong vòng 3 tháng cũng đã thu được không ít tin tức. Vùng đất Thanh Châu, Dương Thanh Vân vẫn đang làm những việc để thống nhất. Hắn ta cũng không để lộ thân phận mình là đồ đệ của Tần Ninh, đây là quyết định của chính hắn ta. Mà Dương Thanh Vân cũng đã từ Thiên Thánh Nhất Phẩm đạt đến cảnh giới Thiên Thánh Tứ Phẩm, tiến bộ nhanh chóng làm cho người ta chấn động. Thạch Cảm Đương thì từ Thiên Thánh Nhị Phẩm đến Thiên Thánh Tam Phẩm. Mà Cửu Anh vẫn luôn ở Thanh Châu truyền tin tức qua lại, hiện nay cũng đã đến cảnh giới Thiên Thánh Thất Phẩm. Có thể nói những tiểu thánh ngư và Tịnh Ma Châu Đan kia đều không uổng phí. Ngày hôm đó, trong Thánh Uyên Đàm của Cửu U Đài, Tần Ninh nhìn về phía Diệp Viên Viên trên bờ, mở miệng nói, Viên Viên, thiên phú của nàng không có gì sánh kịp, nhưng hãy nhớ lấy, không thể đi lối rẽ. Trong 3 tháng qua, Tần Ninh vẫn luôn chỉ bảo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tu hành. Dù sao họ không phải tỳ nữ mà là người phụ nữ của mình. Hắn vô cùng cố gắng. Bây giờ Diệp Viên Viên đã tiến vào cảnh giới Thiên Thánh Ngũ Phẩm, Vân Sương Nhi cũng tiến vào cảnh giới Thiên Thánh Tứ Phẩm. Hai cô gái này đều có thiên phú rất cao, dưới sự chỉ dẫn của Tần Ninh, đương nhiên càng tiến bộ nhanh hơn. Bên ngoài Thánh Nguyên Đàm, không ít đệ tử cửu U Đài đều vô cùng hâm mộ. Hương vị phụ nữ trên người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi càng ngày càng rõ ràng. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra, ban ngày Tần Ninh chỉ đạo tu hành, ban đêm làm cái gì. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ. Muốn chinh phục được thánh nữ đẹp tuyệt trần, có khí chất tuyệt vời như thế, dáng dấp đẹp trai cũng không đủ. Phải có thiên phú, sự can đảm và thực lực giống như Tần Ninh mới được. Bọn họ tuyệt đối không hâm mộ được. Bên trong Thánh Uyên Đàm, sau khi chỉ dạy cho hai cô gái, Tần Ninh cũng để cho hai người tự luyện tập, mình thì đi vào một góc sơn cốc. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, hắn cũng không chỉ ổn định tu vi của mình mà còn tu hành hai thánh quyết. Thánh Quyết Ngũ Phẩm, Thánh Long Tường Quyết. Cái tên này đúng là không dễ nghe. Chỉ là thánh quyết này cũng là năm đó Tần Ninh tự sáng tạo, uy lực vô cùng bá đạo. Lấy thánh lực trong cơ thể để tụ tập long khí, hóa hình thành rồng. Thánh Long Tường Quyết. Điểm chính ở từ bay lượn. Bay lượn chín tầng trời, đây là nghĩa bóng của Thánh Long Tường Quyết, một khí thế xung kích. Cửa thứ hai tên là Thiên La Long Kình. Có thể nói Thiên La Long Kình cũng không có chiêu thức cố định. Thánh quyết này thúc giục thánh lực trong cơ thể để hóa thành chưởng kình, quyền kình, chỉ kình, thậm chí kiếm kình, thương kình, khiến cho thánh lực của bản thân có thể gia tăng gấp bội. Mà gia tăng như thế là vô cùng bá đạo. Hai thánh quyết này, mỗi một ngày Tần Ninh đều phải tốn thời gian làm quen và khống chế. Cho đến ngày nay, cuối cùng đã có thành tựu. Chỉ là Tần Ninh tiếp tục luyện tập hai thánh quyết này. Tu hành bất kỳ võ quyết gì đều phải khống chế được hoàn toàn 100% mới tốt. Dùng tim, dùng tay tạo thánh lực, như vậy mới phải. Những ngày qua, Tần Ninh cũng đã quen thuộc với chuyện này rồi. Giờ phút này ở trong sơn cốc, Tần Ninh đang tập trung tu hành thánh quyết, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng tiến hành tu luyện. Mà bên ngoài sơn môn Cửu U Đài lại có một đội khách không mời mà đến. Một nhóm hơn 100 người ngồi trên một con chim đại bàng giang hai cánh chừng 100 trượng, lúc này chậm chậm hạ xuống. Đệ tử Cửu U Đài đã sớm thông báo cho các trưởng lão trong môn phái rồi. Con chim đại bàng to lớn hạ xuống, từng bóng người lần lượt bước ra. Những người này đều có khí tức mạnh mẽ, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tương đối phổ thông, dáng người lại có chút gầy gò, lúc nhìn về phía sơn môn, trong mắt ông ta có một vẻ biến hóa như trút được gánh nặng. Mà phía sau người đàn ông đó có mấy bóng người bừng bừng sức sống, khí tức cũng có chút mạnh mẽ. Trong đám thanh niên nam nữ kia, nam đẹp trai hào hoa, nữ xinh xắn yếu điệu. Đây chính là Cửu U Đài sao? Một cô gái trong đó có mái tóc dài buộc lên, vòng eo tinh tế, khí chất hoạt bát cười nói, cũng chỉ đến thế thôi, còn nói là một trong tứ đại bá chủ của Thánh vực Thiên Hồng. Ta thấy cũng chẳng ra gì cả. Trong giọng nói của cô gái có vài phần thất vọng. Mấy thanh niên đều nhìn về phía Cửu U Đài với vẻ mặt thăm dò. Giờ phút này, người đàn ông cầm đầu mở miệng nói, ăn nói cẩn thận. Thanh Phong thúc, sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải đến để gây chuyện, thanh niên khác cười nói, Cửu U Đài này, lúc đầu cũng chính là. Đúng là chẳng có gì hơn người cả. Linh Vũ Thanh Phong nhíu mày, tiếp tục nói, các ngươi là truyền nhân của Thế Gia Linh Vũ, Thế Gia Linh Vũ chúng ta đã chưa từng xuất thế vài vạn năm, người bên ngoài đều cho rằng Thế Gia Linh Vũ chúng ta bị tiêu diệt rồi. Cho nên lần này khiêm tốn một chút, hỏi xong thì phải đi ngay. Nghe thấy lời này, mấy thanh niên nhíu mày, cũng không thèm để ý, cô gái vừa mở miệng lúc trước lại tiếp tục nói, Thanh Phong thúc, nghe nói lần này người cứu vãn Cửu U Đài là một thanh niên thiên thánh, chắc là thiên tài đứng đầu Thánh vực Thiên Hồng này đi. Nghe nói là thiên thánh thất phẩm, ta cũng là thiên thánh thất phẩm, muốn tìm hắn đọ sức một chút. Cô ta vừa dứt lời, Linh Vũ Thanh Phong lại nhíu mày, khiển trách, Linh Vũ như tuyết, nói chuyện cẩn thận vào. Giọng điệu của Linh Vũ Thanh Phong mang theo vài phần trách móc nặng nề, nói, kẻ này tên là Tần Ninh, nghe nói là tông chủ của Thánh Thú Tông, năm đó chính là bởi vì Thánh Thú Tông đột nhiên vươn lên cho nên các thế gia có truyền thừa cổ xưa như chúng ta đều hoàn toàn bị áp chế, cộng thêm về sau chém giết ma tộc, gần như đã bị tiêu diệt hết. Cho nên trong mấy vạn năm nay chúng ta mới ẩn núp không ra, mai danh ẩn tích, vừa mới khôi phục được chút thực lực. Có lẽ người này có quan hệ với Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi kia là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, Ngự Thiên Thánh Tôn. Nói đến chỗ này, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong vô cùng lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này Linh Vũ như tuyết lại khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta thấy Tần Ninh kia chỉ là dựa địa lợi của Cửu U Đài và Mạch Thánh Long, đương nhiên có thể chống lại Thánh Hoàng, Thánh Vương, chứ ta thấy thực lực của bản thân hắn cũng chẳng hề lợi hại. Như tuyết muội muội nói không sai. Thanh niên có khuôn mặt trắng nõn kia khẽ cười, chỉ dựa vào vật bên ngoài để đối phó với Thánh Vương Thánh Hoàng mà thôi, ta từng nghe ông nội nói trong trời đất này, cảnh giới được thiết lập là do các cao thủ thời thượng cổ căn cứ vào con đường của võ giả để định ra, vượt cấp là điều vô cùng khó khăn. Linh Vũ Dục, ngươi cũng ngậm miệng lại, Linh Vũ Thanh Phong khiển trách, lần này dẫn các ngươi đến chỉ là ra ngoài thấy chút việc đời, đừng gây chuyện. Vâng. Linh Vũ Thanh Phong đi lên phía trước. Tại hạ là Linh Vũ Thanh Phong, đến đây bái kiến chủ nhân của Cửu U Đài. U Hồn Thiên, không biết có thể gặp mặt được không? Linh Vũ Thanh Phong khách khí cười nói. Linh Vũ Thanh Phong. Trước sơn môn, không ít đệ tử đều có vẻ mặt ngơ ngác. Chưa từng nghe nói đến người này. Mà giờ phút này, bên trong sơn môn Cửu U Đài, từng bóng người ùn ùn kéo đến. Ba bóng người đi đầu chính là U Hồn Thiên, Lý Tín và Sở Hà. Nghe được thông báo, ba vị Thánh Vương đã lập tức chạy đến. U Hồn Thiên đi ra phía trước, nhìn về phía đám người kia, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên có bề ngoài xấu xí, là một vị Thánh Vương. Nhìn kỹ lại sẽ thấy hơn 100 người này, toàn bộ đều có thực lực cảnh giới thiên thánh, có một vị Thánh Vương dẫn đầu, ngoài trừ Cửu U Đài thì chỉ còn ba phe là Thánh Quốc Đại Tề, nhà họ Yến, Diệp tộc mới có thể lấy ra. Thế nhưng đám người này dường như cũng không đến từ bất kỳ bên nào trong ba phe đó. chẳng lẽ là người của thánh vực khác? Tại hạ là chủ nhân của Cửu U Đài, U Hồn Thiên, không biết các ngươi. U Hồn Thiên nghi ngờ nói. Linh Vũ Thanh Phong cười nói, tại hạ Linh Vũ Thanh Phong, truyền nhân của thế gia Linh Vũ. Ông ta vừa nói xong, sắc mặt U Hồn Thiên liền biến đổi. Thế gia Linh Vũ. Thế gia Linh Vũ 8 vạn năm trước. U Hồn Thiên không khỏi lên tiếng nói. Cho dù là tâm cảnh thánh vương thì giờ phút này, U Hồn Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói năm đó thế gia Linh Vũ bởi vì một trận chiến với ma tộc mà gần như bị diệt sạch, làm sao có thể? Đúng vậy. Linh Vũ Thanh Phong khách khí nói. Lần này tại hạ đến đây là bởi vì nghe nói đến chuyện mấy tháng trước. Nghe nói U Đài chủ từng tiến vào bên trong thánh cảnh vị ương, cho nên lần này đến chính là để hỏi thăm vị trí của thánh cảnh vị ương, thế gia Linh Vũ chúng ta. Chuẩn bị tiến vào thánh cảnh vị ương dò xét tung tích của ma tộc. Nghe ông ta nói vậy, U Hồn Thiên lại không thay đổi sắc mặt. Nếu như thế thì kính mời mọi người vào tâm sự đi. Mấy người Linh Vũ Thanh Phong cũng không từ chối. Sau 3 tháng, vài chỗ bên trong Cửu U Đài đã khôi phục hình dáng cũ, chỉ là thời gian xây dựng gấp rút, đương nhiên không được to lớn hùng vĩ như trước kia. Thanh Phong tiên sinh, thế lực ma tộc khổng lồ, thánh cảnh vị ương có thể là một cứ điểm rất lớn của ma tộc trong thánh vực Thiên Hồng, nếu thế gia Linh Vũ tùy tiện tiến vào. Chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. U Hồn Thiên vừa đi vừa nói, chúng ta đã chuẩn bị liên hệ với các thế lực khác trong thánh vực Thiên Hồng cùng nhau tiến vào, hoàn toàn diệt trừ nanh vuốt của ma tộc bên trong thánh vực. Nghe thấy lời này, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong có chút biến hóa, chỉ là không nói gì cả. Ngược lại là Linh Vũ Dục đi sau mở miệng nói, U Hồn Thiên, cũng không phải là ta xem thường Cửu U Đài các ngươi, chỉ là lấy thực lực của Cửu U Đài các ngươi cùng với thực lực của Diệp tộc, Yến gia, Thánh quốc Đại Tề, nếu muốn tiêu diệt ma tộc có thể tồn tại bên trong thánh cảnh vị ương thì không khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày. Vẫn nên nói cho chúng ta biết tin tức đi, thế gia Linh Vũ chúng ta đi diệt ma, đương nhiên là xung phong đi đầu. Ngươi đừng quên 5 vạn năm trước, trong trận chiến với ma tộc ở thánh vực Thiên Hồng, thế gia Linh Vũ chúng ta đã cống hiến như thế nào? Nghe thấy lời này, U Hồn Thiên hơi ngẩn ra. Đương nhiên ông ta biết việc này. Trên thực tế, lần này cũng không phải là lần thứ nhất ma tộc xuất hiện rầm rộ. 5 vạn năm trước, ma tộc đã xuất hiện rồi, chẳng qua là lúc đó bọn chúng lấy thái độ mạnh mẽ, tấn công các thế lực khắp nơi trong thánh vực Thiên Hồng với quy mô lớn. Mà khi các bên chống đỡ không nổi, từng thế lực mạnh mẽ mới ra tay. Trong các thế lực đó cũng có thế gia Linh Vũ. Nghe nói trận chiến năm đó, thế gia Linh Vũ đã phái ra Thánh Tôn, Thánh Hoàng, tất cả đều chết trận, cảnh giới Thánh Vương càng thương vong nặng nề. Từ đó về sau, thế gia Linh Vũ đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Giống như phù dung sớm nở tối tàn. Vì để chống cự ma tộc, một gia tộc đỉnh cao như thế hoàn toàn chết đi. Việc này đều được ghi chép trong các thế lực lớn. Cho nên, lúc U Hồn Thiên nhìn thấy mấy người Linh Vũ Thanh Phong đã rất kinh ngạc. Linh Vũ Dục, im miệng. Linh Vũ Thanh Phong lại quát lớn một tiếng. Linh Vũ Dục biểu môi, không nói thêm nữa. Giờ phút này, U Hồn Thiên cười nói, đúng là tại hạ có biết cửa vào cụ thể của thánh cảnh vị ương, chỉ là. Về việc tiến vào thánh cảnh vị ương, tại hạ đã bàn bạc xong với Tần Ninh Tông Chủ rồi, cho nên việc này vẫn phải mời Tần Ninh Tông Chủ quyết định mới được. Tần Ninh. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt của mấy thanh niên nam nữ ở đây đều sáng lên. Linh Vũ như tuyết kia lại vội vàng nói, vậy hắn đang ở Cửu U Đài của các ngươi. Hắn đang ở đâu? Gọi tới xem một chút. Gọi tới xem một chút. U Hồn Thiên vô cùng kinh ngạc. Lấy thân phận địa vị và danh vọng của Tần Ninh hiện nay, sao ông ta gọi tới xem một chút là có thể gọi được chứ? Hơn nữa Tần Ninh lại là khách quý của Cửu U Đài. U Hồn Thiên cũng đã nhìn ra người của thế gia Linh Vũ này căn bản chướng mắt Cửu U Đài, ông ta cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn. Xem thường Cửu U Đài, ông ta không thèm để ý, thế nhưng nếu thái độ với Tần Ninh không cung kính, trong lòng ông ta lại rất phản cảm. Dù sao Tần Ninh đã giải cứu Cửu U Đài từ trong tay ma tộc. U Hồn Thiên trực tiếp mở miệng nói, đúng là Tần Ninh Tông Chủ đã ở trong Cửu U Đài chúng ta được một thời gian, có điều dù sao hắn cũng là khách, không phải là người mà tại hạ muốn gọi là có thể gọi tới được. Nghe thấy giọng điệu của U Hồn Thiên, Linh Vũ Thanh Phong cũng biết ông ta đã nổi giận. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Mấy tiểu bối khinh thường Cửu U Đài, U Hồn Thiên không có thái độ gì cả. Thế nhưng nhắc đến Tần Ninh, chỉ có chút không tôn trọng thôi mà U Hồn Thiên đã tức giận rồi. Rốt cuộc Tần Ninh này là ai? Trên thực tế, mặc dù Linh Vũ Thanh Phong khách khí, nhưng cũng không thèm để Cửu U Đài ở trong lòng. Cửu U Đài mạnh sao? Chỉ là mấy vị thánh vương thôi, so với thế gia Linh Vũ bây giờ đã khôi phục thực lực thì còn kém quá xa. Bởi vậy lúc mấy tiểu bối ăn nói khinh thường, mặc dù ông ta có quát lớn, thế nhưng cũng không phải thật sự giận dữ. Linh Vũ như tuyết cười nhạo, nếu đã ở chỗ này, vậy thì dễ rồi, để chúng ta gọi ra là được. Linh Vũ Như Tuyết vừa nói xong đã cất giọng. Sắc mặt U Hồn Thiên lại biến đổi, ông ta hừ lạnh một tiếng, khí tràng Thánh Vương bộc phát. Sắc mặt mấy thanh niên nam nữ ở đây đều trắng bệch. Vớ vẩn. U Hồn Thiên quát, dù sao nơi này cũng là Cửu U Đài, người tới là khách, các ngươi cứ làm bừa như thế thì đừng trách U Hồn Thiên ta đuổi đi. Linh Vũ Thanh Phong cũng sa sầm mặt lại, quát lớn, Như Tuyết, làm bừa. Cửu U Đài, Thánh Nguyên Đàm. Tần Ninh hơi mở hai mắt. Hình như đang nhắc đến chàng. Thế gia Linh Vũ. Là chỗ nào? Diệp Viên Viên lẩm bẩm nói. Tần Ninh lại cười nhạt nói, Thế gia Linh Vũ. Ta còn tưởng rằng đã chết hết rồi, xem ra vẫn chưa. Vân Sương Nhi cũng đi tới, mở miệng nói, vậy chàng có muốn đi gặp không? Đi. Tần Ninh nói thẳng. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều sững sờ. Phải biết nếu là trước kia, gặp được người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế này, Tần Ninh căn bản không thèm để ý, thế nhưng lần này hắn lại muốn đi ra ngoài gặp. Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tần Ninh khẽ cười nói, Thế gia Linh Vũ này cũng có chút quan hệ với ta, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, bây giờ mới xuất hiện, chắc là tới vì thánh cảnh vị ương. Có cái gì mà không thể gặp? Thật ra ta rất muốn đi xem một chút. Tần Ninh đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi cười nói, đi. Ba bóng người rời khỏi Thánh Uyên Đàm. Bên trong sơn môn Cửu U Đài. Sắc mặt U Hồn Thiên lạnh lùng. Linh Vũ Thanh Phong chắp tay nói, U Đài chủ, thật sự xin lỗi, trẻ con trong tộc đã quen lỗ mãng, là lỗi của ta, thật sự xin lỗi. Chỉ là lần này chúng ta thật sự thành tâm đi vào Cửu U Đài, muốn biết thánh cảnh vị ương ở nơi nào, vì để diệt khu ma tộc, tạo phúc cho thánh vực Thiên Hồng. U Hồn Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Linh Vũ Thanh Phong nhìn về phía Linh Vũ Như Tuyết, quát lớn, còn không mau tới xin lỗi. Linh Vũ Như Tuyết không tình nguyện nói, vì sao ta phải xin lỗi? Lúc đầu chúng ta tới chính là vì thánh cảnh vị ương, đã khách khí nói chuyện với bọn họ, vậy mà bọn họ còn đề cao bản thân, thật sự nghĩ thế gia Linh Vũ chúng ta không bằng năm đó thì đám nhà quê này có thể coi nhẹ sao? Hà mình đến đây đã là cho bọn họ mặt mũi rồi, thật sự cho rằng mình là bá chủ Thiên Hồng gì đó sao? U Hồn Thiên đúng không? Linh Vũ Như Tuyết khẽ nói cho ngươi biết, bên trong thế gia Linh Vũ chúng ta có hơn vạn cao nhân thiên thánh, thánh vương cũng có vài chục người, mà tộc trưởng chúng ta. Linh Vũ Lương còn là thánh vương cửu hiền đỉnh cao, ngươi ở trong thế gia Linh Vũ chúng ta cùng lắm chỉ được xem như một vị quản lý bên ngoài mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Nghe cô ta nói vậy, U Hồn Thiên lại quát, đúng là Cửu U Đài của ta không được tính là gì, nhưng cũng không đến lượt ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Nơi này không chào đón các ngươi, mời rời đi. Linh Vũ Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Linh Vũ Thanh Phong lại tiếp tục nói, ngươi ngậm miệng, nói thêm một câu nữa thì đừng hòng rời khỏi thế gia Linh Vũ một bước. Sắc mặt Linh Vũ Như Tuyết trắng nhợt. Thật sự xin lỗi, cô nhóc không hiểu chuyện, U huynh hãy bỏ qua cho. Sắc mặt U Hồn Thiên lạnh như băng, vừa định mở miệng thì một giọng nói đã ung dung vang lên. Cô nhóc không hiểu chuyện thì phải làm sao bây giờ? Vậy phải đánh thôi, đánh một trận sẽ nghe lời, từ nãy đến bây giờ ngươi mới chỉ răng dạy mấy câu, ở trong mắt của ta, nó còn chẳng có tác dụng bằng việc tát cho một cái. Lúc này mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy ba bóng người chậm rãi đi từ đằng xa tới. Một nam hai nữ. Chàng trai có vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo một chút lười biếng, thế nhưng khí chất tuấn tú tiêu sái kia lại khiến người ta không nhịn được ngước nhìn. Mà hai cô gái, một người giống như sen băng, một người như là hoa sen, lập tức khiến mọi người ở đây phải ngẩn người. Linh Vũ Như Tuyết khẽ hỏi, ngươi là ai? Không phải vừa rồi ngươi còn gọi ta sao? Bây giờ lại hỏi ta là ai à? Tần Ninh. U Hồn Thiên nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng chắp tay nói, thật sự xin lỗi, Tần công tử, quấy rầy ngươi rồi. Tần Ninh lại cười tiếp, không có việc gì, thế gia Linh Vũ sao, ta đã từng nghe nói qua, gặp một lần cũng không sao cả. Giờ phút này, mấy thanh niên nam nữ sau lưng Linh Vũ Thanh Phong đều đang đánh giá Tần Ninh. Tuy nói nhìn qua liền cảm thấy rất ấn tượng. Có chút đẹp trai, cũng có chút tuấn tú, thế nhưng cũng không phải là vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy không thể thở nổi. Nhưng hai cô gái bên cạnh hắn lại có sắc đẹp vừa nhìn một cái đã khiến người ta quên cả thở. Người chính là Tần Ninh. Linh Vũ Dục đi ra nhìn về phía Tần Ninh, nói. Là ta. Linh Vũ Dục nghe vậy thì tiếp tục nói, chính là người ám sát mấy vị thánh vương huyết ma, thậm chí là giết hai vị thánh hoàng. Linh Vũ Như Tuyết lại mở miệng nói, cũng chỉ là dựa vào ngoại lực thôi, trăm nghe không bằng một thấy, thấy một lần quả thật khiến người ta phải thất vọng. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cũng là không tức giận. Thế gia Linh Vũ tới nơi này làm gì? Linh Vũ Thanh Phong cũng khách khí nói, Tần tông chủ, tại hạ đại diện cho thế gia Linh Vũ đến đây hỏi thăm về thánh cảnh vị ương, mấy tiểu bối không hiểu chuyện, xin lỗi. Thánh cảnh vị ương? Tần Ninh cười, thánh cảnh vị ương có liên quan gì đến các ngươi? Nghe hắn nói vậy, mọi người tại đây đều sững sờ. U Hồn Thiên có chút ngơ ngác. Linh Vũ Thanh Phong cũng vô cùng ngạc nhiên. Mấy vị thiên tài của thế gia Linh Vũ kia càng thêm chấn động. Thế gia Linh Vũ, 8 vạn năm trước đã thành lập một phái riêng với thực lực mạnh mẽ, lúc ấy những thế lực bá chủ gì đó đều chẳng đáng là gì trước thế gia Linh Vũ. Mà 5 vạn năm trước, bởi vì một trận chiến với ma tộc mà các cao thủ mới bị tổn thất hầu như không còn, thế nhưng bây giờ đã khôi phục lại, mặc dù không bằng được năm đó nhưng cũng vượt xa Cửu U Đài. Tần Ninh nói một câu liên quan gì đến các ngươi ở trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là đã giẫm lên thể diện của thế gia Linh Vũ. Sắc mặt của Linh Vũ Dục và Linh Vũ Như tuyết lạnh như băng. Sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong cũng không hề tốt đẹp. Tần Tông Chủ, dù sao thế gia Linh Vũ ta cũng là một phần tử của Thánh Vực Thiên Hồng, mong Tần Tông Chủ tôn trọng chút, Linh Vũ Thanh Phong bình tĩnh nói. Tôn trọng. Tần Ninh lại cười nhạo. Các ngươi xứng sao? Lúc này Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng đã hiểu ra. Ngươi cho rằng ngươi giết mấy tên ma tộc là không ai cản nổi sao? Đúng đấy, xem thường thế gia Linh Vũ chúng ta, ngươi thì tính là gì? Năm đó thế gia Linh Vũ xưng bá Thiên Hồng, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Nghe được lời nói hống hách của Tần Ninh, mấy thanh niên thế gia Linh Vũ đều tức giận bất bình. Tần Ninh cười nhạo, vì diệt trừ ma tộc. Có thật thế không? Giờ phút này Linh Vũ Thanh Phong lại âm trầm nói, Tần Tông Chủ, thế gia Linh Vũ ta vẫn luôn không xuất thế, thế nhưng 5 vạn năm trước, ma tộc làm loạn trong Thánh Vực Thiên Hồng, thế gia Linh Vũ ta và mấy phe phái khác đã có một trận chiến đẫm máu. Cũng bởi vậy nên thế gia Linh Vũ không gượng dậy nổi, 5 vạn năm sau mới phát triển được. Thế gia Linh Vũ ta có cống hiến rất lớn với Thánh Vực Thiên Hồng. Nghe ông ta nói vậy, Tần Ninh lại khẽ nói, cống hiến cái khỉ gì, cút sang một bên, nghe mà buồn nôn. Tần Ninh nói vậy đã hoàn toàn chọc giận đám người thế gia Linh Vũ. Chỉ là Tần Ninh cũng không thèm để ý, lại cười nhạo, 8 vạn năm trước, Ngự Thiên Thánh Tôn đột nhiên xuất hiện, áp chế thế gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Động Tiên Kính Nguyệt, Mặc Vân Thị, truyền nhân Thiên Võ Đạo, lúc ấy năm phe phái đó đều ẩn thế không xuất hiện, trong môn phái có cấp bậc Thánh Tôn, Thánh Hoàng. Chỉ là khi đó ma tộc chưa xuất hiện mà mới chỉ bộc lộ tài năng, đưa ra lời hợp tác với năm phe các ngươi, cho các ngươi rất nhiều thánh bảo để tu hành, các ngươi cũng không thèm để ý đến sự xuất hiện của ma tộc, thậm chí còn cung cấp che chở để bọn họ từng bước xâm chiếm Thánh Vực Thiên Hồng, lo làm bản thân mạnh lên. Kết quả Ngự Thiên Thánh Tôn nhìn trúng một thanh niên. Ôn Lưu Giang đã phát hiện ra điều này, các ngươi thấy Ôn Lưu Giang biết việc này và chuẩn bị nói cho Ngự Thiên Thánh Tôn nên mới lo lắng Ngự Thiên Thánh Tôn vạch mặt, đối phó với các ngươi, cho nên mới giết Ôn Lưu Giang. Giết người hủy thi diệt tích, tự cho là Ngự Thiên Thánh Tôn sẽ không biết được, kết quả lại bị Ngự Thiên Thánh Tôn biết, đánh đến thánh cảnh của các ngươi. Nếu không phải có người khuyên ngăn, năm phe phái các ngươi đã bị hủy diệt rồi. Mà lúc đó ma tộc xuất hiện đều bị Ngự Thiên Thánh Tôn diệt trừ. Ngự Thiên Thánh Tôn còn dùng biện pháp ép buộc năm phe phái các ngươi, nếu có ma tộc xuất hiện, năm phe các ngươi cần phải xung phong đi đầu, lúc này mới có chuyện 5 vạn năm trước các ngươi đối phó với ma tộc, tổn thất nặng nề. Còn thật sự cho rằng năm phe các ngươi là vì đại nghĩa nên mới diệt trừ ma tộc sao? Chỉ là bị ép mà thôi. Nếu không phải như thế, 8 vạn năm trước, năm phe phái đã sớm hóa thành mây khói, biến mất không thấy rồi. Các ngươi còn sống là vì chuộc tội. Mà cho đến ngày nay, thánh cảnh vị ương xuất hiện, các ngươi thật sự vì diệt trừ ma tộc sao? Chỉ là vì năm đó đám thánh tôn, thậm chí thánh đế đỉnh cao của các ngươi đã chết trong thánh cảnh vị ương, bị Ngự Thiên Thánh Tôn phong ấn, các ngươi muốn lấy những gì mà lão tổ của các ngươi để lại. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, chính là nói các ngươi đấy. Tần Ninh nói liền một mạch. Trong phút chốc, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong rất khó coi. Mà đám người Linh Vũ Dục, Linh Vũ Như Tuyết lại vô cùng giận dữ. Mấy người U Hồn Thiên, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều ngẩn người ra. Thế mà còn có chuyện bí mật như vậy? Người nói hiu nói vượng. Nếu như không chắc chắn thì cứ về hỏi tộc trưởng bây giờ của thế gia Linh Vũ các ngươi xem có phải như thế hay không đi. Bây giờ còn mặt dày đến hỏi vị trí của thánh cảnh vị ương. Có biết vì sao ta xác định các ngươi đến vì những thứ lão tổ nhà mình để lại không? Tần Ninh cười nhạo nói, trong Thánh Vực Thiên Hồng này, ma tộc tuyệt đối không chỉ ẩn nấp trong thánh cảnh vị ương, mà còn ở những nơi khác nữa. Thế gia Linh Vũ các ngươi phát triển lâu như vậy nhưng đã từng ra tay diệt trừ ma tộc chưa? Nếu như làm rồi thì lần này Cửu U Đài sẽ không có tai nạn như thế. Cho nên ta mới nói, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời chính là loại người như các ngươi đấy. Cái gọi là thế gia, truyền nhân võ đạo, ai nấy đều trốn trong thánh cảnh mà lão tổ tông để lại, lo làm mình mạnh lên, hám lợi, còn không biết xấu hổ luôn miệng nói đến đại nghĩa, ngươi xứng sao? Các ngươi xứng sao? Các ngươi xứng cái đầu? Tần Ninh gần như dùng hết sự giận dữ của mình để nói ra từng câu đâm thẳng vào tim. Ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi? Tần Ninh nhìn về phía Linh Vũ Như Tuyết, tiếp tục nói, bây giờ cút ra khỏi Cửu U Đài ngay lập tức, nếu còn dám bước vào Cửu U Đài một bước, giết chết không tha. Ngươi dám? Linh Vũ Dục cũng quát lên. Ngươi xem ta có dám hay không? Giờ phút này sức mạnh sôi trào trong cơ thể Tần Ninh. Một tiếng thánh long gầm gừ cũng vang lên bên trong Cửu U Đài. Tần Tông Chủ hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi. Linh Vũ Thanh Phong biến sắc, vội vàng nói. Tần Ninh cười mắng, hiểu nhầm rồi. Cút. Một tên tiểu bối mà cũng xứng láo nháo. Kéo trở về dạy bảo cho tốt vào, học được cách ứng xử với người khác trước đi rồi hẳn nói, nếu không. Tần Ninh liếc qua Linh Vũ Như Tuyết, chậm rãi nói, nếu lúc tâm trạng ta không tốt mà nói chuyện với ta như vậy, ta có thể đập chết cô ta chỉ bằng một bàn tay đấy. Linh Vũ Như Tuyết đang định mở miệng cãi lại. Tần Ninh lại nói thẳng, người nói thêm một chữ nữa thử xem. Ta lập tức làm thịt ngươi, một thánh vương nho nhỏ không ngăn được ta đâu. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Linh Vũ Như Tuyết trắng bệch, đôi mắt ngần ngấn nước mắt, không dám nói gì nữa. Linh Vũ Thanh Phong còn muốn nói điều gì, Tần Ninh lại tiếp tục, cút. Sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong rất khó coi, ông ta chắp tay quay người rời đi. Một đám người thế gia Linh Vũ đều rời khỏi Cửu U Đài. Mà lúc này, U Hồn Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Ninh, giống như là nhìn thấy quỷ. Chuyện này, đây là Tần Ninh sao? Mấy tháng này Tần Ninh ở trong Cửu U Đài vô cùng khách khí thân thiện. Làm sao gặp được đám người của thế gia Linh Vũ lại giống như bị châm thùng thuốc nổ vậy? Sau khi Tần Ninh mắng xong, tâm trạng vô cùng thoải mái, nhìn về phía U Hồn Thiên cười nói, về sau nếu có người của thế gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Động Tiên Kính Nguyệt, Mặc Vân Thị và truyền nhân Thiên Võ Đạo đến thì cứ đuổi ra ngoài, nếu ai dám ra tay thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ làm thiệt hết. U Hồn Thiên gật đầu. Tần Ninh dẫn Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên rời đi. Gọi tới thử xem nào. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng vô cùng chấn động. Hóa ra những thế gia truyền thừa này năm đó còn có chuyện như vậy. Diệp Viên Viên chân thành nói, ông Lưu Giang và ông Hiến Chi kia có quan hệ như thế nào? Tần Ninh nghe thấy lời này thì giật mình, chậm rãi cười khổ nói, ông Lưu Giang là đồ đệ đầu tiên ở đời thứ hai của ta, về sau chết rồi, ta mới nhận ông Hiến Chi làm đồ đệ. Nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều sững sờ. Thì ra là thế. Khó trách Tần Ninh vừa nhìn thấy người của thế gia Linh Vũ đã xông lên mắng. Diệp Viên Viên hỏi, Tần Ninh cũng không có gì phải giấu giếm, hắn bắt đầu giải thích. Ông Lưu Giang và ông Hiến Chi là hai huynh đệ, thiên phú ngự thú của ông Lưu Giang cường đại hơn nhiều so với ông Hiến Chi, ta cũng rất vừa ý hắn ta. Lúc ấy, ta vô cùng coi trọng ông Lưu Giang, vậy nên thường xuyên phái hắn ta đến những nơi cực kỳ nguy hiểm trong thánh vực Thiên Hồng để rèn luyện khả năng ngự thú của mình. Có một lần, hắn ta phát hiện ra sự tồn tại của ma tộc, thế mà bọn chúng lại có giao dịch với các thế gia, vì thế ông Lưu Giang tiếp tục điều tra sâu thêm, kết quả phát hiện ra, chuyện này là sự thật. Ma tộc cung cấp cho những thế lực này các thánh bảo, tài nguyên tu hành, còn bọn họ cung cấp cho ma tộc một số nơi bí mật, để ma tộc cư trú. Sau đó, ông Lưu Giang bị phát hiện, bị bọn họ giết chết, tiêu hủy thi thể, xóa bỏ mọi dấu vết, mà ta thì vẫn luôn không tìm được ông Lưu Giang. Đến cuối cùng ta mới biết được việc này, lúc đó, ta đã giết chết thánh đế của năm phương thế lực, nhưng sau đó lại bị người ta cản trở nên mới không diệt toàn bộ năm thế lực đó. Tần Ninh thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp, cũng chính vì như vậy mới khiến cho ông Hiến Chi phải chịu một cú sốc lớn, đầu óc không được bình thường. Về sau, ta để lại phù chú nên mới có chuyện năm phương thế lực chống lại ma tộc, tuy rằng ta đã thay đổi thân phận, địa vị, hiểu biết cũng không nhiều lắm, nhưng xem tình hình hiện tại của Thánh vực Thiên Hồng cũng có thể hiểu được, những năm gần đây, năm phương thế lực này vẫn chưa xảy ra trận ác chiến nào với ma tộc, chỉ yên ổn truyền thừa. Mà thời điểm này xuất hiện, chính là vì thánh cảnh vị ương Tần Ninh không nói tiếp. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, lần này, người của thế gia Linh Vũ đến đây là vì cái gì? Chỉ là, rốt cuộc năm phương thế lực này còn có liên hệ với ma tộc hay không, hắn cũng không xác định. Chuyện này, còn cần phải điều tra. Nhưng lần này bị mắng chửi, người của thế gia Linh Vũ phải chấp nhận, cho dù tiếp tục bị mắng cũng phải chấp nhận. Làm sai thì đáng bị đánh. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bây giờ mới biết. Thì ra ở kiếp thứ hai, Tần Ninh còn có một người đồ đệ là Ôn Lưu Giang. Chuyện này, Tần Ninh chưa từng nhắc đến. Có lẽ, khi nhìn thấy người của thế gia Linh Vũ, bọn họ đã gợi lên ký ức về Ôn Lưu Giang trong lòng Tần Ninh, vậy nên mới khiến cho Tần Ninh tức giận như thế. Trở về Thánh Uyên Đàm, Tần Ninh ngồi trên đài đá, ngẩng người nhìn mặt nước. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở một bên tu hành, cũng không tới gần. Có những chuyện, cho dù là thời gian cũng không thể nào xóa nhòa đi được. Tình cảm của Tần Ninh đối với đồ đệ Cương Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Nương, hai người đều nhìn thấy rõ. Khi đó, nỗi đau mất đồ đệ của Tần Ninh, tâm trạng đau khổ cùng cực ấy, thật khó để tưởng tượng ra được giờ phút này, quả thật là Tần Ninh khó có thể bình ổn nỗi lòng. Lưu Giang Tần Ninh nỉ non rồi thở dài một tiếng. Linh Vũ Dục nhìn về phía Linh Vũ Thanh Phong, lên tiếng dò hỏi, Thanh Phong thúc, những lời Tần Ninh nói đều là sự thật sao? Không thể nào. Linh Vũ như tuyết quát lớn, chắc chắn là tên khốn kiếp đó đang nói hưu nói vượng, nói xấu thế gia Linh Vũ chúng ta chống lại ma tộc là vì nghĩa lớn. Linh Vũ như tuyết nhìn Linh Vũ Thanh Phong, lập tức nói, Thanh Phong thúc, người nói xem. Sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong u ám, quát lớn, câm miệng. Không khí yên tĩnh. Một lúc sau, Linh Vũ Thanh Phong mới nói, năm đó, thế gia Linh Vũ chúng ta, cùng với tộc Đoạn Tình, Động Tiên Kính Nguyệt, Mặc Vân Thị và truyền nhân Thiên Võ Đạo, vốn dĩ có quan hệ không tồi với Ngự Thiên Thánh Tôn, nhưng mà sau đó, quả thật là đã xảy ra một số tranh chấp. Mà sự việc tranh chấp ấy đã khiến cho tất cả thánh đế trong năm phương thế lực chúng ta bị giết chết toàn bộ. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Dục kinh ngạc nói, thánh đế bị giết. Năm đó, không phải là Ngự Thiên Thánh Tôn có cảnh giới Thánh Tôn thôi sao? Đó chỉ lúc ban đầu thôi, hắn được xưng tụng là Ngự Thiên Thánh Tôn, nhưng trên thực tế, sau này, cái tên Ngự Thiên Thánh Đế mới là chính xác. Linh Vũ Thanh Phong nói tiếp, sự việc đã xảy ra từ 8 vạn năm trước, nguyên nhân cụ thể là như thế nào, ta cũng không rõ lắm chỉ là lần đó, đúng là các phương thế lực chúng ta đã suýt chút nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Nghe nói là có người khuyên ngăn, nên mới có thể giữ lại được. Chỉ là, cũng bởi vì việc này mà một thân tuyệt học của lão tổ thế gia Linh Vũ chúng ta, Linh Vũ Bá và tuyệt bảo của thế gia Linh Vũ đều biến mất không thấy tăm hơi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Linh Vũ Thanh Phong lẩm bẩm nói, ta nghe nói lúc ấy, Thánh Đế và Thánh Tôn cường đại trong thế gia Linh Vũ chúng ta, cùng với tộc Đoạn Tình, Động Thiên Kính Nguyệt, Mặc Vân Thị và Thiên Võ Đạo đều bị giết chết, sau đó bị Ngự Thiên Thánh Tôn mang vào Thánh Cảnh Vị Ương, niềm phong cất giữ trong đó. Hơn nữa, Ngự Thiên Thánh Tôn còn hạ chú chúng ta, nếu như ma tộc xuất hiện mà chúng ta không ra tay chống lại thì năm tộc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Năm đó, ma tộc càng quét đến, năm phương thế lực chúng ta chiến đấu quyết liệt, gần như là trả cái giá đắt để chống lại, lúc đó, hẳn là phù chú đã được phá giải, nhưng lão tổ chúng ta lại giữ lại, điều đó khiến cho người trong tộc canh cánh trong lòng. Nghe được những lời này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Đây là chuyện bí mật, Linh Vũ Thanh Phong là Thánh Vương, cũng chỉ là nghe nói như vậy. Chẳng lẽ những điều Tần Ninh nói là sự thật? Thánh Cảnh Vị Ương Kiác ta không đi nữa. Nhất định là phải đi. Linh Vũ Thanh Phong mở miệng nói, lần này phải trở về bẩm báo tộc trưởng. Tần Ninh này có quan hệ không tầm thường với Ôn Hiến Chi, năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn nương tay, nhưng mà Ôn Hiến Chi vô cùng oán hận chúng ta. Ôn Lưu Giang, là đại ca của hắn ta giờ phút này, mọi người đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe chuyện này, hiện giờ, bọn họ chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn cho rằng bọn họ vì nghĩa lớn. Nhưng sự thật là bọn họ bị uy hiếp, bức bách phải làm như vậy. Rốt cuộc là vì sao lại bị Ngự Thiên Thánh Tôn uy hiếp cưỡng bức? Chẳng lẽ, thật sự giống như lời Tần Ninh nói, bởi vì bọn họ hợp tác với ma tộc? Được rồi, đây cũng không phải là chuyện mà các ngươi nên quan tâm. Linh Vũ Thanh Phong lập tức nói, kế tiếp trở về trong tộc, dốc lòng tu hành, ta thấy Tần Ninh kia có thực lực rất cường đại, hai người Linh Vũ Như Tuyết và Linh Vũ Dục các ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Còn cả hai cô gái bên cạnh hắn nữa, cũng không phải là người tầm thường. Linh Vũ Như Tuyết hừ một tiếng, nếu như Linh Vũ Phượng tỷ tỷ, Linh Vũ Tốn và Linh Vũ Úy đại ca đều ở đây, tên Tần Ninh này. Nếu như ở trong Cửu U Đài giao chiến với hắn, hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ xem ra, Tần Ninh và Ôn Hiến Chi có quan hệ rất khăng khít. Nếu thật sự là như thế, lần này, chuyện ở Thánh Cảnh Vị Ương, sợ là không dễ thực hiện. Trong lòng tràn đầy lo lắng, Linh Vũ Thanh Phong dẫn một đám người trở về thế gia Linh Vũ, mở ra Thánh Cảnh để tu hành một ngày trôi qua. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tu hành, dần dần cũng nắm vững được con đường tăng lên của cảnh giới Thiên Thánh. Tần Ninh cũng vui vẻ, tự do mấy tháng trời, vô cùng thoải mái. Những năm gần đây, khoảng thời gian này là lúc hắn cảm thấy thư thái nhất. Chỉ là không biết bốn người Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Lý Nhà Ngư và Tiên Hàm đang ở nơi nào. Diệp Viên Viên đã đến U Châu, hẳn là bốn người họ cũng ở trong Thánh Vực Thiên Hồng. Bây giờ, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn chưa thấy xuất hiện thì quả thật là kỳ quái. Chẳng lẽ bốn người này đều chạy ra bên ngoài Thánh Vực Thiên Hồng, hay là xuất hiện điều gì ngoài ý muốn? Về phần Cốc Tân Nguyệt Ninh cũng không có gì phải lo lắng. Cốc Tân Nguyệt là người tỉnh táo, tốc độ tăng lên của thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Còn Tiên Hàm, Tần Ninh cũng không lo. Người này là kẻ có đầu óc, sẽ không tự rước lấy họa cho bản thân, trừ khi gặp phải chuyện cực kỳ không may. Nhưng hắn lại tương đối lo lắng cho U Tiêu Tiêu và Lý Nhà Ngư. U Tiêu Tiêu có tâm tư đơn thuần, lại còn là dòng tộc Cửu U Chu Tước, có huyết mạch thần thú, nếu như bị người khác biết được thì rất phiền phức. Còn Lý Nhà Ngư người hướng nội, trong mấy người bọn họ, cậu ấy chính là người hướng nội nhất. Hôm nay, U Hồn Thiên đi vào trong sơn cốc, nơi mà Tần Ninh ở, trong khoảng thời gian này, làm phiền rồi, Tần Ninh cười nói. U Hồn Thiên cũng nghi mặt nói, sao Tần Tông chủ lại nói như vậy, ngươi ở lại bên trong Cửu U Đài là lời cảnh cáo đối với những người có ý đồ làm loạn, bảo vệ Cửu U Đài chúng ta, sao lại nói là làm phiền được. Tần Ninh lại nói, trong mấy ngày tới, ta quyết định sẽ đến thánh cảnh Vị Ương trước một bước. Trên thực tế, hắn biết thánh cảnh Vị Ương ở chỗ nào. Nhưng cũng đã mấy vạn năm trôi qua, vị trí cụ thể có lẽ đã có những biến động, cho nên hắn mới muốn để cho U Hồn Thiên dẫn theo người đi cùng. U Hồn Thiên nghe vậy thì gật đầu nói, trước mắt, chuyện trong Cửu U Đài cũng coi như là đã ổn định, ta sẽ dẫn theo Lý Tín Hộ Pháp và Sở Hà Hộ Pháp đi cùng với Tần công tử. Tần Ninh nghe xong mỉm cười, ý của ta là truyền tin tức này ra ngoài. Hửm. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của U Hồn Thiên, Tần Ninh cười nói, thông báo cho Thánh Quốc Đại Tề, Yến Gia và Diệp Tộc tập trung ở dãy U Vân đi. Hơn nữa, một khi tin tức này được truyền ra ngoài, tất cả đám yêu ma quỷ quái trong Thánh Vực Thiên Hồng đều sẽ xuất hiện. Chúng ta không có khả năng ngăn cản toàn bộ, nếu như bọn họ muốn đến thì cứ để bọn họ đến đi. U Hồn Thiên khẽ gật đầu. Trong Thánh Cảnh Vị Ương, khó mà đảm bảo được việc ma tộc không có chuẩn bị gì ở phía sau, tuy rằng hai vị Thánh Hoàng đã chết trận, nhưng hẳn là vẫn còn không ít Thánh Vương, chuyến đi này cũng rất gian nan, hiểm trở. U Đài Chủ, ngươi cần phải cẩn thận, bảo vệ kỹ lưỡng Cửu U Đài của các ngươi. 10 ngày sau xuất phát, được không? Được. Sau khi bàn bạc cùng U Hồn Thiên, Tần Ninh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra. Vân Sương Nhi tiến lại gần, tò mò hỏi, lần này, chàng muốn tiêu diệt hoàn toàn nanh vuốt của ma tộc ở Thánh Vực Thiên Hồng sao? Không chỉ như vậy. Tần Ninh mở miệng nói, thánh cảnh Vị Ương này là do Vị Ương Thánh Đế tạo dựng nên trong Thánh Vực Thiên Hồng. 10 vạn năm trước, Vị Ương Thánh Đế chính là người sáng lập nên Thánh Vực Thiên Hồng, đó là một vị Thánh Đế đứng đầu, cái tên Thánh Vực Thiên Hồng này tồn tại là dựa theo tên của người yêu ông ấy, Thiên Hồng. Sau đó, Vị Ương Thánh Đế mất, thánh cảnh Vị Ương cũng biến mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta tìm ra được, tiến vào tìm kiếm. Vốn dĩ, nơi này đã bị người ta khám phá hoàn toàn, nhưng chưa một ai phát hiện ra thứ gì mà Vị Ương Thánh Đế để lại, một chút tung tích cũng không hề có, nhiều người cảm thấy, có lẽ những thứ đó đã bị người đến sớm hơn lấy mất, hoặc là cũng có thể Vị Ương Thánh Đế căn bản chẳng để lại thứ gì cả. Diệp Viên Viên không nhịn được nói, năm đó, chàng cũng đi vào, chàng có phát hiện ra cái gì không? Tần Ninh cười nói, lúc trước, ta giết chết Thánh Đế, Thánh Tôn của năm phương thế lực, niềm phong truyền thừa của năm thế lực này trong một bí cảnh của Thánh Cảnh Vị Ương. Vòng ngoài của Thánh Cảnh Vị Ương quả thật là đã bị người ta khám phá xong rồi, nhưng trên thực tế, những thứ mà Vị Ương Thánh Đế khi còn sống để lại đều ở vòng trong, nhưng mà ta cũng không đụng vào. Nghe được những lời này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều ngạc nhiên. Vì sao không đụng vào? Đồ của một vị Thánh Đế đứng đầu, hẳn là sẽ làm cho người ta cực kỳ thèm muốn mới phải chứ? Tần Ninh mỉm cười nói, bởi vì lúc ấy đã là trở thành Thánh Đế, hơn nữa, tình yêu của Vị Ương Thánh Đế và phu nhân Thiên Hồng làm cho ta rất kính nể, bởi vì phu nhân của mình mất, vị Thánh Đế này buồn bực không vui, cuối cùng cũng mất, người như thế, có một vài người sẽ cảm thấy nực cười, nhưng ở trong mắt ta lại rất đáng tôn trọng, ông ấy là người có tình cảm sâu đậm Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều có thể hiểu được. Năm đó, Tần Ninh tiến vào nơi trung tâm của Thánh Cảnh Vị Ương, tìm được tất cả những thứ mà Vị Ương Thánh Đế để lại. Nhưng Tần Ninh lại không hề đụng vào. Sau đó, vì cái chết của Ôn Lưu Giang mà Tần Ninh tức giận giết chết Thánh Đế, Thánh Tôn của năm phương thế lực, niềm phong truyền thừa của bọn họ vào trong Thánh Cảnh Vị Ương. Khó trách Thế Gia Linh Vũ lại nóng lóng muốn tiến vào Thánh Cảnh Vị Ương như vậy. Vân Sương Nhi nói tiếp, vậy lần này, chàng định đem truyền thừa của năm phương thế lực trả lại cho bọn họ. Trả? Đó là điều không thể nào xảy ra. Tần Ninh cười nói, cho dù ta có vui lòng thì Ôn Hiến Chi cũng nhất định sẽ không vui. Năm đó, ta không tiêu diệt toàn bộ năm phương thế lực kia, trong lòng Ôn Hiến Chi đã có sự bất mãn. Lần này, sở dĩ ta lại đến đó, một là bởi vì ma tộc, hai cũng là vì các nàng. Tần Ninh vừa nói xong, hai người sửng sốt. Hai người các nàng, đám người Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Lương có Lý Nhà Ngư, Tiên Hàm, Nguyệt Nhi và Tiêu Tiêu sau này sẽ gặp lại, bọn họ đều phải tăng thực lực. Cho dù là chí bảo truyền thừa hay những thứ mà Vị Ương Thánh Đế để lại, đều đủ để cho các nàng phá vỡ gông xiềng của cảnh giới, rất nhanh sẽ đạt được thành tựu Thánh Vương, Thánh Hoàng. Tần Ninh lại cười nói, còn hai tên nhóc thối Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Lương này đã nói, trong vòng 10 năm phải tiến vào cảnh giới Thánh Vương, người làm sư tôn là ta đây cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nghe được những lời này, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng hiểu được ý tưởng của Tần Ninh. Thánh cảnh Vị Ương. Xem ra, trong đó tồn tại rất nhiều thứ không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi tin tức được truyền ra mấy ngày, một đội người ngựa đã đến Cửu U Đài. Thanh Minh của Thanh Châu. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, tiên nhân mang theo vài vị thiên thánh trung tâm của Thanh Minh, ngựa không ngừng vó chạy tới Cửu U Đài dưới sự dẫn đường của Cửu Anh. Sơn cốc, bên trong lầu cát. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cung kính hành lễ. Đều đã là cảnh giới thiên thánh tứ phẩm, không tồi không tồi. Tần Ninh vừa lòng gật đầu. Hơn nữa, tiên nhân phu nhân cũng đã tới cảnh giới thánh nhân. Xem ra, Dương Thanh Vân đã cho tiên nhân một viên Tịnh Ma Châu Đan. Đối việc này, Tần Ninh cũng không để ý, tiên nhân vô cùng quan trọng đối với Dương Thanh Vân, nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, trong lòng Dương Thanh Vân sẽ khó có thể thừa nhận được. Cảm ơn Tịnh Ma Châu Đan của sư tôn. Dương Thanh Vân cười nói. Bây giờ Thanh Minh thế nào rồi? Tần Ninh quan tâm hỏi. Khởi bẩm sư tôn, hiện giờ, Thanh Minh đã thu phục được hầu hết các địa phương của Thanh Châu, tuy rằng lòng người không đồng nhất, nhưng điều này cũng cần có thời gian để tích lũy. Dương Thanh Vân cười nói, đệ tử nhất định sẽ làm được, thống nhất Thanh Châu. Tốt. Trên thực tế, Tần Ninh yêu thích tính cách của Dương Thanh Vân nhất. Có nghị lực, có lòng kiên nhẫn. Điều này, hai đệ tử còn lại không thể nào so được. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Ninh, cười ha ha nói, sư tôn, người có không ít Tịnh Ma Châu Đan phải không? Cho con thêm một viên đi. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh cũng liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương. Người muốn nhiều như vậy làm gì? Nghe được câu hỏi này, Thạch Cảm Đương vội vàng nói, người trong Thanh Minh cũng cần tên nhóc Dương Thanh Vân này da mặt mỏng, khó mà nói ra được, da mặt con lại dày, đương nhiên là để con nói rồi. Dùng Tịnh Ma Châu Đan để thu phục lòng người thôi. Nghe được những lời này, Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân cũng nói, quả thật là thiếu một ít, nhưng mà không có cũng không sao, dù sao thì bây giờ Thanh Châu cũng coi như là đã ổn định rồi. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân, khoát tay nói, không sao, lần này đi vào thánh cảnh vị ương, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấy ngày sau đó, đám người Thánh Thú Tông cũng đã đến. Năm người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa dẫn theo hơn 100 thiên thánh nồng cốt được chọn ra từ Thánh Thú Tông, đi đến Cửu U Đài. Tiếp đó là U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà cũng dẫn theo hơn 100 vị thiên thánh, tập trung đông đủ. Hôm nay, mọi người xuất phát, trước hết là đi đến dãy U Vân. Cả Thánh Vực Thiên Hồng có diện tích đất liền rất lớn, dân số hơn 1.000 tỷ người. Thánh Vực Thiên Hồng có Thánh Hà Thiên Hồng cắt ngang qua, chia Thánh Vực Thiên Hồng thành hai phía Nam Bắc. Dãy U Vân kéo dài từ Nam đến Bắc, đến Thánh Hà Thiên Hồng thì chia phía Nam của Thánh Hà Thiên Hồng thành hai bên Đông Tây. Mọi người cưỡi phi cầm, tốc độ cũng không tính là chậm. Trong thời gian mấy ngày, đã đến được dãy U Vân. Dãy núi này gần một tòa thành trì, quy mô cũng không lớn, chỉ có mấy chục vạn dân cư mà thôi. Mà giờ phút này, trong thành trì đã có không ít bóng người tới tới lui lui. Thánh quốc Đại Tề có bốn vị thánh vương Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh và Tề Hạo dẫn đội. Trong Diệp tộc thì có Diệp Chính Thiên và Diệp Khai Nguyên dẫn đội. Còn Yến gia có hai người Yến Thần và Yến Nam Vân. Mà bên phía Diệp tộc và Yến gia, trừ bốn vị thánh vương ở bên ngoài này, còn có mấy cổ khí tức mạnh mẽ, bùng nổ trong thành. U Hồn Thiên mở miệng nói, lần này, hai người Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ của Yến gia, cùng với ba vị lão thánh vương Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Khôn và Diệp Minh Nguyệt của Diệp tộc cũng ra tay. Lần này, có thể nói là tất cả thánh vương trong Thánh Vực Thiên Hồng đều hội tụ tại đây. Bá chủ bốn phương có 16 vị thánh vương ra tay. Đây là còn chưa tính các võ giả độc tu, nhóm thế gia tộc lánh đời tu luyện đến cảnh giới thánh vương phi cầm hạ xuống, tiến vào trong thành. Đám người Diệp Chính Thiên, Yến Thần, Tề Hạo đều đi ra đón tiếp. Địa vị của Tần Ninh xưa đâu bằng nay. Có thể giết chết cảnh giới thánh hoàng, khiến kẻ khác cực kỳ chấn động. Theo nhóm người bọn họ, mọi người đi đến một tòa phủ đệ. Giờ phút này, trong đình viện của phủ đệ, từng dáng người đang đứng vững. Nhìn kỹ mới thấy, tất cả đều là thánh vương từ các nơi. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Thiên Minh tiến lên phía trước, nhiệt tình chào hỏi Tần Ninh. Hai vị Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ thì gật đầu chào hỏi. Về phần ba vị thánh vương của Diệp tộc thì vẫn chưa có thái độ gì. U Hồn Thiên cũng hành lễ với từng người một. Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng bùng nổ mạnh mẽ ra sao. Trong tòa đình viện này, gần như tụ tập tất cả những người mạnh nhất của Thánh Vực Thiên Hồng. Tần Ninh nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói. Hẳn là mọi người đều biết đến Thánh Cảnh Vị Ương. Năm đó, quả thật là nơi này đã bị rất nhiều người đến thăm dò, nhưng trên thực tế, trong đó vẫn còn tồn tại một nơi cực kỳ bí mật. Chưa bị người ta khám phá ra, ma tộc mai phục ở nơi nào đó, bắt giữ toàn bộ thánh vương của Cửu U Đài, điều này đủ để chứng minh, trong thánh cảnh vị ương tồn tại dấu vết của ma tộc. Nhưng trừ lần đó ra, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, những thứ là vị ương thánh đế để lại, cùng với Tần Ninh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, cùng với truyền thừa và thánh bảo do thánh đế, thánh tôn của năm phương thế lực thế gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Động Thiên Kính Nguyệt, Mạc Vân Thị và Thiên Võ Đạo để lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tần tông chủ, năm phương thế lực kia Tần Ninh nói thẳng, vẫn chưa tiêu diệt toàn bộ, ngược lại, mấy vạn năm qua, bọn họ còn phát triển tốt hơn so với các ngươi. Tần Ninh không nhiều lời về chuyện này. Lần này, mục tiêu hàng đầu là diệt ma, các ngươi nên hiểu rõ, nếu như không giết sạch ma tộc, chuyện của Cửu U Đài sẽ xảy ra trên người các ngươi. Tần Ninh nói tiếp, yên tâm, lần này tìm các ngươi đến không phải là để cho các ngươi đi chịu chết, cho dù là bất kỳ ai gặp được ma tộc đều có thể trực tiếp báo cho ta biết, về phần bảo vật, ai tìm được thì là của người đó, ta sẽ không tranh đoạt, tất nhiên, nếu như các ngươi muốn tranh đoạt đồ của ta thì cũng có thể thử xem. Nghe được những lời này, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. Tuy nói ngày đó Tần Ninh dựa vào mạch Thánh Long của Cửu U Đài bộc phát sức mạnh cường đại. Còn bây giờ, tuy rằng thực lực của bản thân Tần Ninh không thể đánh lại được Thánh Vương, nhưng cũng là cảnh giới Thiên Thánh thất phẩm. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Dịch Bình Xuyên là Đại Thánh Vương, cùng với Địch Nguyên là Tiểu Thánh Vương. Còn có Xích Vũ Thiên Phong Điêu có thực lực Thánh Vương Tam Hiền. Bọn họ cũng không dám làm liều. Tần Ninh lại nói, ngày mai xuất phát, tiến vào dãy U Vân, hôm nay, mọi người đi chuẩn bị đi. Dứt lời, mọi người rời đi. Thánh cảnh Vị Ương. Từ 10 vạn năm trước đã có tràn ngập những lời đồn đại về nơi này. Nghe nói năm đó, có một đám người mạo hiểm tiến vào trong đó, tìm được không ít cơ duyên. Mà hôm nay nó lại xuất hiện, không thể nghi ngờ là khiến cho người ta cảm thấy kích động. Trong thành nhỏ, tại một quán rượu, trong một gian phòng khách. Một cô gái đang tuổi xuân thì, trang phục không chỉnh tề chậm rãi đứng dậy. Mà phía trên giường là một người thanh niên có dáng vẻ thư sinh, giờ phút này, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt dại ra, dáng người gầy yếu đến đáng sợ. Cô gái đứng dậy, mặc lên chiếc váy màu tím, thần thái quyến rũ động lòng người. Ai, thật sự là vô nghĩa mà cô gái thì thào nói, bóng hình cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Mà người đàn ông đang ở trên giường dần dần mất đi sự sống, không còn chút hơi thở nào. Cô gái đó xuất hiện trên đường phố, thế nhưng lại với dáng vẻ còng lưng, khom người, làn da đầy nếp nhăn, bộ dạng như một bà lão 70, 80 tuổi. Lão bà, ta dìu ngươi đi. Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy một thiếu niên ước chừng 16, 17 tuổi tiến đến dìu bà lão. Quỷ kiếm tiên sinh bây giờ cũng có nhã hứng đến tranh đoạt vũng nước đục này sao? Bà lão cười nói. Tử Nhân Nguyên, ngươi cũng đã đến đây, đương nhiên là ta cũng phải đến xem một chút rồi, thiếu niên cười nói, dù sao cũng là Vị Ương Thánh Đế, vị Thánh Đế mạnh nhất trong Thánh vực Thiên Hồng chúng ta năm đó. Nghe được những lời này, bà lão lại nói, nói như vậy, mấy lão già kia đều đến đây. Hẳn là như vậy. Thiếu niên cười cói, Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương, Tuyết Hồ Thánh Vương, Thánh Thủ Lão Nhân, ta đã gặp bọn họ. Về phần những người khác, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Lời này vừa nói ra, bà lão cười lớn, thật náo nhiệt, đám tiểu bối Cửu U Đài, Đại Tề, Yến Gia và Diệp Tộc đều ra tay. Nếu như có thời gian, ngươi thử đi xem thế nào, nói không chừng lại là đồ bổ đối với ngươi đấy. Thiếu niên cười hì hì nói. Nghe được những lời này, Tử Nhân Nguyên đáp lại, hắn cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc, bà đây có chút sợ hãi. Rõ ràng là dáng vẻ của một bà lão, nhưng giọng điệu lại giống như một cô gái. Quỷ kiếm tiên sinh cũng không nhiều lời, chỉ cười nói, bạn bè cũng khó có cơ hội gặp được, bằng không, chúng ta tạm thời kết thành liên minh đi. Bốn phương thế lực như Đại Tề, năm phương thế lực như Thế Gia Linh Vũ cũng không dễ trêu chọc như vậy, lần này, chính là phải tranh thức ăn trước miệng hổ. Có phải ngươi cũng nói với mấy người bọn họ những lời này không? Nghe xong, quỷ kiếm tiên sinh cũng không xấu hổ, thản nhiên nói, hợp tác thôi mà, tất nhiên là càng nhiều đồng bọn càng tốt. Ngươi yên tâm đi, nếu như không tranh giành với ta, tất nhiên là ta cũng sẽ không đối phó ngươi, ta cũng không muốn trải nghiệm quỷ kiếm của ngươi, Tử Nhân Nguyên cười nói, uống rượu thì không cần, ta sợ bị ngươi hạ độc, dùng một kiếm chém đầu ta. Lúc này, hai bóng người tách ra. Quỷ kiếm tiên sinh nhìn Tử Nhân Nguyên đã đi xa, thân hình cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trước mắt, trong tòa thành nhỏ hơn 10 vạn dân cư này, có thể nói là rồng núp hổ nằm. Mà giờ phút này, trên đường phố, Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, cùng với đám người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm được chậm rãi tản bộ. Thạch Cảm đương khó hiểu nói, sư tôn, đây chỉ là một tòa thành nhỏ, có cái gì đẹp đâu chứ? Tần Ninh nhìn Thạch Cảm đương, không nói gì. Dương Thanh Vân bất đắc dĩ, người động não một chút được không? Sư tôn thả ra tin tức, gần như cả Thánh vực Thiên Hồng đều biết, có bao nhiêu người đỏ mắt vì thánh cảnh Vị Ương, có bao nhiêu người tới đây. Sư tôn đang muốn nhìn một chút, xem là có những ai tới. Lúc này Thạch Cảm Đương mới hiểu ra. Ánh mắt hắn ta đảo xung quanh, Thạch Cảm Đương cảm thấy cho dù là ai cũng thật là kỳ quái. Tần Ninh gõ đầu Thạch Cảm Đương, cười nói, đừng nhìn nữa, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm một vị thánh vương cả nửa ngày, ngay cả sát ý của người ta cũng xuất hiện luôn rồi. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy cổ mình bỗng nhiên lạnh lẽo. Thánh vương? Người nào? Là ai? Thạch Cảm Đương nhích lại gần Tần Ninh, thấp giọng nói, sư tôn, không phải là có cực ít thánh vương sao? sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Nhiều sao? Tần Ninh cười nói, bốn phương thế lực cộng lại cũng chỉ có hơn 10 người, như thế này mà cũng tính là nhiều sao? Ngươi gặp được những thánh vương khác, có thể đó là những độc tu giả một lòng tu đạo, không màng chuyện đời, một bộ phận nhỏ thánh vương này có vài vị tương đối lợi hại. Hoặc là cũng có thể là nhóm thế hệ sau của năm phương thế lực truyền thừa như Thế Gia Linh Vũ, đã mấy vạn năm trôi qua, bọn họ có bao nhiêu người, ta cũng không nhớ rõ. Thạch Cảm Đương gãi gãi đầu nói, vất vả lắm con mới đến được cảnh giới Thiên Thánh tứ phẩm, tại sao con lại có cảm giác Thiên Thánh có chút không đáng giá? Dương Thanh Vân cũng nói, không phải là Thiên Thánh không đáng giá, mà là cấp bậc những người ngươi tiếp xúc không giống nhau. Thạch Cảm Đương cẩn thận nhớ lại, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Trước kia, khi còn là Địa Thánh, nhìn thấy Thiên Thánh đều gào to. Còn Thánh Vương, cho dù có đụng mặt, có Thánh Vương nào nhàn rỗi đến đau trứng, nhất định phải đối phó với hắn ta. Đám người Dịch Bình Xuyên đều cung kính nhìn về phía Tần Ninh, không dám nói cười. Lần này không giống với những lần trước. Vốn tưởng rằng là tổ sư thúc, ai ngờ lại thành tổ sư gia. Bọn họ mà còn dám làm loạn, sau khi tổ sư trở về, nhất định sẽ đánh gãy chân chó của bọn họ. Dọc đường đi, cũng chỉ có mình Thạch Cảm Đương líu ríu không yên. Dù sao thì Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cũng là đồ đệ của Tần Ninh. Còn bọn họ lại là đồ tôn của hậu bối. Chênh lệch không nhỏ. Mấy người ngồi xuống, không bao lâu sau, thức ăn được bưng lên. Thành nhỏ này nằm bên cạnh dãy U Vân, đồ ăn có vài phần độc đáo. Mấy người các ngươi sao thế? Sao trông áp lực như vậy? Tần Ninh nhìn về phía mấy người Dịch Bình Xuyên nói. Ách nên như thế nào thì cứ như thế đó đi. Tần Ninh tùy tiện nói, các ngươi đột nhiên trở nên như vậy, ngược lại làm cho ta cảm thấy không quen. Giờ phút này, Giảng Bác cũng nói, người không ngại, nhưng sau này, lỡ như tổ sư biết được, nhất định sẽ chơi chết chúng con hắn ta. Tần Ninh hừ một tiếng rồi uống một ngụm nước. Ách mấy người đều sửng sốt. Cái hừ này là có ý gì? Lần này, tất cả các ngươi phải theo sát ta, đừng chạy loạn, thánh cảnh vị ương vốn dĩ đã hung hiểm, hơn nữa, lại còn có không ít thánh vương độc tu, bọn họ sẽ không kiêng kỵ danh tiếng của ta, còn có mấy phương thế lực như Thế Gia Linh Vũ, ta không có ấn tượng tốt với bọn họ. Tần Ninh dặn dò nói, lần này, chủ yếu vẫn là hy vọng các ngươi có thể tăng thực lực lên một chút. Đám người Dịch Bình Xuyên gật đầu. Tần Ninh cẩn thận dặn dò. Thạch Cảm Đương mang theo vẻ mặt hâm mộ nói, mấy người các ngươi thật may mắn. Năm đó, khi ta còn là đồ tôn của sư tôn rất ít khi quan tâm đến ta như vậy, mấy người các ngươi nên quý trọng cơ hội này cho tốt, Thạch Cảm Đương làm ra vẻ thuyết giáo. Dương Thanh Vân biểu môi nói, người mới chỉ là Thiên Thánh tứ phẩm, mấy người bọn họ có ai kém hơn so với ngươi không? Đừng nói đến chuyện dạy bảo. Dương Thanh Vân, ngươi càng ngày càng không để ta vào mắt, ngươi chờ đấy, ta chắc chắn sẽ tiến vào cảnh giới Thánh Vương sớm hơn ngươi. Ta chờ. Không khí dần dần trở nên náo nhiệt, cuối cùng đám người Dịch Bình Xuyên cũng không phải là người giỏi kiếm chế, đều lần lượt mở miệng nói chuyện. Trong lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện phiếm, bên ngoài tiểu lâu, một hàng bảy, tám người mặc quần áo màu đen tiến vào. Tiểu nhị, mang rượu và đồ ăn lên. Bảy, tám người kia đi vào trong đại sảnh, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Nhìn kỹ thì thấy, trong nhóm bảy, tám người này, đàn ông thì đẹp trai tuấn tú, tinh thần tươi sáng. Còn phụ nữ thì trẻ trung mỹ lệ, sức sống bắn ra bốn phía. Chỉ là mấy người Tần Ninh cũng không có chú ý đến. Trong thành nhỏ này, bây giờ rồng cá hỗn tạp, các thế lực tồn tại khắp nơi, mọi người có muôn hình muôn vẻ. Mấy người kia ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói chuyện. Trong thánh cảnh vị ương, sẽ đúng như lời các vị thúc bá nói, thần kỳ như vậy sao? Một người mở miệng nói. Điều đó là tất nhiên, năm đó, vị ương thánh đế Phong Nhã Tài Hoa, được xếp ngang ngửa với các thánh đế đứng đầu của chín thánh vực lớn khác trong Hạ Tam Thiên. Không lâu sau, mấy người còn lại cũng cảm nhận được sự khác thường của người thanh niên kia. Mạc Vân Thuân, đang nhìn cái gì vậy? Một người thanh niên khác cười nói. Ánh mắt của người tên Mạc Vân Thuân kia nhìn về một hướng. Người thanh niên kia cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta, thấy khuôn mặt của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì mỉm cười nói, tên nhóc thối, ngươi là tên háo sắc à Mạc Vân Lôi, ngươi nhìn kỹ mà xem, hai mỹ nhân kia sao có thể so sánh được với những mặt hàng bình thường khác. Mạc Vân Thuân khẽ cười, cái nhan sắc này, cho dù là ta đã ra ngoài mấy năm, cũng chưa bao giờ được gặp qua đâu. Nghe được những lời này, Mạc Vân Lôi nhìn kỹ lại, sờ cằm nói, quả thật là như thế, loại khí chất này khiến cho người ta mê muội. Ngươi chờ xem. Ngươi định làm gì? Mạc Vân Lôi cười nói, mời đến đây uống chén rượu, làm quen một chút, hẳn là được nhỉ. Đừng làm bừa. Mạc Vân Thuân còn chưa nói dứt lời, Mạc Vân Lôi đã bưng chén rượu lên, đi về phía mấy người Tần Ninh bên này. Mấy người bọn họ đã sớm nhìn thấy đám thanh niên nam nữ mặc trang phục màu đen kia, nhưng cũng không quá chú ý đến. Giờ phút này, một gã thanh niên dáng người cường tráng bước tới. Xem nhẹ Tần Ninh ở giữa Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, Mạc Vân Lôi trực tiếp nhìn về phía hai người, cười nói, tại hạ là Mạc Vân Lôi, không biết có thể may mắn được mời hai vị mỹ nhân uống một chén không? Mạc Vân Lôi bày ra dáng vẻ mà bản thân cho là nho nhã lễ độ, hắn ta cười nói, bên kia là đồng đội của ta, đều muốn kết bạn với hai vị. Thạch Cảm đương thẳng thừng nói, một bà người chúng ta đang ở đây, vậy mà lại chỉ muốn kết bạn với hai người họ. Khinh thường chúng ta à, ta thấy ngươi nổi lên tính háo sắc thì có, kết bạn cái gì chứ? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Mạc Vân Lôi cũng không thay đổi, chỉ là nụ cười mang theo vài phần lạnh lùng. Tại hạ chính là người của Mạc Vân Thị, hai vị cho thể cho ta chút mặt mũi không? Mạc Vân Thị. Một trong năm mạch truyền thừa, Mạc Vân Thị. Lúc này, Thạch Cảm Đương cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, hoa đã có chủ, chúng ta ăn cơm của chúng ta, các ngươi ăn cơm của các ngươi, được chứ? Thạch Cảm Đương tự nhận là bản thân đã nói rõ ràng. Không quấy rầy lẫn nhau. Đây mới là tốt nhất. Mạc Vân Lôi lại nói, xem ra, các vị không biết đến Mạc Vân Thị phải không? Ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện giờ, Đại Tề, Diệp Gia, Yến Gia và Cửu U Đài, trong mắt Mạc Vân Thị chúng ta đều không đáng nhắc đến. Biết rồi, biết rồi. Giảng Bá cũng xua tay nói, Mạc Vân Thị của các ngươi lợi hại không liên quan gì đến chúng ta, nói cho ngươi biết, hoa đã có chủ, đừng có ý nghĩ gì không nên có. Đang vui vẻ uống rượu thì bỗng nhiên có một người như vậy đến. Đều đã nói rõ là không muốn kết bạn rồi mà còn không đi, rất không biết điều đấy có được không. Trên thực tế, Mạc Vân Lôi cũng tự nhận là bản thân mình hào hoa phong độ, bày ra mặt mũi của gia tộc Mạc Vân Thị nữa, nhất định là mấy người này sẽ cúi đầu nghe theo. Chỉ là không ngờ tới, mấy người này căn bản không thức thời. Mạc Vân Lôi hừ một tiếng nói, một đám nhà quê. Nói ai đấy? Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Như Họa đỏ ửng, hiển nhiên là đã uống không ít. Bị Nhan Như Họa quát như vậy, Mạc Vân Lôi càng cảm thấy trên mặt mình không còn ánh sáng. Nếu như đã biết thì các ngươi nên hiểu được, ta mời các ngươi uống một chén là cho các ngươi mặt mũi. Được được được, mặt mũi của ngươi lớn, nhưng chúng ta không muốn thì sao? Làm phiền ngươi nhanh chóng một chút được không? Giờ phút này, Tấn Triết cũng mở miệng. Mạc Vân Lôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn một cục tức. Giống như là bản thân mình khoe ra thân phận, mấy người này biết được thân phận của mình, nhưng mà lại khinh thường không thèm ngó ngàng tới. Chỉ là đột nhiên, Mạc Vân Lôi nở nụ cười, đám người Thạch Cảm Đương, Nhan Như Họa đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Người này không phải là tên ngốc chứ? Mạc Vân Lôi cười nói, ta cũng thật là, tính tình cũng quá kém, sao lại đi tức giận với các ngươi chứ? Nói đến cùng, các ngươi cũng chỉ là một đám nhà quê, cho dù biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng căn bản không rõ chúng ta khủng bố như thế nào, ta cũng chỉ có chút hứng thú. Mạc Vân Lôi nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, lại cười nói, hai vị mỹ nhân, hẳn là lần này đến thánh cảnh vị ương phải không? Nếu như vị bên cạnh hai người các nàng đây không thể bảo vệ được các nàng, đến lúc đó gặp phải truyền nhân của các thế gia khác, có thể nói tên Mạc Vân Lôi của ta ra, đảm bảo các nàng sẽ không sao hết, về sau, chỉ cần các nàng ngủ với ta một đêm là được. Mạc Vân Lôi tự cho là bản thân cần lấy lại danh dự, nói xong một câu như thế liền xoay người rời đi. Diệp Viên Viên đột nhiên mở miệng, âm thanh trong trong trẻo nhưng lạnh lùng, cực kỳ êm tai. Nói ra cái tên Mạc Vân Lôi của ngươi, thực sự là có thể sao? Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Vân Sương Nhi mỉm cười nhàn nhạt nói. Nụ cười này dừng ở trong mắt Mạc Vân Lôi giống như hòa tan cả tâm trí hắn ta. Mạc Vân Lôi uống cạn chén rượu, cười nói, hẳn là dùng được, ít nhất là hiệu quả hơn so với người bên cạnh các ngươi. Từ nãy đến giờ, nói cả nửa ngày, Mạc Vân Lôi thấy Tần Ninh không mở miệng nói câu nào, dường như không chút giận dữ, theo bản năng, trong lòng hắn ta đã coi Tần Ninh như quả hồng mềm. Mấy người Thạch Cảm Đương, Nhan Như Họa cũng tràn đầy giận dữ. Lúc này, Tần Ninh mỉm cười, hắn lấy ra một đôi đũa từ trong lòng, nhẹ nhàng gõ miệng chén rượu, cười nói, thật vậy sao? Sao ta có thể tin tưởng được? Vẻ mặt Mạc Vân Lôi mang theo vài phần châm chọc, hắn ta cười, trong Mạc Vân Thị chúng ta, số lượng thánh vương còn nhiều hơn cả thánh vương trong thánh vực Thiên Hồng cộng lại, Mạc Vân Lôi ta đây là thiên thánh bát phẩm, ở trong thế hệ trẻ của dòng tộc Mạc Vân Thị, tuy rằng cũng không coi là người mạnh nhất, nhưng cũng thuộc nhóm người hàng đầu, ngươi hiểu chưa? Tên nhóc! Mạc Vân Lôi cúi người, vỗ nhẹ vào bả vai Tần Ninh. Ta không rõ. Tần Ninh mỉm cười. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay Tần Ninh nhanh như chớp bắt lấy bàn tay của Mạc Vân Lôi. Mạc Vân Lôi muốn phản kháng, nhưng hắn ta lại phát hiện ra, bàn tay Tần Ninh giống như làm bằng sắt, hắn ta không thể nào phản kháng. Tần Ninh kéo bàn tay của Mạc Vân Lôi đặt lên trên mặt bàn. Phốc phốc. Sau đó, máu tươi bắn ra. Một đôi đũa đâm xuyên qua bàn tay của Mạc Vân Lôi, hắn ta kêu lên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. A tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy vị đồng bạn Mạc Vân Lôi. Lúc này, Mạc Vân Thuân cũng đi đến, chắp tay nói, các vị bằng hữu, thật sự là ngại quá, không biết là có hiểu lầm gì, xin các vị buông bạn của ta ra trước. Tần Ninh liếc mắt nhìn Mạc Vân Thun một cái, rồi lại nhìn Mạc Vân Lôi, không tiếng động lấy thêm một đôi đũa nữa. Phập phập. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của đám người Dịch Bình Xuyên và Dương Thanh Vân lộ ra vẻ kỳ lạ. Những người này, có rất nhiều người luôn tự cho rằng mình đúng, tự nhận bản thân có thân phận, địa vị và tài trí hơn người, luôn cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn những người khác. Mạc Vân Lôi chính là một người như vậy. Tự nhận mình là truyền nhân của Mạc Vân Thị, trong lòng cảm thấy bản thân có tài trí hơn người, cho nên sau khi tiến đến làm quen nhưng lại bị cự tuyệt khiến hắn ta không thể chấp nhận được. Tên Mạc Vân Thun này, trông thì có vẻ như nói chuyện rất lễ phép, nhưng đến khi Tần Ninh không để ý tới hắn ta lập tức lộ rõ bản chất hung hăng, thể hiện rõ thân phận của mình. Hắn ta tự nhận thân phận của hắn ta vô cùng cao quý, những người khác đều phải nhường nhịn hắn ta. Chỉ có điều, nếu như hắn ta đụng tới những người khác thì không sao, nhưng gặp Tần Ninh thì còn chưa biết chắc là ai phải giữ thể diện cho ai đâu. Lúc này, Tần Ninh ngồi ở trên ghế, xoay người nhìn về phía mấy người bọn họ, cười nói, đây là bằng hữu của các ngươi. Dám ngang nhiên trêu ghẹo người phụ nữ của ta, người nói xem, nếu các ngươi là ta, các ngươi có muốn trực tiếp giết hết bọn chúng hay không? Sắc mặt của Mạc Vân Thuân khẽ thay đổi. Mạc Vân Lôi cũng quát lớn, ta không có ý đó, ta chỉ muốn mời nàng ta uống một chén rượu mà thôi, không hơn. Phải không? Tần Ninh nhìn về phía Mạc Vân Lôi, bàn tay hắn vươn ra. Mạc Vân Lôi hoảng hốt. Cho ngươi thêm một cơ hội để nói lại một lần nữa. Trên tay Tần Ninh cầm một chiếc đũa, hắn nhìn về phía Mạc Vân Lôi, chậm rãi nói, nếu không, chiếc đũa này sẽ đâm thẳng vào mắt của ngươi. Mạc Vân Lôi giống như rơi vào vực sâu vô tận. Ta sai rồi, ta sai rồi. Giọng Mạc Vân Lôi đầy hoảng loạn, hắn ta nói, ta không nên gặp sắc nảy lòng tham, là lỗi của ta, xin thiếu hiệp tha mạng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Mạc Vân Lôi, chậm rãi nói, ngươi tới bắt chuyện, đó là chuyện của ngươi, bọn ta không thèm để ý tới ngươi, thì tốt nhất là ngươi nên quay trở lại vị trí của mình đi, mọi người đều sẽ bình an vô sự, hòa ái, vui vẻ, ngươi không nên tự đi kiếm chuyện cho mình. Thân hình khôi ngô tuấn tú của Mạc Vân Lôi không ngừng run rẩy. Những năm gần đây, Mạc Vân Thị chỉ biết dạy dỗ ra một đám hậu bối không biết trời cao đất rộng như các ngươi thôi sao? Tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ rõ hoảng sợ. Bọn họ là đệ tử của Mạc Vân Thị, thúc bá trong tộc đều nói với bọn họ rằng, ở trong cái thánh vực Thiên Hồng này, không ai dám trêu vào bọn họ. Nhưng mà bây giờ, bọn họ vừa thể hiện thân phận của mình thì ngay lập tức đá trúng một tấm ván sắt. Tần Ninh nhìn về phía Mạc Vân Thuân, hắn nói, gọi trưởng bối trong Mạc Vân Thị của các ngươi tới đây để nhận người về. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Mạc Vân Thuân lộ vẻ ngơ ngác. Nếu ngươi không đi thì hắn ta sẽ không bao giờ đi được nữa đâu. Tần Ninh xoay người, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thạch Cảm Đương nhìn về phía đám người kia, cười lạnh lùng. Hắn ta đã nói rồi, đừng nên không biết thân biết phận mà đi chọc giận Tần Ninh, sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu. Bọn họ không nên đụng vào người phụ nữ của sư tôn. Cũng không nên nhục nhã đồ đệ của sư tôn. Thạch Cảm Đương hiểu sâu sắc những điều đó. Chẳng phải là những kẻ lúc trước từng bắt nạt Dương Thanh Vân đều đã chết sạch hay sao? Đối với những việc như vậy, chỉ có một từ có thể diễn tả được Tần Ninh, đó chính là ngoan độc. Đây chính là Tần Ninh. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Mạc Vân Thuân. Mạc Vân Thuân nói ngay, mau đi đi. Ngay lập tức, có hai người vội vã rời khỏi đây. Mạc Vân Thuân quay lại nhìn kỹ Tần Ninh, hắn ta mở miệng nói, vị bằng hữu này, không cần phải làm lớn chuyện như vậy, mỗi người cùng lui một bước. Vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp rồi. Mạc Vân Thị của bọn ta, Mạc Vân Thị của các ngươi có hàng vạn thiên thánh và hàng chục thánh vương, phải không? Tần Ninh ngắt lời hắn ta, đừng nói thêm gì nữa, càng nghe càng phiền thêm, ngươi mà còn lắm lời nữa thì ngươi cũng sẽ có kết cục giống như hắn ta, hiểu chưa? Nghe thấy vậy, Mạc Vân Thuân muốn phản bác lại, nhưng mà tuy rằng hắn ta có ý như vậy nhưng hắn ta nhát gan. Rốt cuộc người này là ai? Không tên không tuổi. Nhưng lúc ra tay lại tàn nhẫn vô tình. Bầu không khí có chút tĩnh lặng. Còn những người khách khác ở trong quán rượu, dù ngồi xa hay ở gần đó, cũng đều không dám hó hé. Mạc Vân Thị là gì vậy? Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết hả? 8 vạn năm trước, Mạc Vân Thị và 4 thế lực lớn là Thế Gia Linh Vũ, Tộc Đoạn Tình, Động Tiên Kính Nguyệt, Thiên Võ Đạo đều là những thế lực lớn có danh tiếng vang dội trong Thánh Vực Thiên Hồng, bọn họ xây dựng nên thánh cảnh, đều là những thế lực lớn lánh đời, rất ít khi xuất hiện. Nhưng mà nghe nói 5 vạn năm trước, tất cả thánh hoàng và thánh tôn trong tộc đều chết trận hết rồi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngươi hiểu không? Hơn nữa, đã 5 vạn năm trôi qua rồi, sao ngươi biết trong tộc người ta không bồi dưỡng ra được thánh hoàng? Tất cả mọi người đều nhỏ giọng trao đổi với nhau một cách cẩn thận, không ai dám ngẩng đầu lên. Thời gian từ từ trôi qua, không bao lâu sau, từ từng tiếng xé rách không gian xuất hiện ở bên ngoài quán rượu. Trước cửa quán rượu, một nhóm người xuất hiện. Người cầm đầu là người đàn ông trung niên, người đó mặc bộ quần áo màu trắng, tóc dài tung bay trong gió, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, một loại khí chất tựa như thần tiên toát ra từ trong người của hắn ta. Tiên thúc nhìn hắn ta, Mạc Vân Thuân thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vân Tiên chính là một trong những thánh vương dẫn đầu đội ngũ Mạc Vân Thị lần này. Nhìn thấy Mạc Vân Tiên xuất hiện, Mạc Vân Lôi vội vàng cầu cứu, tiên thúc, cứu con với. Lúc này, Mạc Vân Tiên nhìn về phía Tần Ninh, hắn ta cau mày, chậm rãi nói, không biết đệ tử của Mạc Vân bọn ta đã đắc tội với vị bằng hữu này như thế nào. Tần Ninh còn chưa kịp mở miệng, Mạc Vân Lôi đã nói tiếp, tiên thúc, tên khốn này nói con trêu ghẹo người phụ nữ của hắn, con thấy hai vị mỹ nữ mày xinh đẹp tuyệt trần, nên con mới lại chào hỏi một tiếng mà thôi, con vốn đã muốn đi, nhưng hắn lại phốc. Mạc Vân Lôi còn chưa kịp nói hết câu thì Tần Ninh đã lấy chiếc đũa trong tay đâm thẳng vào mắt của hắn ta. A, tiếng hét thảm thiết vang lên. Dừng tay. Khí thế Mạc Vân Tiên bùng nổ. Nhưng mà ngay sau đó, hơi thở của Địch Nguyên cũng bùng nổ. Hai vị thánh vương đối chọi với nhau vô cùng căng thẳng. Mạc Vân Lôi, đừng tưởng rằng người của Mạc Vân Thị tới là ngươi là có thể nói hưu nói vượng được. Đầu đuôi câu chuyện như thế nào, thị phi đúng sai ra sao, ta nghĩ chắc là vị này cũng đã hiểu được rồi. Nếu ngươi còn dám nói bậy tiếp, ta không cần con mắt còn lại của ngươi nữa, thứ ta muốn chính là cái mạng của ngươi. Nghe thấy vậy, Mạc Vân Tiên nhíu mày. Bọn họ đã phải tấm ván sắt rồi. Mạc Vân Lôi chỉ muốn che mắt mình lại, nhưng hắn ta không có tay để che. Tần Ninh chính là một tên ác ma. Bây giờ, Mạc Vân Lôi chỉ có thể vừa khóc nức nở, vừa hô lớn, là do Mạc Vân Thuân nhìn thấy hai người này quá xinh đẹp, nên con mới mời bọn họ lại đây uống rượu, kết quả là bọn họ không đồng ý, con liền nói ra tên của Mạc Vân Thị, nhưng mà bọn họ lại không hề để ý tới con, lòng con chứa đầy oán hận, cho nên mới nói năng lỗ mãng. Mạc Vân Lôi nói một hơi dài, sau đó hắn ta nhìn về phía Mạc Vân Tiên, khóc lóc thảm thiết, tiên thúc, con sai rồi, thúc cứu con với. Mạc Vân Tiên nhìn về phía Tần Ninh. Vị công tử này, điều mà công tử muốn chỉ là sự tôn trọng mà thôi, tại hạ Mạc Vân Tiên, thay Mạc Vân Lôi và Mạc Vân Thị xin lỗi công tử. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cũng mỉm cười, đúng vậy, thứ mà ta muốn chính là một lời xin lỗi, đã làm sai thì phải trả giá, nếu vẫn cứ cứng đầu không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, vậy thì càng phải trả một cái giá đắt hơn nhiều. Người đưa hắn ta đi đi. Tần Ninh vung tay lên. Thân thể Mạc Vân Lôi lui trở lại trước người Mạc Vân Tiên. Mạc Vân Tiên vội vàng đỡ lấy Mạc Vân Lôi, dặn dò những đệ tử khác, mau đưa hắn ta trở về trị liệu. Mạc Vân Tiên dặn dò xong mới nhìn về phía Tần Ninh, hắn ta nói, tại hạ là Mạc Vân Tiên của Mạc Vân Thị, sự việc hôm nay là do Mạc Vân Thị của bọn ta làm sai trước, Mạc Vân Tiên ta xin nhận lỗi với công tử, xin hỏi công tử đến từ nơi nào. Nghe hắn ta nói như vậy, Tần Ninh mỉm cười, hắn nói, các ngươi chuẩn bị trả thù ta, có phải không? Nói cho ngươi biết cũng được thôi. Ta là Tần Ninh, tông chủ của Thánh Thú Tông. Hắn vừa nói xong, cả sảnh lại lâm vào tĩnh lặng. Mà ngay lúc này, sắc mặt của Mạc Vân Tiên cũng đột nhiên biến đổi. Tần Ninh? Sao lại là người này? Tên tuổi của Tần Ninh mấy tháng này vô cùng nổi tiếng trong Thánh Vực Thiên Hồng. Tại sao mấy người Mạc Vân Thuân, Mạc Vân Lôi lại đụng phải hắn? Mà về phần những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Khó trách. Khó trách mấy người kia dám đối đầu với Mạc Vân Thị. Tần Ninh? Tên này có thực lực đấy thật. Sắc mặt Mạc Vân Tiên biến đổi, nhìn Tần Ninh một cái thật sâu rồi dẫn người rời đi. Đi thôi. Tần Ninh thản nhiên nói, bữa cơm này ăn thế cũng đủ rồi. Mấy người đều rời đi. Chỉ là chuyện này đã được truyền ra trong thành nhỏ. Thành nhỏ, bên trong một quán rượu. Diệp Chính Thiên nghe người trước mắt báo cáo, vẻ mặt rất kinh ngạc. Mạc Vân Thị đối đầu với Tần Ninh. Diệp Chính Thiên khẽ mỉm cười nói, thú vị. Ba người này chính là thánh vương ẩn nấp bên trong Diệp tộc. Mấy năm gần đây có rất ít người trong Diệp tộc biết đến. Mà lần này bọn họ cũng bị thánh cảnh vị ương hấp dẫn mới lần lượt xuất hiện. Trên thực tế, bên trong Thánh Vực Thiên Hồng, cho dù là thánh vương hay thiên thánh đều rất khó không bị chuyện lần này hấp dẫn. Chưa kể đến tên tuổi của thánh đế năm đó cực kỳ vang dội. Tần Ninh này đúng là bá đạo. Giờ phút này bà lão kia trừng mắt, thản nhiên nói, ta chưa bao giờ thấy người nào bá đạo như thế cả. Lần trước đã không hề nể mặt nhà họ Yến, không cho Diệp tộc ta mặt mũi. Nghe nói mấy ngày trước đây thái độ với người của Thế Gia Linh Vũ ở Cửu U Đài cũng vô cùng hung dữ. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế với Mạc Vân Thị. Bà lão lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi này quá khoa trương. Mà cùng lúc đó, ông lão tóc trắng kia lại cười nói, kẻ này có quan hệ rất thân thiết với mấy người Thánh Thú Tông, có lẽ cũng có quan hệ mật thiết với Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi? Dù sao năm đó là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn. Mà ông lão tóc xám còn lại cười nhạo nói, tuy Ôn Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, thế nhưng ai mà biết được Ôn Hiến Chi còn sống hay đã chết. không phải đã lâu rồi không có tin tức của người này sao? Từ khi Ngự Thiên Thánh Tôn mất tích, người này đã khiến Thánh Thú Tông vô cùng hỗn loạn. Về sau chính mình cũng chơi trò mất tích luôn. Giờ phút này, mấy người đều biến sắc. Lần này đến Thánh Cảnh Vị Ương, hắn ta muốn ra mặt, vậy cứ để hắn ta ra mặt đi, chúng ta chỉ nhằm vào ma tộc cùng với bảo vật bên trong Thánh Cảnh Vị Ương, chuyện khác không cần để ý, lão già tóc trắng tiếp tục nói, về phần kẻ này. Bây giờ ngông cuồng bao nhiêu, có lẽ sau này tường đổ mọi người đẩy, hắn sẽ thê thảm bấy nhiêu. Thành nhỏ, trong một tòa tháp. Một nam một nữ đang đứng ở đỉnh tháp nhìn cả tòa thành. Sau lưng bọn họ có hơn 10 người che giấu khí thế, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Mọi chuyện chính là như vậy. Một thanh niên đằng sau nói xong liền chắp tay lùi sang một bên. Thú vị, thú vị. Người đàn ông trung niên có mái tóc bạc khẽ cười nói, ngay cả người của Mạc Vân Thị cũng không nể mặt. Ta còn tưởng rằng Tần Ninh này chỉ ngông cuồng với mấy thế lực như Cửu U Đài hay nhà họ Yến thôi chứ, xem ra đúng là một người không sợ trời không sợ đất, chắc đến khi gặp được người của Động Tiên Kính Nguyệt chúng ta cũng sẽ ngông cuồng như thế đi. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ cao ráo, dáng người lồi lõm, tỏa ra một sự quyến rũ già dặn, khuôn mặt cũng có vẻ mị lực, cô ta nhẹ nhàng cười nói, xem ra bên ngoài Thánh vực Thiên Hồng này đã bình tĩnh vài vạn năm, trên thực tế đúng là cuồn cuộn sóng ngầm. Kẻ này đã dám ngông cuồng như thế, chắc hẳn cũng bởi vì ôn hiến chi kia đi. Mọi người đều trầm mặc. Hai người này chính là chủ nhân của Động Tiên Kính Nguyệt. Kính Trung Vũ. Nguyệt Hàn Ảnh. Trong mấy vạn năm nay, Động Tiên Kính Nguyệt đã phát triển lớn mạnh, không thể bỏ qua công lao của hai người này được. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Phía dưới có người mở miệng nói. Chúng ta. Bây giờ là bọn họ tự chọc phiền toái, đương nhiên bọn họ phải tự xử lý rồi. Mọi người đều trầm mặc. Trong các thế lực bí ẩn khắp nơi, ở trong mắt người ngoài có vẻ vô cùng đoàn kết nhất trí. Thế nhưng trên thực tế lại chiến đấu vì riêng mình. Dù sao trong những thế lực truyền thừa khác, bọn họ bảo vệ mình tốt mới là quan trọng nhất. Cùng lúc đó, trong thành nhỏ, ở một quán rượu của Mạc Vân Thị. Thân là tộc trưởng, giờ phút này Mạc Vân Diễn đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt xanh xám. Đồ khốn kiếp. Nhìn về phía đám tiểu bối Mạc Vân Thuân ở trước người, Mạc Vân Diễn quát lớn, nói cho các ngươi biết. Trong Thánh vực Thiên Hồng này có rất nhiều người tài, các ngươi thật sự cho rằng mình có tên tuổi của Mạc Vân Thị là có thể làm sằng làm bậy sao? Mấy thanh niên nam nữ ở phía dưới, ngoại trừ Mạc Vân Lôi không có ở đây, tất cả đều cúi đầu. Tần Ninh kia. Trước đó đã từng nói cho các ngươi biết hắn là người không sợ trời không sợ đất, nếu bây giờ chúng ta đối đầu với hắn sẽ để người khác được chiếm chỗ tốt. Mạc Vân Diễn khẽ nói, động não một chút được không? Giờ phút này, một cô gái thấp giọng nói, cho dù Mạc Vân Lôi không biết cấp bậc lễ nghĩa, thế nhưng người kia ra tay cũng quá hung ác. Hung ác? Mạc Vân Diễn cười nhạo nói, ta đoán nếu không phải kiên kỵ tên tuổi của Mạc Vân Thị, có lẽ Mạc Vân Lôi đã chết lâu rồi. Có một số người rất để ý người phụ nữ của mình, để ý thực lực của mình, người cảm thấy không quan trọng, nhưng người ta lại để ở trong lòng, người chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Mạc Vân Diễn phất tay, tiếp tục nói, tất cả đi xuống đi, việc này đợi Thánh Cảnh Vị Ương kết thúc xong ta sẽ xử phạt các ngươi sau. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy thanh niên nam tử đều rất khó coi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 4-5 bóng người. Tộc trưởng bớt giận đi, mấy đứa bé kia vừa được trải nghiệm, kiêu ngạo trong lòng còn chưa được mài dũa, gặp được Tần Ninh cũng coi như áp chế tinh thần của bọn họ. Một người trung niên mở miệng nói. Một cô gái bên cạnh cũng mở miệng nói, Tần Ninh này. Không khỏi ra tay quá ác độc. Mạc Vân Diễn nghe vậy thì cau mày nói, Mạc Vân Lôi như thế nào rồi? Vết thương ở bàn tay thì nhẹ, nhưng mà mắt. Có lẽ lần này trở lại trong tộc cần chữa trị thật tốt. Mạc Vân Tiên mở miệng nói, trên thực tế lúc ấy ta đến, Tần Ninh chỉ dùng đũa đâm xuyên hai cánh tay của Mạc Vân Lôi mà thôi, chẳng qua là lúc đó Mạc Vân Lôi nhìn thấy ta tới, tự coi là có chỗ dựa nên mới lập tức đổi giọng, khiến Tần Ninh không vui, hắn mới trực tiếp chọc mù một con mắt. Nghe thấy vậy, Mạc Vân Diễn liền nhíu mày lại. Tần Ninh này, dường như, có chút để ý thái độ của người khác đối với hắn. Mạc Vân Tiên lẩm bẩm nói, hắn mang đến cho ta cảm giác. Nếu ngươi có thái độ tốt, ta sẽ không so đo với ngươi, nếu ngươi có thái độ không tốt, ta sẽ giết ngươi luôn. Hơn nữa, Mạc Vân Tiên dừng một chút. Cô gái bên cạnh lại quát, hơn nữa cái gì? Lằng nhà lằng nhằng. Dường như hắn căn bản không thèm để ý Mạc Vân Lôi là ai, Mạc Vân Thị là ai, chỉ quan tâm xử lý tốt mọi chuyện là được rồi. Giống như, rất hật hững. Đúng, hật hững. Chính là như thế, nhìn như so đo nhưng trên thực tế căn bản không để ở trong lòng. Đơn giản là có một loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống vạn vật. Nghe ông ta nói vậy, mấy người ở đây đều biến đổi sắc mặt. Một người trẻ tuổi làm sao có thể có loại tư tưởng này? Giờ phút này, bên trong căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mạc Vân Diễn chậm rãi nói, Mạc Vân Lễ, Mạc Vân Bân, Mạc Vân Lượng, mấy người các ngươi lần này phụ trách dẫn đội, phải cực kỳ cẩn thận với người này, không thể để xảy ra mâu thuẫn. Nghe thấy lời này, mấy người đều gật đầu. Rốt cuộc Tần Ninh này lấy sức mạnh từ chỗ nào? Ông Hiến Chi sao? Mạc Vân Diễn lẩm bẩm nói, hay là đến từ hắn? Hắn? Ngự Thiên Thánh Tôn. Lúc này bầu không khí bên trong căn phòng càng thêm áp lực. Ngự Thiên Thánh Tôn đã chưa từng xuất hiện 8 vạn năm, không phải là hắn chứ? Giờ phút này cô gái như cũng run rẩy nói, Ngự Thiên Thánh Tôn, người đã từng mang cho đến cho 5 thế lực thương tích và bóng ma tâm lý cực lớn. Quá kinh khủng. Cho dù đã qua vài vạn năm, 5 thế lực đều có cơ hội liên hợp lại tiêu diệt Thánh Thú Tông, chém giết Ôn Hiến Chi. Thế nhưng Ngự Thiên Thánh Tôn sống hay chết, có phải còn ở trong Thánh Vực Thiên Hồng hay không thì căn bản không có ai biết được, ai dám đối phó với Thánh Thú Tông chứ. Đây là một loại uy hiếp vô hình. Tối nay đã được định trước là không tầm thường. Thế lực khắp nơi bởi vì chuyện của Tần Ninh và Mạc Vân Thị mà trở nên lo lắng bất an lần nữa. Chỉ là hiển nhiên Tần Ninh đã trở thành tiêu điểm của các thế lực khắp nơi. Mà Tần Ninh lại không thèm để ý điều này chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mới mọc, thời tiết sáng sủa. Võ giả khắp nơi đều đã chuẩn bị xong xuôi. Tần Ninh dẫn người của Cửu U Đài cùng với mấy người Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Diệp Bình Xuyên chuẩn bị xuất phát. Từng bóng người lao vút trên không, trực tiếp tiến vào bên trong dãy núi U Vân. Là một dãy núi vắt ngang giữa U Châu và Yến Châu, bên trong dãy U Vân đã tràn ngập truyền kỳ từ lâu. Cả một dãy núi dài, diện tích cộng lại có thể bằng cả hai châu với từng tầng địa hình, ở giữa dãy núi thậm chí còn có sa mạc, thảo nguyên, thác nước vân vân. Nơi đây là thiên đường của những người thích mạo hiểm, cũng là địa ngục của bọn họ. Tiến vào nơi đây có thể sẽ đạt được cơ duyên rất lớn, cũng có thể là nơi chôn vùi xương trắng. Đã từng có người nhặt được hài cốt của một con thánh thú cấp 9 trong dãy U Vân, phát hiện thú đan của thánh thú cấp 9, một bước lên mây trở thành thánh vương. Cũng có thánh vương ở chỗ này bị thánh thú tấn công đến chết, một thân tu vi hóa thành cát vàng. Mà lần này, nơi đây lại náo nhiệt lên một lần nữa. Bởi vì thánh cảnh vị ương, truyền thừa của 5 thế lực ẩn thế, tứ đại bá chủ bên ngoài thánh vực Thiên Hồng, cùng với từng cao thủ ẩn tu, lại thêm các tông môn to to nhỏ nhỏ trong toàn bộ thánh vực Thiên Hồng. Thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương, có thể nói là tất cả đều xuất hiện. Ai cũng muốn tìm một cơ hội. Giờ phút này, U Hồn Thiên đi phía trước dẫn đường, xâm nhập vào bên trong dãy núi, đi đến giữa một khu rừng rộng lớn. 8 ngọn núi ở 8 phương hướng đông nam tây bắc, cùng với đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc lại cực kỳ cao lớn. U Hồn Thiên mở miệng nói, chính là ở đây, lúc ấy Trương Vân và Liễu Dương dẫn bọn ta đến chỗ này, tiếp theo sẽ tiến vào bên trong thánh cảnh vị ương. Dường như ở đây có một trận pháp. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cũng nhìn bốn phía. Nơi xa có không ít người cũng lần lượt xuất hiện, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn chứ không hề đi ra. Huyền Diệu. Tần Ninh mở miệng nói. Huyền Diệu. Huyền Diệu chỗ nào? Mọi người đều không hiểu. Tần Ninh tiếp tục, vị trí này là điểm hoàng kim của cả dãy U Vân, phân chia 37, ngăn chặn toàn bộ gốc gác của dãy U Vân. Nếu như coi dãy U Vân như một con thánh long, vậy nơi đây chính là vị trí của mạch thánh long, vị ương thánh đế xây dựng thánh cảnh vị ương ở chỗ này đúng là huyền diệu. Mọi người đều kinh ngạc. Hắn tiếp, mà nơi đây có tổng cộng 108 ngọn núi vần quanh, 8 ngọn là chủ, 100 ngọn núi là phụ, vì sự kết hợp đó nên đã trở thành âm dương bát quái trận. Cho dù là thánh đế lấy sức mạnh tấn công cũng không có khả năng mở ra. Đám người U Hồn Thiên, Tề Hạo đều vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh lại nói, chỉ bằng chúng ta chắc chắn sẽ không thể mở được trận này, phải cần trợ giúp. Hắn nhìn về phía nơi xa, cất cao giọng nói, Thế Gia Linh Vũ, Mạc Vân Thị, Tộc Đoạn Tình, Động Tiên Kính Nguyệt, Thiên Võ Đạo, đều đi ra đi. Đã đến rồi còn che giấu là có ý gì? Tần Ninh vừa dứt lời, ở 5 phương hướng xung quanh chân trời, 5 luồng khí thế cuồn cuộn lập tức cuốn tới. Mà không bao lâu sau, trong vùng núi này đã tụ tập không ít bóng người. Đưa mắt nhìn lại sẽ thấy người của 5 phe phái trùng trùng điệp điệp, từ Thánh Vương đến Thiên Thánh lại đến Địa Thánh, có khoảng hơn 1000 người. Tần Ninh thấy cảnh này thì cười nói, tự giới thiệu mình một chút, Thánh Thú Tông, Tần Ninh. Một người đàn ông trung niên với mái tóc dài và dáng người hơi mập của Thế Gia Linh Vũ đi ra, nhìn về phía Tần Ninh cười nói, tại hạ là tộc trưởng Linh Vũ Lương của Thế Gia Linh Vũ, lúc trước tộc ta có nhiều hành động không lễ phép, ta ở đây xin lỗi Tần Tông Chủ. Tần Ninh nhìn về phía Linh Vũ Lương kia, cười nói, việc nhỏ việc nhỏ. Mà cùng lúc đó, bên trong tộc Đoạn Tình, một người đàn ông cục một tay cũng bước ra. Tộc Đoạn Tình, Đoạn Sơn Hà. Một câu đơn giản, không hề phức tạp. Bên trong động tiên Kính Nguyệt, hai người Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh cũng lần lượt đi ra. Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh. Tần Ninh nhìn về phía hai người, gật đầu. Ở Mạc Vân Thị bên kia, Mạc Vân Diễn chắp tay nói, hôm qua là ta dạy dỗ sơ sót mới khiến cho Tần Tông Chủ tức giận, hôm nay cũng xin lỗi, hy vọng Tần Tông Chủ chớ so đo với tiểu bối. Tần Ninh mỉm cười nói, chỉ cần các ngươi không so đo là được. Bên trong đám người của Thiên Võ Đạo, một người đàn ông thô lỗ đi ra, cất giọng nói như sấm, tại hạ Thiên Chấn Thương của Thiên Võ Đạo. Tần Ninh lần lượt nhìn về phía năm bên. Tất cả mọi người đều đến vì thánh cảnh vị ương, ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Nơi đây chính là cửa vào thánh cảnh vị ương, chỉ là cửa vào này đã bị vị ương thánh đế lấy trận pháp phong ấn, muốn mở ra thì phải cần các bên chung sức hợp tác. Nếu đã như vậy, vừa lúc sáu người các ngươi, lại thêm nhà họ Yến và Diệp Gia phái ra hai vị thánh vương, tám vị thánh vương, dựa theo chỉ thị của ta, mọi người hợp lực mở nơi đây. Tần Ninh thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, các vị thánh vương ở đây đều giữ im lặng. Tần Tông Chủ, Thiên Chấn Thương kia của Thiên Võ Đạo phá vỡ bình tĩnh nói, tại sao chúng ta phải tin ngươi? Nghe thấy vậy, Tần Ninh liếc qua Thiên Chấn Thương, thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn không tin. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Danh tiếng của Tần Ninh quả nhiên không phải giả. Nghe nói người này có chút mạnh mẽ, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Thiên Chấn Thương không lên tiếng nữa. Tần Ninh nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, nếu như không đồng ý phối hợp có thể không phối hợp, ta chỉ hy vọng mọi người phối hợp, chứ không muốn bắt ép. Chỉ là... Tần Ninh dừng lại, chuyển lời, không chịu ra sức vậy cũng không cần tiến vào. Hắn vừa nói xong, sắc mặt của mọi người tại đây đều khựng lại. Lời này của Tần Ninh. Linh Vũ Lương lại cười nói, mọi người không có ý không ra sức, Tần Tông Chủ hiểu nhầm rồi, chúng ta nên hợp lực mở nơi đây ra để sớm tiến vào thánh cảnh vị ương mới đúng. Tần Ninh nhìn về phía Thiên Chấn Thương, tiếp tục nói, ngươi còn có nghi ngờ gì không? Thiên Chấn Thương lắc đầu. Mấy người U Hồn Thiên, Tề Hạo cũng đã nhìn ra thái độ của Tần Ninh đối với năm thế lực. Rất không thân thiện. Cho dù là từ lúc Thế Gia Linh Vũ đến Cửu U Đài hỏi thăm vị trí của vị ương thánh đế, hay là chuyện của con cháu Mạc Vân Thị hôm qua cùng với câu hỏi của Thiên Chấn Thương hôm nay, Tần Ninh đều không thân thiện như vậy cả. Không khó để nhận ra địch ý của Tần Ninh đối với những người này. Mà trên thực tế, U Hồn Thiên cũng hiểu được một chút. Ở trong mắt Tần Ninh, lần này năm thế lực đến thánh cảnh vị ương là vì truyền thừa của lão tổ nhà mình và thánh bảo. Mà Tần Ninh lại đến vì ma tộc. Điểm xuất phát đã không giống nhau rồi. Cho nên Tần Ninh cũng không có tình cảm gì với bọn họ. Nếu đã như vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, các vị hãy đứng theo vị trí ta nói. Tần Ninh nhìn bốn phía, sắc mặt bình tĩnh. Một giây sau, từng thánh văn ngưng tụ ra ngoài cơ thể Tần Ninh. Lúc này thánh văn tạo thành thánh trận phóng ra từng luồng khí tức khác. Mà bốn phía dưới chân Tần Ninh giống như đang ở giữa không trung, ngưng tụ ra một trận bát quái. Trận bát quái kia ngưng tụ ra từng thánh văn, lúc này đang không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã lan tràn lên vách đá xung quanh. Phía trên dãy núi và dưới chân tám vị thánh vương đều xuất hiện một phù ấn. Càn Khôn Chấn Tốn, Khảm Ly Cấn Đoài. Từng vị trí bát quái ngưng tụ thành hình. Lấy Tần Ninh làm trung tâm, hình như có gió lạnh chậm rãi dâng lên. Dần dà, ánh mắt hắn trở lên lạnh lùng. Tám vị thánh vương lần lượt dùng lực. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, ánh sáng dâng lên, tám cột sáng cao ngàn trượng phóng lên trên không trung. Lúc tám cột sáng cao ngàn trượng kia dâng lên trên đỉnh đầu đám người Tần Ninh, chỉ thấy ánh sáng bắn ra bốn phía, từng tiếng ầm ầm vang lên. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tám cột sáng chiếu xuống từng luồng sáng, trực tiếp ngưng tụ lên trên đỉnh đầu Tần Ninh. Dao động khủng bố lập tức lan ra. Lúc này khí tức khiến không người nào có thể thở được dao động ra. Chỉ thấy trận pháp Tần Ninh ngưng tụ nhanh chóng xoay tròn. Mọi người thấy một màn này đều vô cùng chấn động. Trận này, ít nhất là thánh trận cấp 9 đi. Nhìn không rõ, chỉ là... Thế mà Tần Ninh lại biết được biện pháp phá giải. Cũng không nghe nói người này là đại sư trận pháp mà. Rất nhiều võ giả đều bị chiêu thức phá trận hùng vĩ này của Tần Ninh làm cho chấn động. Tuy nói tám vị thánh vương ra lực, thế nhưng rõ ràng Tần Ninh mới là trung tâm tọa trấn. Phải cần cực kỳ hiểu biết về trận pháp mới có thể làm được. Mà xung quanh cơ thể Tần Ninh, từng luồng ánh sáng ngưng tụ, lúc này mặt đất dưới chân cũng chấn động theo. Một bệ đá đột nhiên xuất hiện. Đường kính bệ đá khoảng ngàn trượng. Lúc này chúng vừa vặn bao trùm khắp mặt đất xung quanh dãy núi. Từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Sắc mặt Tần Ninh hơi tái nhợt. Chỉ là bệ đá kia càng lên càng cao, càng lên càng cao, cho đến cuối cùng đi tới dưới chân Tần Ninh, bệ đá bóng loáng dung hợp với trận pháp dưới chân Tần Ninh. Ầm. Giờ phút này, một tiếng ầm vang lên. Trận pháp dung nhập vào trong bệ đá, mặt ngoài bệ đá cũng tách ra một trận pháp, cả hai kết hợp phóng ra khí tức kinh khủng. Trận bát quái nhanh chóng xoay tròn. Lúc cả hai hợp nhất, dưới bệ đá bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc bệ đá dâng lên, bốn phía đều vô cùng bóng loáng, thế nhưng lúc này lại xuất hiện từng đường vân. Những đường vân kia giống như đang vẽ ra một bức tranh, mà từng nét vẽ đều phát họa ra một nam một nữ khắc trên hai cánh cửa. Người đàn ông đẹp trai tuấn tú, người phụ nữ điềm tĩnh xinh đẹp, rất có vẻ trai tài gái sắc. Là vị Ương Thánh Đế. Đám người kinh ngạc kêu lên. Lúc này trên bệ đá, một cánh cửa lớn ngưng tụ ra, dần dần từng tiếng ầm ầm vang lên, lúc này hai cánh cửa đã được mở ra. Những tiếng ầm ầm đó khiến mọi người đều cảm giác màn nhĩ đang phải chịu chấn động cực lớn. Mở, mở. Tiếng vui mừng của đám người không ngừng vang lên. Vẻ mặt của Tần Ninh lại vẫn thận trọng như cũ. Lúc nào ta nói dừng tay thì mọi người cùng nhau dừng tay. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói. Các vị thánh vương đều gật đầu. Dần dần, tốc độ của trận bát quái càng ngày càng chậm, đến cuối cùng dường như đã hoàn toàn dừng lại. Dừng tay. Tần Ninh nói một câu. Tám người thi nhau dừng tay. Thế nhưng một giây sau, sắc mặt Tần Ninh lại đột nhiên tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn rơi xuống trên bệ đá, nhìn về phía một phương hướng. Thiên chấn thương. Tần Ninh trực tiếp mở miệng. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một bàn tay đen xì đã ngưng tụ ra trong trận pháp trên bệ đá, trực tiếp bắt lấy cả người Tần Ninh. Quỳnh. Bên trong bàn tay đen xì đó bộc phát ra một dao động khủng bố. Bàn tay đó trong nháy mắt xuyên thủng qua cơ thể Tần Ninh. Trước sau ở giữa, phát sinh tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thiên chấn thương thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt đã dẫn đám người thiên võ đạo sau lưng xuyên qua cánh cửa lớn trên bệ đá tiến vào bên trong thánh cảnh vị ương. Mà giờ phút này, đám người Tề Hạo, U Hồn Thiên, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi lại thi nhau muốn tới gần Tần Ninh. Đừng tới đây. Tần Ninh bỗng nhiên đưa tay bắt lấy bàn tay đen xì kia. Chỉ thấy trong bóng đen dưới người, một khuôn mặt bỗng nhiên nổi lên. Ta cười vì lần này ta còn đang lo các ngươi chạy mất, nhưng nhìn thấy các ngươi để lại dấu vết ở đây thì ta cũng biết là các ngươi không hề bỏ chạy. Trong thánh cảnh vị ương này có căn cơ của ma tộc các ngươi sao? Là thứ gì mà lại khiến cho các ngươi không nỡ rời đi, biết rõ ta sẽ đưa người tới giết mà còn không chạy trốn vậy? Lời nói của Tần Ninh ẩn chứa mấy phần hờ hững và lạnh lùng, ta sẽ cho các ngươi thấy ta đồ sát ma tộc như thế nào? Giờ phút này, bóng đen kia phẫn nộ bừng bừng, đồng thời cũng lộ vẻ mỉa mai, chế giễu. Vậy ngươi phải giữ được mạng của mình trước đã. Bóng đen dần dần biến mất. Một kích đột ngột đó đã dùng toàn bộ sức lực của hắn ta. Mà lúc này, Tần Ninh từng bước đi xuống đài đá, ra khỏi trận pháp. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi một trái một phải đi lên đỡ Tần Ninh. Sư Tôn. Ta không sao. Tần Ninh lúc này thở ra một hơi, lỗ máu trong ngực đã biến mất, chỉ để lại một dấu hiệu hắc ám cực đậm. Lão già thiên chấn thương này. Thạch Cảm Đương hùng hổ nói. Ông đây chắc chắn sẽ lột da lão ta. Nghe vậy, Tần Ninh mở miệng nói, thiên chấn thương chưa chắc đã hợp tác với ma tộc, nhưng cũng có khả năng. Xem ra ma tộc đã tạo ra một tấm lưới lớn để chờ chúng ta nhảy vào. Nghe vậy, mấy người đều gật đầu. Đã vậy thì phải nhảy vào thôi. Tần Ninh lại nói, cũng may là bọn chúng chưa đi. Lúc này, sắc mặt đám người Tề Hạo, U Hồn Thiên đều không được dễ coi. Xuất phát bất lợi. Không ai ngờ rằng thiên chấn thương lại rút tay vào thời khắc cuối cùng, khiến cho Tần Ninh bị trận pháp đả thương. Điều càng bất ngờ là trong trận pháp lại có một chiêu của ma tộc. Tần Ninh lúc này nói tiếp, tru sát ma tộc, cướp đoạt chí bảo của thánh cảnh vị ương, lần này các vị cần cẩn thận. Được. Đã rõ. Mà giờ khắc này, cửa lớn mở rộng, các thế lực khác lần lượt tiến vào trong. Tần Ninh nhìn cửa lớn, nhẹ nhàng thở ra. Càng ngăn cản ta thì càng chứng minh là các ngươi chột dạ. Rốt cuộc là có thứ gì mà các ngươi không muốn cho ta thấy đây? Lúc này, Tần Ninh bước ra, dẫn đầu đoàn người đi vào thánh cảnh vị ương. Xuyên qua cửa lớn, bốn phía trời đất là một mảnh mịt mù. Sau khi mịt mù qua đi là một cánh rừng xuất hiện. Nhìn thấy cánh rừng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Dãy núi trước mặt nhìn giống hệt dãy núi bọn họ đang đứng. 108 ngọn núi, xung quanh có 8 ngọn sáng chói nhất. Lúc này, tất cả đều không hiểu tình huống. Đây là thánh cảnh vị ương. Tề Hạo xuất thần nói. Các ngươi có thể hiểu đây là một không gian khác. Ví dụ như thế gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình là những thế lực lánh đời, nhưng thực ra là do lão tổ thánh đế của bọn họ tạo ra thánh cảnh và ở trong thánh cảnh. Có lẽ thánh cảnh của thế gia Linh Vũ ở ngay bên trong thánh quốc Đại Tề các ngươi ấy chứ, nhưng là ở một không gian khác. thánh cảnh ở một không gian khác. Nghe vậy, mọi người trở nên kinh ngạc. Thánh cảnh của một không gian khác. Vậy phải có thực lực mạnh cỡ nào chứ? Trong các thánh vực của Hạ Tam Thiên này, e là chỉ có thánh đế mới làm được. Như hiện nay, bọn họ ngày càng tiếp xúc nhiều thì ngày càng hiểu thêm về Hạ Tam Thiên. Thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế. Thánh đế chính là đế của toàn bộ Hạ Tam Thiên. Trước đó thánh vực Thiên Hồng cũng có thánh đế. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía trước, nói, mọi người rời khỏi đây thì có lẽ sẽ bị tách ra. Đây là điểm xuất phát của thánh cảnh, cũng là điểm phân tán. Cho nên sau khi tiến vào thì hãy cẩn thận, gặp người khác thì cố gắng không nảy sinh xung đột là được. Nghe vậy, tất cả đều trở nên lo lắng. Thám hiểm chính thức bắt đầu. Thánh cảnh vị ương này dường như rất quen thuộc với Tần Ninh, nhưng bọn họ thì không. Tần Ninh nói tiếp, bên ngoài đã không còn trân bảo gì nữa đâu, mọi thứ đều ở bên trong. Bên trong của thánh cảnh vị ương chia làm bốn nơi nguy hiểm nhất. Đó là dãy khô huyết, địa cung linh nguyệt, liều tháp thanh hỏa, tế đàn vong giả. Bốn nơi này không được phép đi vào, nếu không sẽ chết. Lời này nói ra, tất cả đều gật đầu. Được rồi, lên đường đi. Tần Ninh nói xong thì nhìn đám người, từ nơi đây tùy ý lựa chọn một hướng, các ngươi có thể sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một vị trí nào đó, nhưng phải nhớ kỹ, cho dù ở bên ngoài thì cũng không được chủ quan, ma tộc là một, hay là nơi đây cũng tồn tại rất nhiều thánh thú, giống hệt dãy U Vân. Sau khi nhắc nhở kỹ càng, mọi người lần lượt rời đi. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều nhìn Tần Ninh. Vết thương của người. Yên tâm, không chết được, Tần Ninh cười nói, ta ban đầu chọn ra 8 người bọn họ cũng là để kiểm tra, giờ cũng tốt. Hơn nữa ma tộc cũng để lộ tung tích, lần này cũng không phải tới chơi không, vậy càng tốt hơn nữa. Nghe Tần Ninh nói vậy, mấy người chỉ gật đầu. Được rồi, đi rèn luyện đi, muốn trở thành cường giả thì không thể ở mãi sau lưng ta được, phải dựa vào chính bản thân mình. Chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn, Dương Thanh Vân nghiêm túc nói. Vô số người lần lượt rời đi. Mà lúc này, Tần Ninh đưa mắt nhìn mọi người rời khỏi, hoàn toàn thở ra, nhìn dấu ấn hắc ám ở ngực. Dạ ma tộc à, Tần Ninh thì thầm, xem ra không chỉ có huyết ma tộc có mặt. Nói xong, bóng dáng Tần Ninh cũng dần dần biến mất. Thánh cảnh vị ương to lớn như vậy bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại một không gian mênh mông nơi sâu thẳm của thánh cảnh vị ương có một khu vực được xây dựng nên từ vô số hòn đá lớn, tuy lộn xộn nhưng lại rất quy tắc. Trong một cung điện đá, có một bóng đen ngạo nghễ đứng vững. Nhìn kỹ lại, khí tức toàn thân của người này vô cùng âm lãnh, vân đen tràn ngập khắp cơ thể, bên ngoài làn da giống như bị mực đen dính vào. Bên cạnh kẻ này là một người mặc trường bào đỏ như máu, trùm khắp thân thể, gương mặt đỏ âu, cũng đang đứng yên. Cả hai nhìn nhau. Người mặc áo bào đỏ mở miệng nói, xem ra, kẻ đó đã tới. Người mặc áo bào đen lại cười, thì sao? Đường đường là huyết vãng sinh mà cũng sợ à? Ban đầu bên trên bảo chúng ta cứ đặt tên theo thói quen của loài người, ngươi tự lấy cái tên huyết vãng sinh, chẳng phải là muốn loài người chết sạch hay sao? Giờ lại biết sợ rồi à? Huyết vãng sinh nghe vậy, mới cười nói, dạ vô sinh, tên của ngươi nghe còn bá đạo hơn cả của ta cơ mà, không một ai sống sót, ngươi mới là người ác độc nhất. Lần này chủ yếu là vấn đề của huyết ma chúng ta, dạ ma các ngươi tham gia vào làm gì? Dạ vô sinh cười đáp, cũng chẳng có gì, chỉ là Diệp tiên sinh đã nói, Tần Ninh này phi phàm, nếu có thể bắt sống thì sẽ là lợi ích cực lớn cho việc ma tộc chúng ta khống chế thương mang vân giới. Nghe vậy, huyết vãng sinh nhíu mày. Đáng gầm vậy sao? Vẫn tiên sinh dường như chưa bao giờ nói sai. Lúc này, cả hai im lặng. Dần dần, huyết vãng sinh cười, nếu đã vậy thì phải nghiêm túc hành động thôi. Ừ, dạ vô sinh cười nói, đây mới là khí khái và sự tự tin mà người đứng đầu các vương của huyết ma nên có chứ. Huyết vãng sinh cười khổ, nhìn về phía trước. Chỉ thấy có vô số bóng người đi ra từ trong cung điện đá. Ánh mắt của những ma tộc này tràn đầy sự lạnh nhạt, sát khí và cả phẫn nộ. Huyết vãng sinh không nói câu gì, vung tay lên, vô số bóng dáng lập tức tản ra, biến mất tại thiên địa mênh mông. Đây là một lời tuyên chiến im lặng, nhưng sẽ kéo lên một hồi huyết chiến kinh thiên động địa. Một trận chém giết liên lụy tới cả thánh vực Thiên Hồng đang chậm rãi mở màn. Lúc này, Tần Ninh xuất hiện tại một vùng núi trong thánh cảnh vị ương. Tần Ninh một thân một mình đi giữa núi rừng, giống như đang đi dạo, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại quan sát cây cỏ và mặt đất xung quanh rồi quyết định phương hướng. Nhưng sau khi đến một sơn cốc thì Tần Ninh lại dừng bước. Các vị cứ đi theo ta mãi như vậy mà không thấy mệt sao? Tần Ninh lúc này ngồi lên một tảng đá lớn, nhìn xung quanh, cười nói. Tần Ninh nói xong, có mấy người lập tức xuất hiện xung quanh sơn cốc. Tổng cộng khoảng 7-8 người lập nhóm đi với nhau. Nhìn qua đều là cảnh giới thiên thánh lục phẩm, thất phẩm. Lúc này, Người trung niên thiên thánh thất phẩm kia nói tiếp, lúc trước Tần Tông Chủ sử dụng mạch thánh long của Cửu U Đài để giết chết thánh vương, cầm tù thánh hoàng, uy danh cái thế, cả thánh vực thiên hồng này không ai không biết. Nhưng bây giờ, đây là thánh cảnh vị ương, không phải Cửu U Đài, lấy đầu ra thánh long cho Tần Tông Chủ sai sự chứ. Hơn nữa, vừa rồi có không ít người nhìn thấy Tần Tông Chủ bị thương, tuy ngươi cũng là thiên thánh thất phẩm, nhưng mấy người chúng ta ở đây là Tần Tông Chủ không ngăn cản nổi rồi. Tần Ninh mỉm cười, nhìn đám người, nói, đã vậy thì các ngươi định làm gì nào? Người đứng đầu kia lại tiếp cận, nói, Tần Tông Chủ đi thẳng một đường, tỉ mỉ điều tra, hơn nữa có vẻ rất thân thuộc với thánh cảnh vị ương này. Chúng ta mong là Tần Tông Chủ có thể nói cho chúng ta biết một bảo địa, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm khó Tần Tông Chủ nữa. Dù sao phía sau Tần Tông Chủ cũng là Thánh Quốc Đại Tề và Cửu U Đài mà, mấy tông môn chúng ta không đắc tội nổi. Tần Ninh mỉm cười nói, hóa ra là muốn bảo địa, được thôi, chính là nơi này đấy, ngay dưới chân các ngươi. Nghe vậy, đám người lại trở nên cẩn trọng, nhìn xung quanh. Ta nhường số bảo địa này cho các ngươi đấy, nhưng nếu gặp ma tộc thì mong là các ngươi có thể giết nhiều một chút. Tần Ninh nói xong thì đứng dậy rời đi. Nhưng ngay lúc này, 7, 8 người kia lại trở nên nghiêm túc, lần lượt đưa ra thánh khí. Sao? Đã nói bảo địa rồi mà còn không cho ta đi. Nghe vậy, mấy người này nhìn nhau, rồi ánh mắt vẫn cố định trên người Tần Ninh. Tần Tông Chủ, mong người nói cho chúng ta biết cách mở bảo địa ra. Nói cho các ngươi. Tần Ninh cười đáp, nói cho các ngươi xong thì các ngươi sẽ giết người diệt khẩu sao? Người đứng đầu kia nghiêm nghị nói, Tần Tông Chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. Lúc này, mấy người vẫn duy trì một khoảng cách với Tần Ninh, phòng ngừa hắn đột nhiên bộc phát. Được, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tần Ninh lúc này nhìn hòn đá to lớn phía sau mình, nói, cơ quan để mở ra chính là chỗ này. Nói xong, Tần Ninh khẽ bao phủ lên hòn đá. Ánh sáng đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, ánh sáng bắn ra khắp sơn cốc, dao động khủng bố càng quét ra. Chỉ thấy đột nhiên có những cành dây leo ở trong sơn cốc tuôn ra, cuồn cuộn chuyển động, cuốn quanh 7, 8 người này. Khốn kiếp! Người đứng đầu tái mét mặt mày, lui lại về sau. Nhưng đã muộn. Dây leo kia giống gai gỗ vậy, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của 3 người, máu tươi chảy xiết. Mà ngay sau đó, từng cây dây leo quấn đến cùng một chỗ, trói chặt lại 5 người còn lại. 5 người trắng bệch mặt, nhưng lại không thể tránh khỏi. Nghĩ cái gì thế? Tần Ninh lạnh nhạt nói, bảo ta chỉ ra bảo địa. Các ngươi không giết người diệt khẩu. Tha cho ta. Lừa trẻ con đấy à, máu tươi phun ra tứ phía, tất cả đều bị dây leo hút lấy, chỉ còn lưu lại mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, sau đó cũng bị gió thổi bay. Lúc này, bên trong sơn cốc có vô vàn dây leo đang bao bọc lại thành một cái lồng gỗ, khí tức khủng bố lúc này lan tỏa ra. Tần Ninh đi vào trong lồng gỗ, sau mấy lần vòng vèo thì đến được nơi sâu nhất trong lồng gỗ. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất này có một cái cây nhỏ cao khoảng hơn 1 mét. Mà toàn thân cái cây tỏa ra ánh sáng, lá cây cũng óng ánh màu xanh lục. Ở giữa nhánh cây là 8 quả màu xanh mọng, to cỡ nắm tay, làm cho người ta thèm thuồng. Vẫn còn. Tần Ninh đi đến chỗ cái cây, mỉm cười. Quả thanh thánh bích nguyên. Năm đó, hắn từng đi vào kiểm tra tỉ mỉ thánh cảnh vị ương một lần. Quả thanh thánh bích nguyên này lúc ấy cũng bị hắn hái hết. Quả này vô cùng quý giá, hiệu quả cũng rất kỳ lạ, có thể tẩm bổ thần hồn, nuôi dưỡng thân thể. Lúc trước, dù là Tần Ninh cũng cảm thấy bị mê hoặc. Sau khi thu thập thì Tần Ninh là một lớp bảo vệ nơi này. 8 vạn năm qua đi, có thêm 8 quả sinh ra. 1 vạn năm một quả. Lúc này, Tần Ninh đi đến bên cái cây, hái một quả xuống, cắn từng miếng nhỏ. Một sức mạnh dồi dào lập tức chuyển động khắp cơ thể. Lúc này, Tần Ninh cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang chan chứa sức mạnh thuần khiết. Mà ngay sau đó, hắn cảm nhận được vết thương từ thân xác và hồn phách đang dần khép lại. Nhưng dấu ấn và ma tộc để lại kia vẫn luôn ở đó, không mờ đi. Tần Ninh cũng mặc kệ, chỉ khoanh chân ngay ngắn, lẳng lặng tiêu hóa. Những vết thương vì bị trận pháp cắn ngược trong cơ thể Tần Ninh đang dần dần hồi phục. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh không sợ đám thánh vương kia giở trò gì, vì bên trong thánh cảnh vị ương tràn ngập thần kỳ. Cho dù là hắn cũng không khỏi cảm thán về sự mạnh mẽ của vị ương thánh đế. Đáng tiếc hai người không cùng một thời đại. Tần Ninh nhìn 7 quả thanh thánh bích nguyên còn lại, lần lượt hái về. Mấy người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều có thể sử dụng để nâng cao cảnh giới, ổn định thực lực. Tần Ninh đi giữa sân cốc, duỗi người. Ma tộc để lại một thủ đoạn ở lối vào thánh cảnh vị ương, đánh lén hắn, đây là điều hắn không ngờ tới. Nhưng vết ấn nằm yên trên ngực hắn cho đến giờ vẫn chưa có phát tác. Ma tộc muốn làm gì? Tần Ninh cũng chưa chạm vào vết ấn này. hắn có thể cảm giác được khí tức của ma tộc từ vết ấn này, dường như chúng đang ở trong thánh cảnh vị ương, sợ được nhưng không đuổi kịp được. Cho nên hắn tuyệt đối không vội xóa bỏ vết ấn này đi. Có lẽ hắn có thể tìm ra chỗ ma tộc ẩn náu nhờ vào vết ấn này. Lần này, cho dù là cái bẫy thì Tần Ninh cũng sẽ nhảy vào. Tần Ninh ra khỏi sân cốc, tiếp tục đi giữa núi rừng. Cũng không phải là đi không mục đích, chỉ là mục đích của hắn chưa rõ ràng lắm. Lúc này, hắn chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc thánh cảnh vị ương này đã có những thay đổi gì. Tần Ninh càng hiểu sâu về ma tộc thì càng cẩn thận. Nhất là Vấn Tiên Sinh mà hắn gặp lúc ở Thanh Châu. Một dịp chi vấn, Vấn Tiên Sinh xuyên suốt Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên. Rốt cuộc kẻ này là ai? Y rõ ràng là nhằm vào hắn Cửu Mệnh Thiên Tử. Nếu như vậy, không nhảy vào cạm bẫy của ma tộc thì sao biết được tin tức của chúng? Tần Ninh lúc này đi loanh quanh núi, vòng đi vòng lại thì đến một thác nước. Nước suối đổ xuống ầm ầm, đình tai nhức óc. Tần Ninh đi đến bên một đầm nước. Một khí tức u lãnh truyền đến. Tần Ninh ngồi xuống, bàn tay khẽ lướt nhẹ trên mặt nước. Từng tia nước mát lạnh thấu xương khiến hắn vô cùng thoải mái. Sau đó, Tần Ninh đứng dậy, cười nói, xem ra có những thứ đã bị lấy mất, nhưng những nơi bị che lại thì vẫn còn. Tần Ninh năm đó đã tìm thấy nơi này. Thánh bảo, thánh địa gì đó đều đã bị hắn sờ qua một lượt. Mà có những chỗ sau khi khai quật lên thì sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng có một vài nơi thì vẫn tồn tại và tái sinh, qua tích lũy của thời gian thì cũng sinh sôi thêm những thứ như thánh quả. Quả thanh thánh bích nguyên là một ví dụ. Chẳng qua Tần Ninh đã thiết lập cấm chế hoặc trận pháp che mắt vào những nơi này mà thôi. Lúc ấy nhìn có thể là làm một cách tùy ý, nhưng thực ra cấm chế và phép che mắt do một vị thánh đế để lại sẽ mạnh mẽ đến đâu chứ. Có lẽ đám ma tộc những năm gần đây đã phá hoại một số chỗ rồi. Nhưng vẫn có rất nhiều nơi được Tần Ninh bảo vệ nên có thể an ổn bảo tồn. Nơi này là một trong số đó. Thánh đầm Hàng Băng. Đầm nước này có hiệu quả rèn luyện thân thể võ giả cực tốt. Quan trọng nhất là hồn phách. Chỉ cần là võ giả đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, có tam hồn, tu luyện ở đây thì chắc chắn có thể củng cố hồn phách. Thực ra có thể nói là kích thích. Dùng khí băng hàn để kích thích hồn phách, khiến hồn phách hoàn toàn căng cứng, dưới sự căng thẳng cao độ, lực phản ứng của hồn phách sẽ tăng lên, có thể mượn cơ hội này để phát hiện ra những nơi chưa hoàn hảo của hồn phách. Nhưng tu hành như vậy cũng có nguy hiểm. Nếu không khống chế được độ lạnh thì hồn phách sẽ bị tổn thương. Tần Ninh lúc này cởi đồ ra, định tiến vào đầm nước. Soạt soạt soạt. Một tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, có hai người chật vật ngã xuống ở ngay cạnh bên bờ đầm nước. Quần áo của cả hai rách rưới, nhìn vô cùng vật vã, máu tươi chảy đầm đìa. Thấy cảnh này, Tần Ninh hơi ngẩn người. Nhưng khi hai người kia thấy Tần Ninh thì lại vui mừng không xiết. Vào giờ phút này, hai âm thanh vang lên. Là các ngươi sao? Thấy hai người, Tần Ninh mỉm cười. Là Tề Hành và Tề Hoàng. Không ngờ huynh đệ nhà này lại đi cùng nhau. Lúc này, hai người thấy Tần Ninh là như thấy cứu tinh. Sao vậy? Tề Hành vội đứng dậy, ho ra máu, sắc mặt tái mét, bật lên, bị người đuổi giết. Đuổi giết? Tần Ninh còn chưa kịp hỏi rõ tình hình thì phía sau cũng đã vang lên mấy âm thanh xé gió. Sau đó là rất nhiều người xuất hiện. Mà người đứng đầu là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái để tóc đuôi ngựa rất dài, vẻ ngoài xinh đẹp, toàn thân toát ra khí tức linh động. Đây rồi. Thấy hai người, cô ta mỉm cười. Mười mấy người sau lưng cô ta cũng lần lượt tiến lên. Là ngươi. Vào giờ phút này, cô gái đứng đầu nhìn thấy Tần Ninh thì lại tỏ ra cẩn trọng. Đám người còn lại cũng trở nên cẩn thận hơn. Các ngươi là... Cô gái đứng đầu nói, chúng ta là truyền nhân Thiên Võ Đạo, Tần Ninh, ngươi ở đây làm gì? Nghe vậy, Tần Ninh bật cười. Đây là thánh cảnh vị ương, ai cũng vào được, sao ta thì không? Tần Ninh cười nói, ngươi còn vào được thì cớ gì ta lại phải ở ngoài cơ chứ? Hay ngươi cho rằng thiên chấn thương của Thiên Võ Đạo các ngươi đánh lén ta một lần rồi bỏ chạy thì ta sẽ chết luôn? Nghe vậy, sắc mặt cô gái kia hơi lúng túng. Ngươi lúc ấy nói là cùng nhau thu hồi sức mạnh, đạo chủ chúng ta chẳng qua là... Là không cẩn thận. Nghe đến lời này, Tần Ninh phục cười, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy? Cô gái kia lúng túng. Người thanh niên bên cạnh cô gái kia lên tiếng, Cốc Thực Tỷ. Cái tên này khi ấy hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mạch thánh long của Cửu U Đài thì mới đối phó được thánh vương, thánh hoàng. Nếu không, hắn chỉ là thiên thánh nho nhỏ thì sao có thể nghịch thiên như vậy được? Đây không phải Cửu U Đài, không còn mạch thánh long cho hắn mượn nữa rồi. Nghe vậy, Cốc Thực trừng mắt. Chính xác. Lúc này, ánh mắt của tất cả đều trở nên lạnh lão. Cái tên nhãi này còn bị đạo chủ đánh bị thương nữa, hiện tại tuy là thiên thánh thất phẩm nhưng cũng không thể là đối thủ của Cốc Thược tỷ được. Mấy người nói liền một mạch, ánh mắt Cốc Thược thay đổi mấy lần. Cuối cùng, cô ta lạnh lùng nói, ta đối phó hắn, các ngươi giết hai tên kia đi. Vâng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn Cốc Thược. Nhưng chỉ một khắc sau, có một tiếng leng keng vang lên. Tần Ninh vung tay ra, chuẩn xác nắm chặt lấy cây roi. Lúc này, Tần Ninh nhìn Cốc Thược với vẻ nghiêm nghị. Cốc Thược lập tức tái mặt. Cây roi của cô ta bị Tần Ninh nắm chặt, chỉ trong giây lát đó, cô ta cảm thấy roi này của mình giống như vừa quất vào một ngọn núi băng vậy, một cái lạnh thấu xương từ roi truyền lại cơ thể cô ta. Lực sát thương khủng bố khiến người ta khó thở. Cái lạnh thấu xương này không ngờ lại khiến cô ta cảm thấy đáng sợ. Quả thực là không thể tin nổi. Ngươi thật sự cho rằng thực lực thiên thánh thất phẩm này của ta không chịu được một kích của ngươi? Tần Ninh lúc này nắm chặt tay. Cây roi bị sức mạnh đánh trả, lúc này ầm ầm một tiếng, lực cắn trả truyền lại vào thân thể Cốc Thược. Phù. Cốc Thược phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét, cả người rút lui về sau, ầm ầm ngã ra bên vách núi. Cốc Thược tỷ. Cốc Thược tỷ. Lúc này, những kẻ khác đều kinh hãi. Chỉ mới một chiêu mà Cốc Thược đã bị Tần Ninh đánh lui. Tần Ninh lúc này mới nhìn Tề Hành và Tề Hoàng, hỏi, sao bọn họ lại đuổi giết các ngươi? Tề Hành vừa định lên tiếng thì Tề Hoàng đã nói trước, chúng ta phát hiện một núi dược ở trong núi, liền đi vào ngắt thánh dược, kết quả bọn họ xuất hiện, bắt chúng ta phải giao thánh dược ra, nếu không sẽ giết người diệt khẩu. Mấy người đi cùng chúng ta đều bị giết cả, chúng ta mới chạy thoát được ra ngoài. Tề Hành, phải vậy không? Tề Hành vội vàng gật đầu. Thiên võ đạo quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn mà. Cốc Thược nghe vậy thì lạnh lẽo quát lên, người không được phép sỉ nhục thiên võ đạo. Sỉ nhục? Tần Ninh cười nhạo, ta cũng chẳng muốn sỉ nhục các ngươi đâu, nhưng thiên chấn thương đã hèn như thế rồi, dám đánh lén ta ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy cơ mà. Ta vốn đã có ý định gặp đệ tử nào của thiên võ đạo thì sẽ đánh kẻ đó, ai mà biết lại gặp phải đám không thức thời như các ngươi chứ, vậy thì gặp ai? Ta sẽ giết luôn kẻ đó. Lúc này, nội tâm Cốc Thược tràn đầy tức giận. Giết đệ tử thiên võ đạo chúng ta. Ngươi dám? Thiên võ đạo sẽ giết chết ngươi bằng mọi giá. Cho tới giờ khắc này, Cốc Thược vẫn lạnh lùng như cũ, không nhượng bộ chút nào. Tần Ninh cũng chẳng quan tâm lắm. Chết đến nơi rồi mà còn tỏ vẻ cao cao tại thượng như Phượng Hoàng ngẩng đầu ấy nhỉ. Tần Ninh hừ một tiếng, nắm chặt tay. Roi dài rút về rồi vung ra một cái. Phanh phanh. Có người bị roi cuột vào, lập tức tách ra làm đôi. Máu tươi tung tóe, sắc mặt Cốc Thược hoàn toàn sững sờ. Có chuyện gì thế này? Cái tên này lúc đi vào rõ ràng đã bị đạo chủ thiên chấn thương làm bị thương, còn bị ma tộc đánh lén, thế mà sao? Bây giờ lại như một người khỏe mạnh bình thường vậy. Vừa mới đi vào thánh cảnh vị ương thôi mà, coi như khôi phục thì cũng không nhanh đến mức đó chứ. Tần Ninh nhìn Cốc Thược, nói tiếp, truyền nhân thiên võ đạo. Tầm thường. Lúc này, Tề Hành cùng Tề Hoàng cùng kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Tần Ninh ban đầu là sắc mặt xanh xao, khí tức hỗn loạn, sao bây giờ lại khỏe rồi? Hơn nữa, mọi người mới chỉ vừa vào đến thánh cảnh vị ương mà thôi. Tần Ninh không thể khôi phục nhanh như vậy chứ. Lúc này, Tần Ninh cầm cây roi nhìn Cốc Thược, hừ lạnh, trừng phạt nho nhỏ, ta sẽ không giết ngươi. Đi tìm thiên chấn thương, nói cho hắn ta biết, đến đây xin lỗi ta vì đã đánh lén ta, sau đó dốc sức tru diệt ma tộc lần này. Ta sẽ nể mặt năm xưa các ngươi đối phó ma tộc mà bỏ qua cho hắn ta, nếu không. Ngự thiên thánh tôn năm đó đã giết tới thánh cảnh thiên võ đạo như thế nào thì ta lần này cũng có thể làm y hệt. Lúc này, sắc mặt Cốc Thược trắng bệch. Ngươi đừng mơ. Không thể nào. Vậy ngươi chọn chết ở đây hay là đi truyền lời? Ta. Thân thể Cốc Thược khẽ run lên, lắp bắp nói, ta đi truyền lời. Nói xong, Cốc Thược nhìn những người còn lại, nói tiếp, rút. Ngươi không hiểu à? Tần Ninh lại nói, ta bảo là ngươi đi truyền lời, chứ không phải là cho các ngươi đi. Cốc Thược ngơ ngác, hỏi Tần Ninh, ngươi. Có ý gì? Chính là ý này. Tần Ninh nói xong, vung roi lên, từng vệt máu lại tuôn trào. Tiếng kêu thảm thiết lại tiếp tục vang lên, những người đi cùng Cốc Thược lúc này đều bị roi cuột trúng, máu tươi tung tóe, không một ai chịu nổi đòn tấn công của Tần Ninh. Một khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang thêm mấy phần lạnh nhạt, nhìn Cốc Thược, nói tiếp, giờ ngươi đã hiểu chưa? Cốc Thược ngơ ngác ngã ngồi xuống đất. Khi Tần Ninh vung roi đến, cô ta sợ hãi né tránh theo bản năng. Nhưng cây roi đó chỉ rơi xuống đất, Tần Ninh liếc qua, nói, cút. Cốc Thược không hiểu bản thân đã rời khỏi sơn cốc như thế nào. Khắp nơi đều là thi thể, quá đáng sợ. Bị giết sạch. Tần Ninh vừa cười nói, vừa giết người như ngoé, đúng là ác ma. Lúc này, Cốc Thực chỉ cảm thấy cả người run rẩy, dòng suy nghĩ không biết đã trôi đi nơi nào. Lúc này, ở trong sơn cốc, Tần Ninh nhìn Tề Hành và Tề Hoàng. Vẫn ổn chứ? Cả hai vội vàng gật đầu. Cảm ơn Tần tiên sinh đã ra tay. Tần Ninh thoải mái phất tay. Sao hai các ngươi lại gặp được nhau? Tần Ninh nhìn cả hai, hỏi. Tề Hành mới giải thích, sau khi đi vào thánh cảnh Vị Ương thì chúng ta đều đi tìm cơ duyên như lời Tần tiên sinh nói, sau đó ta gặp Tam đệ nên đi cùng nhau. Tần Ninh lẩm bẩm, người không sợ Tam đệ ngươi hại chết ngươi à? Tề Hành vội vàng nói, cha đã răn dạy chúng ta rất nhiều, thánh quốc đại tề này nên để đại ca làm chủ thì tốt hơn, ta tâm tư quá kín đáo, suy nghĩ nhiều, chưa chắc sẽ là một minh quân. Vậy thì phò tá Tề Hành cho tốt, Tần Ninh nói, hắn ta làm thánh chủ cũng được, chỉ là hơi yếu ớt, ngươi ở phía sau chống đỡ là ổn. Vâng. Sau đó, Tần Ninh nhìn cả hai, nói tiếp, còn ngơ ra. Dọn dẹp thi thể đi, ta còn phải ở đây thêm một thời gian nữa. Cả hai vội vã gật đầu. Trong thánh đầm hàng băng, Tần Ninh đặt quần áo ở bờ đầm, cả người đứng giữa đầm nước. Nước sâu không quá eo, nửa thân lộ ra kia nhìn không quá rõ đường nét cơ bắp, nhưng mỗi một tấc da thịt đều như ẩn chứa vô số thánh khí thiên địa. Mà lúc này, Tần Ninh không phải đang cô động hồn phách mà thả lỏng cơ thể trong đầm nước. Thể đại hoang thánh đế đang vận chuyển ngay lúc này. Tới cảnh giới thiên thánh, hắn đã tu luyện đến quyết thứ ba của thể đại hoang thánh đế. Quyết thứ nhất là thánh khí vương khải. Quyết thứ hai là thánh hồn vương tiễn. Quyết thứ ba là thiên thánh nguyên chưởng. Cả ba quyết này đều có lực bộc phát siêu cường. Ban đầu Tần Ninh tu hành thể đại hoang thánh đế này chính là vì năm đó nghe nói tới danh tiếng của nó nên muốn thử xem sao. Hiện tại xem ra là hiệu quả cũng khá tốt. Trong đầm nước, thân thể của Tần Ninh ngưng tụ từng luồng sáng, giống như hóa thành linh khí thanh thuần và bắt đầu rửa sạch toàn bộ cơ thể. Khoảng một tháng sau. Suốt một tháng vừa rồi, Tần Ninh chỉ ở trong đầm nước ngưng tụ cường độ thân thể. Mà Tề Hành và Tề Hoàng thì ngồi tu luyện thân thể theo lời hướng dẫn của Tần Ninh. Hôm ấy, Tần Ninh nhìn cả hai, từ từ nói, tiếp theo ta sẽ đi xuống sâu chỗ đầm nước này để rèn luyện hồn phách, hai người tiếp tục tu hành trong sơn cốc này. Cả hai đều gật đầu. Tần Ninh giao việc xong thì lập tức biến mất. Tại một nơi sâu ngàn trượng của đầm hàng băng. Khi Tần Ninh xuống đến nơi, xung quanh thân thể đã ngưng tụ chút băng giá. Đây là lý do vì sao một tháng trước hắn chỉ tu hành ở bên trên, nếu cứ lỗ mãng chui xuống thì chỉ e sẽ bị đông cứng thành khối băng ngay. Hơn nữa, cho dù là hiện tại thì hai huynh đệ Tề Hành và Tề Hoàng cũng không thể tiến vào được đáy đầm nước này. Hàng khí nơi đây là thứ mà thiên thánh ngũ phẩm bọn họ không chống đỡ nổi. Lúc này, Tần Ninh yên ổn ngồi xuống, bên ngoài thân thể đã lạnh thấu xương. Tiếng ầm ầm vang lên. Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Lúc này, hồn phách của thần long, thần phượng và thánh nhân trong cơ thể Tần Ninh đã hiện lên. Ba loại hồn phách chia làm ba bên, vừa xuất hiện thì cái lạnh thấu xương kia đã khiến cho Tần Ninh thấy mê man. Nhưng ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần bình tĩnh. Khí tức băng hàn như muốn đóng băng hồn phách vận chuyển của hắn vậy. Nhưng hồn phách của thần long và thần phượng đã tự chủ động tỏa ra khí tức kinh khủng để ngăn lại khí băng hàn kia. Tần Ninh bình tĩnh quan sát hồn phách thánh nhân của mình. Ba hồn phách lúc này bị bao trùm bởi lớp băng. Nhưng Tần Ninh lại không phải chịu chút tổn thương nào. Từng ngày trôi qua, khí tức của Tần Ninh càng trở nên mạnh mẽ. Hôm đó, một sức mạnh bộc phát từ dưới đáy đầm nước bùng lên trên. Tề Hành và Tề Hoàng cảm thấy khí thế khủng bố đó thì lập tức sợ hãi. Mà không bao lâu sau, mặt đầm bắt đầu chuyển động. Một khí tức khiến lòng người rét lạnh lan tỏa ra khắp nơi. Bóng dáng Tần Ninh dần dần hiện ra. Toàn thân là khí thế kinh người, mạnh mẽ hơn hai tháng trước gấp bội lần. Thiên thánh bá phẩm rồi. Lúc này, Tề Hành đã cảm nhận được rất rõ khí tức khủng bố của Tần Ninh. Đúng là thiên thánh bá phẩm rồi, Tề Hoàng kinh ngạc nói, đúng là Tần tiên sinh. Bọn họ cũng có mặt ở Cửu U Đài hôm đó. Tần Ninh đi từ thiên thánh nhị phẩm đến tam phẩm, rồi đến thất phẩm đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Mà hôm nay lại đi từ thất phẩm đến bát phẩm, tốc độ cũng càng nhanh hơn nữa. Người như này nếu không được gọi là thiên tài thì còn ai dám tự xưng là thiên tài chứ? Lúc này Tần Ninh nhìn cả hai người. Hắn đi đến bên bờ đầm, mặc lại trường sa màu trắng, buộc đai lưng rồi cười nói, hai ba tháng nay có cảm nhận thế nào rồi? Tề Hành vội vàng nói, thân xác đã mạnh lên không ít, sắp muốn đột phá. Nhưng cũng không nhanh như vậy. Tần Ninh gật đầu, không vội. Các ngươi đi cùng ta hay là ở lại đây tiếp tục tu hành? Thời gian tu hành ở đây của ta đã hoàn tất, công hiệu của đầm hàng băng không còn quá lớn với ta nữa. Nghe vậy, Tề Hành lập tức nói, nếu Tần tiên sinh đồng ý đưa chúng ta đi cùng thì chúng ta dĩ nhiên sẽ đi theo. Tề Hành ngại ngùng nói, dù gì đi theo Tần tiên sinh cũng an toàn hơn. Vậy thì đi thôi. Vâng. Ba người lúc này rời khỏi thánh đầm. Nhiều ngày sau, một đội người xuất hiện ở thánh đầm Hàng Băng. Một người đứng đầu trông có vẻ khôi ngô, khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là cao thủ thiên thánh thập phẩm. Bên cạnh người này chính là Cốc Thược, cô ta nhìn về phía Sơn Cốc với sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Võ Kình Thúc, họ đi rồi ạ, một thanh niên đi lên chắp tay nói. Đã ba tháng rồi mà, chắc chúng sẽ chẳng ở lại đây đâu. Người đàn ông khôi ngô kia đi vào đầm nước, nhìn dòng nước rồi lẩm bẩm, đây là một nơi kỳ diệu. Tăng cường thân thể, tôi luyện thánh hồn thánh phách. Võ Kình nói tiếp, bảo cho các đệ tử của Thiên Võ Đạo xung quanh đây, bảo họ có thể đến đây tu hành. Vâng. Mấy người lúc này tản ra. Võ Kình nhìn Cốc Thược, nói, yên tâm đi, Thiên Võ Đạo chúng ta sẽ không e ngại Tần Ninh đâu. Đạo chủ đích thân đối phó với Tần Ninh thì đã là vạch rõ thái độ rồi. Cốc Thược, đừng để chuyện này trở thành tâm ma của mình. Cốc Thược nghe vậy thì sắc mặt mang theo mấy phần giãy giụa. Võ Kình thúc, chúng ta có thể giết Tần Ninh không? Cốc Thược lẩm bẩm, Tần Ninh này đến từ Thánh Thú Tông, có quan hệ với Ôn Hiến Chi, nếu giết hắn thì e là Ôn Hiến Chi sẽ không tha cho chúng ta. Võ Kình nghe vậy thì mỉm cười, ác giả ác báo, Tần Ninh này chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Mà sẽ cực kỳ thảm thiết. Nghe vậy, ánh mắt Cốc Thược chứa đầy sự hận thù. Được rồi, đây là nơi có thể tu hành, người cũng tranh thủ ở đây tu luyện đi. Thánh cảnh vị ương mở ra, đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện tiếp theo còn dài lắm. Đám người Thiên Võ Đạo bận rộn chuẩn bị ở lại đầm nước lâu dài. Mà một bên khác, Tần Ninh dẫn Tề Hành và Tề Hoàng đi qua núi rừng giữa thánh cảnh vị ương. Hiển nhiên là hai người vô cùng quan tâm đến mấy loại dược thảo này. Dù sao những dược liệu này cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài. Đoạn đường này bọn họ đi theo Tần Ninh, trên đường cũng gặp được không ít dược liệu, thánh quả, hoa cỏ nổi tiếng, v.v. Tần Ninh cũng không để ý lắm. Thế nhưng Tề Hành và Tề Hoàng lại hiểu được giá trị của những dược thảo kia, đương nhiên trong lòng vô cùng thoải mái. Tần Ninh nhìn ra sự nóng lòng của hai người, cũng dẫn hai người đi về những nơi có khả năng sinh trưởng ra thánh dược thánh cỏ thánh quả. Trên thực tế những thánh dược thánh quả này không hề có một chút sức hấp dẫn nào đối với Tần Ninh. Chỉ là trong khoảng thời gian mấy ngày nay, số dược liệu mà Tề Hành và Tề Hoàng đã hái cộng lại còn không có giá trị bằng một thanh thánh bích nguyên quả mà mình lấy được. Đối mặt với dược liệu cấp bậc này, Tần Ninh thật sự không có hứng thú mấy. Hái xong, trên mặt Tề Hành và Tề Hoàng đều là vẻ vui mừng. Tần tiên sinh đúng là quen thuộc với thánh cảnh vị ương, nếu đổi lại là chúng ta, chắc cũng chỉ là mèo mù vớ được cá tráng, đều phải xem may mắn cả. Đương nhiên rồi, Tần tiên sinh là người mà ngay cả ông nội chúng ta cũng phải coi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn thấy hai người kẻ xướng người họa, Tần Ninh lại nói thẳng, đừng nịnh bợ. Tần tiên sinh, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tần Ninh tiếp tục nói, mấy ngày nay dẫn các ngươi đi hái không ít thánh dược, cũng đủ để các ngươi tu hành dần dần, bây giờ ta chuẩn bị đến một nơi nguy hiểm. Nơi nguy hiểm? Nếu ta không nhớ nhầm thì nơi chúng ta sắp đi chính là dãy khô huyết. Dãy khô huyết? Tề Hành và Tề Hoàng đều khẽ giật mình. Dãy khô huyết chính là một trong bốn cấm địa mà Tần Ninh nói tới lúc đầu. Lúc ấy vừa mới tiến vào bên trong thánh cảnh vị ương, Tần Ninh đã nhiều lần nói cho bọn họ đừng tiến vào bốn chỗ này. Mà bây giờ xem ra Tần Ninh muốn đi vào trong đó. Hai người các ngươi đi vào cùng ta trước, nếu có cơ duyên, các ngươi cũng có thể lấy được vài thứ. Hắn vừa nói xong, hai người lập tức mừng rỡ. Được, được, được. Thế nhưng lúc ba người vượt qua một ngọn núi cao mênh mông, đập vào mắt lại là một dãy núi liên miên không có điểm cuối. Chỉ là khác với dãy núi ba người đi qua trước kia. Dãy núi này vô cùng hoang tàn vắng vẻ. Mấy ngày nay những ngọn núi mà ba người đi qua đều có nhiều rừng rậm cổ thụ xanh um tươi tốt, đều già dằng dặc. Thế nhưng một vùng núi trước mắt này lại có màu đỏ rực như máu. Hơn nữa từng ngọn núi đều trụi lũi, không có bất kỳ thảm thực vật nào sinh trưởng. Ngoài ra chỉ còn là khí tức điều hiu ngột ngạt, ba người còn chưa bước vào đã cảm giác được loại khí tức kia khiến người ta đau đớn không thể thở nổi. Chính là chỗ này sao? Tề Hành lẩm bẩm nói. Tần Ninh nhìn về phía trước, gật đầu nói, chính là chỗ này, dãy khô huyết. Tần Ninh nhìn hai người, tiếp tục nói, ta cũng không bảo đảm trong này còn có cơ duyên thích hợp với các ngươi, nhưng cứ thử một chút xem sao, nếu như không có, hai người các ngươi hãy lui ra ngoài, đi tìm mấy người Tề Hạo, Tề Phi Vân, tập trung với bọn họ mới tính là an toàn. Rõ. Nghe được Tần Ninh dặn dò, hai người thi nhau gật đầu. Tần Ninh bước chân ra. Một bước trước còn ở giữa núi rừng xanh tươi tốt, bước tiếp theo đã đi tới giữa dãy núi khô đỏ như máu. Mà lúc này khi hai người Tề Hành và Tề Hoàng đặt chân lên trên ngọn núi đỏ máu, một cảm giác buồn nôn lại bốc lên từ trong tim. Hai người cố nén buồn nôn, đi theo sau lưng Tần Ninh. Nơi này đúng là quái quỷ, dãy khô huyết thật sự rất cô quạnh, máu nhuộm cả dãy núi, Tề Hành không nhịn được nói. Tần Ninh nghe vậy thì nhìn xung quanh, nói, nơi này đã từng là nơi vị Ương Thánh Đế chém giết kẻ địch của mình, là nơi chôn xác tán xương. Vị Ương Thánh Đế có thể trở thành Thánh Đế uy danh hiển hách một đời, cũng không phải dựa vào cảnh giới Thánh Đế của mình, mà là dựa vào từng cái đầu người gộp lại. Quanh năm suốt tháng, những người bị ông ta giết chết đều chôn xác tán xương ở chỗ này, khiến cho mặt đất nơi này đều cắn nuốt máu thịt hài cốt, bị nhuộm đỏ, cỏ cây thực vật cũng không có cách nào mọc ra, bởi vậy mới có tên là dãy khô huyết. Chỉ sợ có ít nhất hơn vạn người chết ở chỗ này. Hắn vừa dứt lời, Tề Hành và Tề Hoàng đều cảm thấy rùng mình. Những võ giả bị một vị Thánh Đế chém giết sẽ có thực lực ở cấp bậc gì? Có Thánh Đế, cũng có Thánh Tôn, Thánh Hoàng, Thánh Vương Ư, những người kia, mỗi một người khi còn sống đều là nhân vật lớn nổi tiếng một phương. Chết ở chỗ này. Chỉ mới suy nghĩ đến việc nơi đây mai táng nhiều cường giả như vậy đã khiến người ta rùng mình rồi. Tần Ninh bước chân, dẫm lên trên mặt đất màu máu, phát ra một tiếng rất nhỏ. Giờ phút này Tề Hành và Tề Hoàng lại sử dụng thánh binh, nhắm mắt đi theo sau lưng Tần Ninh. Tần Ninh tiếp tục nói, bởi vì có quá nhiều người chết ở chỗ này nên trời đất ở đây đều xảy ra một chút biến hóa quỷ dị. Những biến hóa quỷ dị này hoặc tốt hoặc xấu, chỗ tốt là có một vài thánh giả chết rồi, nhưng lại không cam tâm để cuộc đời của mình diệt vong như vậy. Cho nên bọn họ có thể sẽ dùng hết sức mạnh trước khi chết để lại căn cơ tu hành của mình chờ người có duyên biết được. Bởi vậy nơi này sẽ có rất nhiều thánh mộ tồn tại. Mà chỗ xấu là có một vài thánh giả chết cảm thấy bất công, sinh lòng oán hận, để lại thánh mộ cũng không phải là đạo cơ của bản thân mà là thánh thi dùng để giết người. Tần Ninh bình tĩnh nói, cho nên nơi đây hoặc là đạt được cơ duyên to lớn, hoặc là chết không có chỗ chôn. Tần Ninh nói rồi dẫn hai người đi vào sâu hơn ngàn mét. Đưa mắt nhìn ra xung quanh toàn là những dãy núi cao tới ngàn trượng, màu đỏ như máu ở giữa trời đất mờ tối khiến người ta không thở nổi. Tần tiên sinh. Tề Hành cả gan hỏi, vậy thánh mộ ở đâu? Tần Ninh nhìn Tề Hành một chút, cười nói, chính là những ngọn núi mà ngươi nhìn thấy. Hắn vừa dứt lời, hai người Tề Hành và Tề Hoàng đều ngây ra như phỏng. Những ngọn núi này chính là những thánh giả kia sau khi chết để lại. Thế này sao có thể là hơn vạn được? Vừa rồi Tần Ninh còn nói có trên vạn người bị vị Ương Thánh Đế chém giết. Thế nhưng bây giờ đưa mắt trông về phía xa, ít nhất ở đây cũng phải mười mấy vạn ngọn núi. Dãy khô huyết. Dãy núi chất đóng người chết. Năm đó dường như vị Ương Thánh Đế cũng là một người độc ác. Tần Ninh tiếp tục nói, đúng là có rất nhiều ngọn núi, thế nhưng một số người quá yếu nên không để lại thánh mộ, một số người chết không có gì hối tiếc cũng sẽ không để lại thánh mộ, hơn nữa nhiều năm qua đã có không ít người từng tiến vào nơi đây. Một số người chết nhưng số còn lại còn sống đi ra đều đạt được truyền thừa của thánh giả trong thánh mộ, cho nên đến bây giờ thánh mộ cũng cực kỳ hiếm thấy. Huynh đệ hai người nghe vậy thì khẽ gật đầu. Chỉ là sau khi nghe Tần Ninh giải thích, hai người lại không còn khát vọng với đạo cơ thánh giả như trước nữa. Trong lòng luôn có chút sợ hãi. Ba người không ngừng tiến sâu vào trong, không bao lâu sau, Tần Ninh dừng chân lại nhìn hai ngọn núi nối liền mấy trăm trượng, không hề tiến lên nữa. Tề Hành và Tề Hoàng cũng dừng lại nhìn hai ngọn núi gần sát mình kia. Hai ngọn núi đều cao 4-500 trượng, màu đỏ như máu mang theo một vẻ đẹp rực rỡ. Tần Ninh nhìn về phía hai người, cười nói, nơi này có vẻ thích hợp với các ngươi. Tề Hành và Tề Hoàng đều khẽ giật mình. Thích hợp? Như thế nào? Bọn họ cũng không biết Tần Ninh xác định trong những ngọn núi đỏ như máu này ngọn nào tồn tại đạo cơ, ngọn nào không tồn tại. Thế nhưng Tần Ninh lại hiểu rõ điều này như lòng bàn tay. Hắn tiếp tục nói, đưa tay cho ta. Hai người lần lượt xòe bàn tay ra. Tần Ninh lập tức nắm chặt lấy bàn tay hai người, một luồng thánh lực bộc phát, trên lòng bàn tay hai người xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra. Tần Ninh khống chế máu tươi nhỏ xuống mặt đất trước ngọn núi. Mà ngay sau đó, hai bóng người mờ ảo chậm rãi ngưng tụ. Tần Ninh nhìn về phía hai bóng người mờ ảo kia, sau đó lại nhìn về phía Tề Hoàng và Tề Hành, cười nói, hai vị đại thánh vương này cũng là huynh đệ, khi còn sống tu hành thuật pháp đánh kết hợp, các ngươi cũng là huynh đệ, không còn gì tốt hơn. Trực tiếp đi thôi. Trong phút chốc Tề Hành và Tề Hoàng vẫn còn có chút ngơ ngác. Tần Ninh lại nói, yên tâm, hãy đi đến trước hai bóng người mờ ảo kia, tiếp theo các ngươi sẽ tự hiểu là như thế nào. Nhớ đấy, sau khi thu hoạch được đạo cơ hãy lập tức rời khỏi dãy khô huyết, không nên dừng lại ở chỗ này, hiểu chưa? Tề Hoàng không nhịn được nói, Tần tiên sinh thì sao? Ta cần tiếp tục đi sâu vào trong để xem vài chuyện. Giờ phút này hai người đi đến trước hai cái bóng kia, chỉ thấy hai cái bóng sải bước ra, dung nhập vào trong thân thể hai người. Mà một giây sau, hai cái bóng đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Ninh mỉm cười đứng chắp tay, quay người rời đi vào sâu trong dãy khô huyết. Khi Tần Ninh đi càng lúc càng sâu, dãy núi ở đây cũng càng ngày càng cao lớn hùng vĩ. Những ngọn núi cao trên ngàn trượng cũng dần dần tăng lên nhiều hơn. Vẻ mặt Tần Ninh có chút cẩn thận. Dù hắn là thiên thánh bá phẩm, nhưng nếu tùy tiện động vào thánh mộ nơi đây, dẫn ra một ma quân hận đời thì cũng phải ngõm củ tỏi. Mà đến khi Tần Ninh đi vào chỗ sâu lại chạm mặt một nhóm người. Nhìn kỹ lại sẽ thấy nhóm người kia có khoảng mười mấy người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ thận trọng. Mà lúc này mười mấy người nhìn có chút chật vật, dường như vừa mới trải qua một trận chiến lớn. Tần Ninh thấy cách ăn mặc của mười mấy người kia thì bật cười. Người của Động Tiên Kính Nguyệt. Hiển nhiên mười mấy người kia cũng đã thấy được Tần Ninh. Người đàn ông trung niên cầm đầu đi lên phía trước, chắp tay nói, tại hạ là Nguyệt Minh Không của Động Tiên Kính Nguyệt, chính là đệ đệ của chủ nhân Động Thiên. Nguyệt Hàn Ảnh, bái kiến Tần Tông Chủ. Vẻ mặt của Nguyệt Minh Không vô cùng khách khí. Mà giờ phút này, Tần Ninh cũng chắp tay với đám người kia, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Bây giờ người của mấy thế gia truyền thừa nhìn thấy hắn, nếu không tìm phiền phức thì hắn cũng lười gây phiền phức. Nhìn thấy Tần Ninh xoay người rời đi, Nguyệt Minh Không lại vội vàng nói, Tần Tông Chủ. Có việc gì sao? Tần Ninh nhíu mày lại. Tần Tông Chủ đừng hiểu nhầm. Nguyệt Minh Không vội vàng nói, chúng ta vừa xâm nhập vào nơi đây, kết quả lại gặp rất nhiều phiền phức, tổng thất 7-8 người, bây giờ muốn rời đi, thế nhưng mà... căn bản không đi ra được. Không biết Tần Tông Chủ có thể nói cho chúng ta biết cách rời đi như thế nào không? Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Nguyệt Minh Không một chút, lập tức nói, nhìn thấy những ngọn núi ở đây không? Lựa chọn 3 ngọn núi mà ngươi cho rằng thấp nhất, sau đó đi về hướng 3 ngọn núi đó, tiếp theo lại lựa chọn 1 ngọn núi mà ngươi cho rằng cao nhất, lại đi về hướng ngọn núi đó, cứ lòng vòng như vậy, ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi đây. 3 thấp 1 cao. Nghe thấy lời này, Nguyệt Minh Không vội vàng chắp tay nói, cảm ơn Tần Tông Chủ. Tần Ninh nhìn Nguyệt Minh Không một chút, tiếp tục nói, trở về nhớ nói cho Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh, chớ có hợp tác với ma tộc, cũng đừng có làm trò gì hèn hạ, Tần Ninh ta sẽ không đối đầu với các ngươi. Nhưng nếu làm thì Tần Ninh ta sẽ tiêu diệt Động Tiên Kính Nguyệt các ngươi đấy. Nguyệt Minh Không xấu hổ cười một tiếng, nói, lần này chúng ta đến đây chủ yếu là vì tung tích của các tiền bối trong Động Tiên Kính Nguyệt, tuyệt sẽ không hợp tác với ma tộc. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Tần Ninh dừng một chút, đang định bước chân ra, lại tiếp tục nói, vậy ngươi có biết ngoài Động Tiên Kính Nguyệt của các ngươi thì còn có ai có liên quan với ma tộc không? Chuyện này. Tần Ninh khoát tay, lập tức nói, chuyển lời cho Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh là được rồi. Vừa nói xong, Tần Ninh liền quay người rời đi. Nguyệt Minh Không nhìn về phương hướng Tần Ninh rời đi. Một vị cao thủ thiên thánh cửu phẩm mở miệng nói, Nguyệt đại nhân, không phải tên nhóc này đang lừa chúng ta đấy chứ, hay là bắt hắn dẫn chúng ta ra ngoài là tốt nhất. Được rồi. Nguyệt Minh Không lại phất tay nói, kẻ này gặp được chúng ta không trốn không né, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là không e ngại chúng ta. Hơn nữa ta nhìn hắn dường như đã là cảnh giới thiên thánh bát phẩm, chỉ mới có mấy tháng đã lại tăng lên. Một người khác ở đây mở miệng nói, tên nhóc này ăn nói quá ngông cuồng. Tiêu diệt Động Tiên Kính Nguyệt của chúng ta ư, sợ rằng hắn không biết thực lực bây giờ của Động Tiên Kính Nguyệt chúng ta rồi. Nguyệt Minh Không lại nói, Tần Ninh kia mà không ra tay ở Cửu U Đài, người còn có thể biết được vị thiên thánh này đã từng giết Thánh Vương Thánh Hoàng nữa không? Nghe Nguyệt Minh Không hỏi như vậy, mấy người đều nghẹn lời. Đúng rồi. Nếu Tần Ninh không ra tay ở Cửu U Đài, ai mà biết được hắn có thể chém giết Thánh Hoàng chứ? Một người nói thầm, đó là bởi vì hắn mượn mạch Thánh Long của Cửu U Đài. Vậy sao ngươi biết, ở đây? Hắn không thể mượn được sức mạnh khác chứ? Nguyệt Minh Không thở dài nói, hơn nữa ma tộc chiếm cứ Cửu U Đài lâu như vậy đều không thể cướp đoạt được mạch Thánh Long của Cửu U Đài, hắn chỉ là một thiên thánh lại có thể làm được, điều này đã không thể tưởng tượng được rồi. Nguyệt Minh Không lẩm bẩm nói, được rồi, 3 thấp 1 cao, cứ dựa theo cái này mà đi, hãy mau chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này thôi. Sau đó đám người lần lượt rời đi. Mà ở bên kia, Tần Ninh tiếp tục đi vào sâu bên trong. Gặp được Nguyệt Minh không chỉ là trùng hợp mà thôi. Sở dĩ nói ra lời kia là vì Tần Ninh cũng muốn nói cho Động Tiên Kính Nguyệt biết 8 vạn năm trước hắn đã cho bọn họ một cơ hội, 5 vạn năm trước, Động Tiên Kính Nguyệt cũng đã tham gia vào trận chiến diệt ma. Chỉ hy vọng bây giờ Động Tiên Kính Nguyệt đừng đi nhầm đường nữa. Nếu lại hợp tác với ma tộc lần nữa, ở trong mắt Tần Ninh là điều không thể tha thứ. Hắn nhấc chân đi giữa ngọn núi, từng bước chân đều vang lên những tiếng mạnh mẽ. Bây giờ Tần Ninh đã đi tới sâu trong dãy khô huyết. Trên đường đi nhìn có vẻ rất yên bình. Nhưng đó là bởi vì Tần Ninh đã quen thuộc với chỗ này rồi. Mà đến khi Tần Ninh đi vào chỗ sâu nhất, nhìn một cái sẽ thấy ở đây có 9 ngọn núi cao hơn vạn trượng, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Hắn dừng bước lại, ngửa mặt lên nhìn dãy núi đỏ như máu. Đến khi đi tới vị trí của 9 ngọn núi đỏ máu, Tần Ninh mới dừng bước chân. Ta đã đi đến đây một thân một mình rồi, các ngươi còn chưa ra tay là đang chờ đợi cái gì thế? Tần Ninh đột nhiên khẽ mỉm cười nói với hư không. Hắn vừa dứt lời, từng tiếng xé gió lập tức vang lên. Xung quanh 9 ngọn núi xuất hiện từng bóng người. Những bóng người kia đều mặc huyết giáp, khí thế kinh người, lúc này có khoảng trên 100 người bao vây lấy Tần Ninh ở chính giữa. Tần Ninh. Giờ phút này, người ở giữa nhìn về phía Tần Ninh, trực tiếp mở miệng nói. Là ta. Tần Ninh nhìn về phía ba người, cười nói, không biết ba vị là. Huyết Vô Khổ. Huyết Trạch. Huyết Lãnh Anh. Ba người lần lượt báo ra tên của mình. Tần Ninh nhìn về phía ba người, cũng không hề nóng nảy. Thật ra ta thấy rất khó hiểu, tộc huyết ma các ngươi cũng không phải đến từ Thương Mang Vân Giới mà là từ thế giới bên ngoài, chẳng lẽ thế giới bên ngoài cũng đặt tên giống thế giới của chúng ta sao? Nghe thấy lời này, Huyết Vô Khổ kia cười nói, đương nhiên không phải, tộc chúng ta có tiếng nói của mình, có tên của mình, đây không phải vì muốn xứng đôi với nhân tộc các ngươi nên mới đặt tên của nhân tộc sao? Hơn nữa ngươi xem chính chúng ta cũng gọi mình là huyết ma. Cái chữ ma này ở chỗ chúng ta không hề có nghĩa xấu. Tần Ninh hiểu ra, gật đầu nói, nhập gia tùy tục sao? Có thể hiểu như vậy. Tần Ninh tiếp tục nói, năm đó ta đã từng gặp ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, cái gì mà Thâm Uyên ma tộc, Luyện Ngục ma tộc, Cực Địa ma tộc, Liệt Diễm ma tộc, Ám Vũ ma tộc, so sánh với bốn tộc huyết ma, dạ ma, mị ma, vì ma các ngươi như thế nào? Huyết Vô Khổ cười nhạo nói, mấy ma tộc kia chỉ là chủng tộc ti tiện đứng hàng thấp nhất mà thôi, sao có thể đánh đồng với chúng ta được? Ồ, Tần Ninh lại nói, nếu như vậy, lúc ấy bọn họ nói mình bị ép tiến vào Đại Lục Vạn Thiên chiến đấu đến chết, xem ra các ngươi là chủ động tiến vào ư? Nghe hắn nói như vậy, Huyết Trạch kia cười nói, xem ra ngươi vẫn rất hiếu kỳ về chúng ta, dù sao ngươi cũng sắp thành một người chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Tần Ninh, trên thực tế ngươi cũng không biết, ngươi chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi, phía sau mấy tộc lớn chúng ta còn có chủng tộc mạnh hơn tồn tại, thậm chí bên trong những chủng tộc kia còn có những cao thủ mạnh mẽ có thể trực tiếp hủy diệt Thương Mang Vân Giới của các ngươi. Mà chúng ta chỉ thuộc về cấp bậc tầng dưới, tiến vào Thương Mang Vân Giới là chính chúng ta muốn đi xin chiến, ngươi hiểu chưa? Lập được chiến công, địa vị của chủng tộc mới có thể tăng lên. Tần Ninh nghe thấy lời này thì cười nói, nếu quả thật như thế, vậy đám nhân vật lớn phía sau các ngươi mạnh như vậy, sao không dứt khoát tiêu diệt Thương Mang Vân Giới đi, làm gì phải tốn công tốn sức, vất vả khổ cực đưa các ngươi vào. Nghe hắn nói vậy, Huyết Lãnh Anh cười nói, ta biết ngươi nghĩ chúng ta đang nói bậy, có tin hay không là tùy ngươi. Sở dĩ không phải là bây giờ không trực tiếp tiêu diệt Thương Mang Vân Giới, mà là các đại nhân còn đang chuẩn bị, đương nhiên chúng ta không có tư cách biết đến. Chỉ là đối mặt với một kẻ hấp hối sắp chết như ngươi, chúng ta cũng không cần thiết phải lừa ngươi. Người sau lưng chúng ta đúng là có thể diệt trừ Thương Mang Vân Giới dễ như trở bàn tay, bây giờ còn chưa tiêu diệt có lẽ là vì điều gì đó. Tần Ninh, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã nhìn thấu đất trời này rồi sao? Đúng là buồn cười. Giờ phút này trong lòng Tần Ninh đã có suy nghĩ. Chủng tộc bên ngoài thế giới cũng không muốn diệt trừ Thương Mang Vân Giới, mà là vì tiến vào Thương Mang Vân Giới sẽ có được cái gì đó. Đến cùng là cái gì? Đáng để những cao thủ mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng phải tốn công tốn sức đến chỗ này, thậm chí tốn thời gian dài như vậy. Có phải phụ thân cũng không biết những điều này không? Chắc là có biết đi. Tần Ninh nhìn về phía ba người, tiếp tục nói, nhưng ta cũng hiểu được đại khái rồi, trong lòng cũng có một vài suy nghĩ, càng thêm chắc chắn với quyết định của ta. Quyết định? Quyết định gì? Ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh đều nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt kinh ngạc. Tần Ninh siết chặt hai tay, cười nói, tiêu diệt ma tộc, bảo vệ vân giới của ta. Vừa dứt lời, cả người Tần Ninh đã đột ngột chui lên từ dưới mặt đất. Ba người lập tức cười nhạo, thi nhau xông ra. Huyết La Hải Không, Đại Thiên Huyết Linh Thủ, Huyết Lôi Kiếm. Ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh lần lượt lao ra. Tần Ninh nhìn thấy ba người đánh tới, vẻ mặt không hề thay đổi. Thánh Long Tường Quyết. Vừa hét lên một câu, khí tức bá đạo đã lập tức phóng ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Một cái bóng thánh long dài trăm trượng bay lên không. Mà lúc nhìn thấy hình ảnh thánh long kia ngưng tụ, ba người Huyết Vô Khổ lập tức biến sắc. Thế nhưng một giây sau, Huyết Trạch lại mở miệng nói, đừng để bị lừa, đó cũng không phải là hình ảnh thánh long hắn ngưng tụ ở Cửu U Đài, chênh lệch rất lớn. Huyết Vô Khổ và Huyết Lãnh Anh cũng đã phát hiện ra điều đó. Hôm ấy hình ảnh thánh long mà Tần Ninh ngưng tụ ở Cửu U Đài dài ngàn trượng vạn trượng, nhưng bây giờ lại chênh lệch quá xa. Thánh long bây giờ chỉ dài khoảng 300 trượng, hơn nữa ánh sáng cũng không chói lóa như trước đó. Tên nhóc này không có mặt thánh long để dựa vào, bây giờ cho dù là thiên thánh bá phẩm cũng không phải đối thủ của ba người chúng ta. Huyết Lãnh Anh hừ một tiếng, vùng kiếm chém xuống. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía ba người, chậm rãi nói, thật sự cho rằng không có mặt thánh long, ta sẽ chẳng phải là cái gì ư, chỉ là ba thiên thánh thập phẩm mà cũng dám đến giết ta sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Thiên La Long Kình. Khí tức trong người Tần Ninh dường như gia tăng mấy lần. Hắn đấm ra một quyền, thánh lực hóa kình, gấp đôi cả trong lẫn ngoài, lúc này một sát khí mạnh mẽ bộc phát ra. cơ thể Thánh Long cũng lập tức lao ra theo quyền kình này. Ầm ầm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Quyền kình kia của Tần Ninh là quyền kình sau khi Thiên La Long kình được tăng cường, Thánh Long Tường Quyết bộc phát ra khí Thánh Long cũng vô cùng mạnh mẽ. Đúng là hắn không có cách nào dựa vào mạch Thánh Long. Thế nhưng trong mấy tháng tu luyện ở Thánh Uyên Đàm, hồn rồng trong cơ thể hắn đã hấp thu thánh khí của mạch Thánh Long, cũng đã đến một cấp độ kinh khủng. Mà lúc này khí Thánh Long ngưng tụ ra có lẽ không đối phó được với Thánh Vương, nhưng lại dư sức đối phó với ba tên Thiên Thánh thập phẩm. Ầm. Một tiếng nổ đùng đoàn kịch liệt vang lên. Cơ thể của Tần Ninh lại lao thẳng về hướng ba người. Sắc mặt ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh lập tức biến đổi. Thánh Long trực tiếp há to miệng, cắn về phía cái đầu của Huyết Vô Khổ trong tiếng ầm vang. Tần Ninh trực tiếp tung một quyền về hướng Huyết Trạch. Huyết Trạch thấy cảnh này đương nhiên là không chịu lùi bước, mà Huyết Lãnh Anh bên cạnh cũng nhắm ngay vào sau lưng Tần Ninh, ngang nhiên ra tay. À, chỉ là một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Thân thể Huyết Vô Khổ lúc này bị cự long dưới chân Tần Ninh trực tiếp một ngụm nuốt hết. Mà Huyết Trạch chống lại một quyền với Tần Ninh, giờ phút này cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phun ra khỏi miệng, cả người lùi lại, bước chân lảo đảo. Huyết Lãnh Anh tấn công ở phía sau đã đánh một quyền xuống. Thế nhưng lúc quyền phong đánh đến phía sau Tần Ninh lại bị một cái áo giáp trên lưng Tần Ninh triệt tiêu mất. Thánh khí Vương Khải. Thánh khí Vương Khải ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh, cho dù Huyết Lãnh Anh là cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm tung ra một kích toàn lực cũng không thể chạm vào chuyển Tần Ninh chút nào. Ngược lại lực phản chấn to lớn lại khiến cho Huyết Lãnh Anh biến sắc, cánh tay cảm giác được một khí tức đến từ Hồng Hoang xông vào trong đầu mình, làm loạn suy nghĩ. Ba người vừa đối mặt với Tần Ninh đã lần lượt bị thương nặng, đều phải rút lui quay về. Chỉ là giờ phút này, đám người còn lại ở xung quanh đã thi nhau xông ra ngăn cản bước chân của Tần Ninh. Tần Ninh dẫm chân lên Thánh Long, ánh mắt vô cùng lạnh lão. Cản ta! Tần Ninh hét lên một câu. Lúc này cả người hắn lao nhanh ra. Lần trước đánh nhau với Thánh Vương, Thánh Hoàng đã lấy mạch Thánh Long của Cửu U Đài để trợ giúp, đúng là không hề nhẹ nhàng dễ dàng gì. Thế nhưng lần này, vậy phải nhìn xem thực lực Thiên Thánh bá phẩm của mình rốt cuộc như thế nào. Từng tiếng nổ tung vang lên, Tần Ninh nhanh chóng lao ra, trên trăm ma tộc ở xung quanh thi nhau chặn đánh. Chỉ là tốc độ bây giờ của Tần Ninh lại vượt xa Thiên Thánh thập phẩm, những người này căn bản không có cách nào để ngăn cản. Sắc mặt Huyết Vô Khổ trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra, kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Đúng thế. Tại sao có thể như vậy? Những người tinh nhuệ mà ba người bọn họ dẫn dắt ít nhất đều là cảnh giới Thiên Thánh thất phẩm. Nhưng giờ phút này lại bị Tần Ninh đánh cho tan tác, căn bản là không có cách nào diệt Tần Ninh. Ngược lại nhìn giống như bọn họ đang Tần Ninh chém giết. Đáng chết, rút lui. Huyết Trạch cũng mắng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã nhìn thấy rõ. Ta cho các ngươi rút lui sao? Giờ phút này, Tần Ninh lại tung một quyền lên đầu một đệ tử ma tộc, nhìn về phía ba người, lạnh lùng nói, muốn rút lui. Có được hay không cũng phải hỏi xem ta có đồng ý chưa đã. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh còn muốn ngăn cản hơn trăm người bọn họ rời đi hay sao? Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Thánh lực tụ tương. Tương sinh vạn tượng. Một tiếng nói trầm thấp vừa vang lên, trong nháy mắt ngàn vạn bóng voi khổng lồ đã xuất hiện xung quanh cơ thể Tần Ninh. Dao động khủng bố lan rộng ra. Từng khí thế bá đạo truyền đến. Bóng voi như giống như thiên quân vạn mã, quanh quẩn ở giữa sơn cốc. Những tiếng ầm ầm chấn động khiến toàn bộ dãy núi đều rung lên. Ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh hoàn toàn ngây người. Có chuyện gì vậy? Đây là thực lực mà một vị Thiên Thánh bá phẩm có thể bộc phát ra sao? Trong ánh mắt Tần Ninh có mấy phần lạnh lão. Dê. Ngay lập tức hơn 8 vạn bóng voi đều dẫm đạp lao về phía hơn trăm người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng phẫn nộ không cam lòng không ngừng vang lên. Thế nhưng thi thể lại càng ngày càng nhiều, tiếng mắng chửi lại càng ngày càng ít. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Tần Ninh vẫn luôn nhìn chằm chằm ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh, đằng đằng sát khí. Đáng chết. Ba người muốn chạy bán sống bán chết, thế nhưng căn bản không có khả năng. Thấy cảnh này, trong ánh mắt của mọi người đều có vài phần hoảng sợ. Tần Ninh lại hừ lạnh một tiếng, sải bước ra, đằng đằng sát khí vọt thẳng về hướng ba người. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt hoàn toàn bao trùm lấy vùng đất này. Bụi mù đỏ như máu bay lên. Lực bộc phát kinh khủng làm người ta sợ hãi. Mà đợi đến khi tất cả bình tĩnh lại, ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh lại cảm giác dường như trong nháy mắt vừa rồi mình đã đi qua địa ngục một lần, cả người như bị sét đánh. Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn về phía ba người. Một bóng người đột nhiên đi ra. Khí thế mạnh mẽ phóng thích. Người kia mặc một cái áo giáp màu đỏ sậm, bên ngoài khoác áo choàng, chân đi giày đen, thân hình cao lớn, khí tức cũng vô cùng kinh khủng. Thánh Vương. Giờ phút này, Huyết Trạch nhìn về phía người tới, vui mừng nói, Huyết Linh Vương. Đến bây giờ Huyết Trạch mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Huyết Vô Khổ nghe thấy vậy thì rầu rĩ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới tên này lại mạnh như vậy. Làm hỏng kế hoạch của đại nhân, các ngươi chết cũng không hết tội. Nghe thấy vậy, sắc mặt mấy người đều rất khó coi. Mà lúc này Tần Ninh lại nhìn về phía người tới, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Thánh Vương. Khí tức trong người Huyết Linh kia bộc phát, khí tràn vương giả tràn ngập. Không khó để nhìn ra đây là một vị Thánh Vương. Chỉ là khí tràn Thánh Vương lại không có mãnh liệt như vậy. Tần Ninh. Huyết Linh nhìn về phía Tần Ninh, trong lòng cũng phải cảm thán. Điểm mạnh của nhân tộc chính là ở chỗ có thể sinh ra một người nghịch thiên như thế. Tuy bình thường nhìn nhân tộc có vẻ tầm thường, còn hay lục đục với nhau vô cùng hỗn loạn, rất nhiều nhân tộc chỉ biết vì mục đích riêng của mình, thế nhưng không thể không nói chủng tộc này tồn tại lâu dài không phải là không có đạo lý. Xem ra chủ nhân của các ngươi đều đã có kế hoạch, đặc biệt nhằm vào ta thật sao? Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy thì bây giờ hãy thực hiện kế hoạch liền đi. Hắn vừa dứt lời, Huyết Linh lại cười nói, Tần Ninh, ngươi gấp cái gì? Kế hoạch kín đáo đương nhiên là phải làm từng bước một, lần này ngươi có thể tiến vào đây dễ như trở bàn tay, ngươi không hề hiếu kỳ sao? Tần Ninh nghe thấy lời này thì lại cười nói, đúng là rất hiếu kỳ, mà tộc các ngươi không đi, cũng không tính kế ta được mấy lần, xem ra có chút ngu xuẩn. Huyết Linh nghe thấy vậy cũng không tức giận. Trò hay vừa mới bắt đầu thôi, Tần Ninh, tiếp theo mới là thật sự. Đúng rồi, chủ nhân nhà ta bảo ta hỏi ngươi, ngươi không hiếu kỳ vì sao đến bây giờ ngươi còn chưa biết Ôn Hiến Chi ở nơi nào sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt Tần Ninh chậm rãi lạnh xuống. Ha ha, Tần Tông Chủ, ngươi cho rằng ngươi diệt hai vị thánh hoàng của tộc ta là thật sự không cần phải kiêng kỵ. Thánh cảnh vị ương này chính là nơi tán thân của ngươi. Nghe thấy thế, khuôn mặt lạnh như băng của Tần Ninh mới hơi giãn ra. Thật sao? Nhìn về phía kia Huyết Linh, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, cho dù là nơi chôn xương của ta, thế nhưng người giết chết ta cũng không phải là một tiểu thánh vương như ngươi. Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt Huyết Linh lạnh lùng. Các ngươi rút lui đi. Hiển nhiên Huyết Linh đã bị Tần Ninh chọc giận. Ba người Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh lần lượt tránh ra, đi ra ngoài ngàn mét. Mà Huyết Linh nhìn về phía Tần Ninh, sát khí ngưng tụ. Thật ra ta cũng muốn nhìn xem Tần Tông Chủ là cảnh giới thiên thánh bát phẩm, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, một uy áp đã lao ra. Hồn áp Thánh Vương. Trong phạm vi ngàn mét, hồn ép vô hình phóng thích. Cảm nhận được hồn ép kia bộc phát, cả người Tần Ninh đều bị hạn chế. Thân thể bắt đầu căng cứng, khí tức trong cơ thể cũng dần dần biến mất. Đối diện trực tiếp với Thánh Vương. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười nhạo, vậy chỉ sợ ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Muốn đè sập Tần Ninh ta, vậy ít nhất phải là hồn áp Thánh Vương của Thánh Vương Tam Hiền. Vừa dứt lời, lúc này Tần Ninh bỗng nhiên đứng thẳng lên. Mà cùng lúc đó, bên trong hồn hải, hồn phách Thánh Nhân, hồn phách Thần Long, hồn phách Thần Phượng, ba hợp một. Một uy áp hồn phách giờ phút này lao ra, tràn ngập xung quanh cơ thể Tần Ninh. Hắn chưa đến cảnh giới Thánh Vương, ba hồn bảy phách cũng chưa hoàn toàn liên kết lại với nhau. Thế nhưng bản thân ba hồn bảy phách đã có được lực áp bách rất mạnh rồi. Chỉ là sau khi đến cảnh giới Thánh Vương, lực áp bách này mới thật sự ngưng tụ. Cảnh giới Thiên Thánh cũng có thể sinh ra lực áp bách này, thế nhưng lại rất yếu. Cùng lắm cũng chỉ hơi có áp chế với cảnh giới Địa Thánh và cảnh giới Thánh Nhân mà thôi, nhưng lực áp chế cũng cực nhỏ, bởi vì ba hồn bảy phách chưa hoàn toàn nối liền, áp lực hồn phách phóng ra căn bản không hình thành áp bách lớn. Thế nhưng Tần Ninh lại khác. Tần Ninh cũng không chỉ có mỗi hồn phách Thánh Nhân mà còn có hồn rồng và hồn phượng. Hồn phách Thần Long và hồn phách Thần Phượng liên kết lại với nhau, lực bộc phát vô cùng đáng sợ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là bản thân hồn phách Thần Long và hồn phách Thần Phượng đã có được cường độ hồn phách cực lớn rồi. Uy áp phóng ra cũng có công hiệu rất mạnh. Mặc dù không thể so sánh với cường độ của cảnh giới Thánh Vương động một tí là đến phạm vi ngàn mét, thế nhưng lại đủ để bao phủ xung quanh cơ thể Tần Ninh, khiến cho Huyết Linh Vương trước mắt cũng không thể lấy hồn áp Thánh Vương tới áp chế hắn. Ầm. Một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Xung quanh cơ thể Tần Ninh, hồn áp Thánh Vương của Huyết Linh đang dần dần sụp đổ. Nhìn kỹ lại sẽ thấy Huyết Linh giống như đang ngưng tụ ra một từ trường hoàn toàn bao phủ lấy Tần Ninh, không còn chỗ ẩn trốn. Thế nhưng hắn lại có thể tự mình ngưng tụ ra một từ trường khác bao phủ hoàn toàn từ trường áp lực kia. Hả? Huyết Linh cũng đã nhìn ra điều đó, vẻ mặt kinh ngạc. Không hổ là Tần Tông Chủ. Trong ánh mắt của Huyết Linh có mấy phần dò xét. Bên ngoài đồn rằng Tần Ninh rất lợi hại. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. chỉ là cho dù như thế, không có hồn áp thánh vương áp chế ngươi, ta cũng có thể dựa vào thực lực để chém giết ngươi. Huyết Linh nói thẳng, thiên thánh bát phẩm mà thôi, ngươi có thể bộc phát ra vượt qua cảnh giới thánh vương sao? Vèo. Huyết Linh vừa nói xong, cả người đã hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp xông thẳng về hướng Tần Ninh. Cả người Tần Ninh lùi lại, mà Huyết Linh lại xông thẳng lên. Thánh vương không chỉ mạnh về hồn phách, mà còn có sức mạnh của bản thân, cho dù là tốc độ hay lực phản ứng đều vượt xa cảnh giới thiên thánh. Đây là áp chế tuyệt đối tới từ cảnh giới. Cút. Tần Ninh quát khẽ một tiếng, trực tiếp vung ra một quyền. Mỗi một kinh mạch, mỗi một khí tức máu thịt trong cơ thể lúc này đều bộc phát. Âm. Trời đất rung rẩy, rừng núi lay động. Giờ phút này, bóng người Huyết Linh cũng bị ngăn cản. Lúc nhìn về phía Tần Ninh, Huyết Linh hoàn toàn nghiêm túc. Không thể lấy cảnh giới thiên thánh bá phẩm để nhìn Tần Ninh được. Mà lúc này hắn nắm chặt hai tay, một luồng sức mạnh như có như không ngưng tụ ra xung quanh cơ thể. Thiên La Long Kình. Thánh lực hóa kình, trong ngoài đều được gia tăng, còn có lực xuyên suốt rất mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Tần Ninh lựa chọn tốn thời gian để tu hành thánh quyết này. Một quyền đánh ra có thể vượt xa lực phá hoại mạnh nhất của mình. Sắc mặt Huyết Linh lạnh lùng. Đại Huyết Linh Thiên Thủ. Huyết Linh hét lên một câu, trực tiếp vung tay ra. Từng tiếng nổ vang lên. Dao động khủng bố khiến người ta sợ hãi. Phong khiếu. Mà ngay lúc này, Tần Ninh cầm ly phiến trong tay, gió mạnh gào thét, ly phiến bay múa, từng tiếng gió rít gào xông thẳng về phía Huyết Linh. Vù vù vù. Huyết chưởng kia bị phong khiếu hoàn toàn bao phủ, sau đó đứt gãy. Mà ánh mắt của Tần Ninh lạnh lùng, vẻ mặt cũng lạnh như băng. Phong nhận. Ly phiến tiếp tục phát uy, thánh lực tụ tập hóa thành từng lưỡi đao gió phóng tới ngập cả trời đất. Huyết Linh thấy cảnh này đã hiểu được cây quạt kia nhìn như bình thường nhưng trên thực tế lại ẩn chứa sức tấn công rất mạnh, hắn ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, xung quanh cơ thể xuất hiện từng làn sương máu ngăn cách phong nhận. Mà khi phong nhận hoàn toàn biến mất, sương máu xung quanh người Huyết Linh đã hóa thành huyết giáp bao vây lấy những vị trí như ngực, khuỷu tay. Thấy cảnh này, Tần Ninh cũng không nóng nảy. Phong phá. Ly phiến lại lao ra lần nữa, tiếng gió rít gào, phong nhận tụ tập, ngưng tụ thành từng lưỡi đao phóng ra toàn bộ vùng trời đất. Thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt của Huyết Linh kia cũng phải biến đổi. Chỉ là phong phá đã trực tiếp đánh tới. Huyết Linh khẽ quát một tiếng, khí tràng thánh vương tràn ngập ra như muốn ngăn cản phong phá. Có điều khí tràng tuy mạnh nhưng lúc này phong phá lại quét sạch khí tràng thánh vương, khiến cho toàn bộ khí tràng thánh vương đều chấn động theo phong nhận. Nhưng mà trước mắt, hắn ta cũng không có nhiều thời gian như vậy để cảm thấy khó tin. Từng luồng phong mang kia giống như vòi rồng, càng ngày càng trở nên dồi dào, to lớn, lực sát thương cũng ngày càng trở nên mạnh hơn. Huyết Linh Thiên Thuẫn. Một lời vừa dứt, huyết thuẫn hội tụ, xuất hiện ngay trước người hắn ta. Lúc này, Huyết Linh dẫm chân xuống đất, mặt đất rung chuyển, hiện ra từng đường vết nứt, cùng lúc đó, phía trước huyết thuẫn cũng xuất hiện một bóng hình cao lớn ước chừng 100 mét, khí thế khiến kẻ khác kinh hãi. Sức mạnh khủng bố lập tức phóng thích ra bên ngoài. Tiếng gầm rú kịch liệt vang lên. Âm từng âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, khí tức khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ bỗng chốc bùng nổ. Phong mang cuộn kia trực tiếp càn quét về phía thân hình cao lớn kia. Chỉ là, giờ phút này, cơn gió lốc dường như bị thân hình cao lớn ngăn cản. Thấy một màn như vậy, Huyết Linh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như bị Tần Ninh đánh bại quả thực là rất mất mặt. Cảnh giới tiểu thánh vương mà không đánh bại được Tần Ninh có cảnh giới thiên thánh bát phẩm, chắc chắn sẽ làm cho kẻ khác cười đến rụng răng. Ngay lúc này, thần kinh Huyết Linh bỗng nhiên buộc chặt, cả cơ thể như bị rơi vào trong hầm băng. Ngươi cho là ngươi có thể ngăn cản được sao? Bỗng nhiên, ở phía sau lưng hắn ta, một âm thanh vang lên. Chỉ thấy Tần Ninh tay không tất sắc xuất hiện phía sau hắn ta, một quyền trực tiếp đánh xuống. Từ khi nào? Huyết Linh biến sắc, hắn ta lập tức xoay người lại, dường khiên phòng thủ. Keng, âm thanh rung chuyển kịch liệt vang lên, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, truyền ra xung quanh. Trong khi âm thanh ấy vang lên, cơ thể Huyết Linh rung rẩy kịch liệt. Tần Ninh nở nụ cười. Có phải ngươi đã quên cái gì rồi không? Phong mang lốc xoáy đã bị người khổng lồ cao 100 mét do Huyết Linh ngưng tụ ra cản lại, còn Huyết Thuẫn thì đang chống đỡ công kích của Tần Ninh, nhưng mà, còn có cái gì? Gào đúng lúc này, một tiếng gào kịch liệt vang lên. Thân hình Thánh Long cao 100 trượng lại xuất hiện, há to miệng, trực tiếp nuốt lấy thân hình của Huyết Linh. Huyết Linh ở trong cơ thể Thánh Long, sắc mặt hoảng sợ. Huyết Thuẫn tán loạn. Người khổng lồ màu máu biến mất. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Linh đang bị rồng lớn nuốt chửng, thì thầm nói, tiểu thánh vương không đủ nhìn. Có thể nói, song hồn Long Phượng chính là gốc rễ cường đại nhất của Tần Ninh. Mà những năm gần đây, hồn rồng và hồn phượng tăng lên, cho đến tận bây giờ, Tần Ninh vẫn luôn chú trọng. Dưới bầu trời này, không có khả năng tìm ra được người thứ hai giống như hắn, hội tụ hồn phách của ba tộc Long, Phượng, Nhân trong một cơ thể. Giờ phút này, Huyết Linh giận dữ gào thét. Chỉ là trong lúc này, sự gào thét ấy càng giống như là kẻ vô dụng đang phẫn nộ. Tần Ninh nhìn về phía xa xa ngàn mét. Làm sao bây giờ? Chạy. Dường như là trong nháy mắt, ba người đã chạy trốn khỏi nơi này. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh cũng không đuổi theo. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Linh đang trong cơ thể Thánh Long, mở miệng nói, kết thúc rồi. Bàn tay nắm chặt lại. Ầm một tiếng, Thánh Long từ từ thu nhỏ, cuối cùng nổ vỡ. Mà thân thể Huyết Linh cũng bị vỡ tung, biến mất không thấy tăm hơi. Khí huyết dần dần trở nên tán loạn. Một vùng đất bên trong sơn cốc, ngoại trừ mùi máu tươi thoang thoảng, cùng với những vết nứt trên mặt đất thì không còn gì khác. Giờ phút này, Tần Ninh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảnh giới Tiểu Thánh Vương. Chỉ là bước đầu tiên của năm cảnh giới lớn trong cấp bậc Thánh Vương. Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương Tam Hiền, Thánh Vương Lục Hiền, Thánh Vương Cửu Hiền. Năm cảnh giới này hoàn toàn khác nhau. Mà lúc này, trong lòng Tần Ninh cũng đã nhận ra điều gì đó. Nếu như tìm được Ôn Hiến Chi, dung hợp với di thể của kiếp thứ hai, hắn có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới Thánh Vương. Nhưng mà hiện tại, Ôn Hiến Chi có an toàn không? Phải chăng bị ma tộc Tần Ninh lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa? Nếu như cẩn thận suy nghĩ, lại khiến cho bản thân mình tâm phiền ý loạn. Ánh mắt Tần Ninh mang theo vẻ lạnh nhạt, ngước nhìn xung quanh. Dãy khô huyết. Tần Ninh bước đi. Tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong, cuối cùng cũng tới được vị trí trung tâm. Nơi đây không phải là một vùng rừng núi cao ngất, mà là một mảnh đất trũng. Trong vùng đất trũng, bùn đất mang màu sắc đỏ tươi, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Tần Ninh đi vào trong, hắn quan sát xung quanh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm đâm xuống đất, hất tung bùn đất lên, không lâu sau, trên mặt đất xuất hiện một tấm bia đá. Chỉ thấy trên tấm bia đá kia ghi một cái tên. Lập Đình. Tần Ninh mở miệng thì thầm, 12 vạn năm trước, khi Thánh vực Thiên Hồng còn chưa hình thành, cảnh giới Thánh đế bị ta giết, lập nên bia mộ ở chỗ này. Dáng vẻ Tần Ninh rất bình tĩnh. Nơi này là trung tâm của dãy khô huyết. Dãy khô huyết được hình thành là do năm đó, khi vị Ương Thánh đế còn chưa sáng tạo ra Thánh vực Thiên Hồng, giết người chất thành núi mà hình thành nên. Một ngọn núi đại diện cho một vị cường giả. Nhưng ít nhất phải có cảnh giới Thánh Vương mới có tư cách dựng núi. Mà ở nơi đây, ngay tại vị trí trung tâm, chính là phần mộ của các vị Thánh đế. Phần mộ của tất cả các vị Thánh đế bị vị Ương Thánh đế giết chết. Giết chết đối thủ, cho đối phương sự tôn trọng nhất định, rất có phong thái của cường giả. Tần Ninh tiếp tục xâm nhập sâu hơn, gạt bỏ bùn đất màu máu, một tấm bia đá nữa lại xuất hiện. Khổ Nham bị giết 17 vạn năm trước, Tần Ninh cứ như vậy đi tiếp, đào lên từng tấm bia đá một. Những tấm bia đá kia được sắp xếp chỉnh tề thành hàng. Cuối cùng nhìn lại, ước chừng có hơn 100 tấm. Hơn 100 tấm bia đá, hơn 100 vị Thánh đế bị vị Ương Thánh đế giết chết. Mà giờ phút này, Tần Ninh bình tĩnh đứng ở trung tâm của những tấm bia mộ. Thời gian dần dần trôi qua, trong vùng đất trũng của dãy núi yên tĩnh lạ thường. Dường như Tần Ninh đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, bàn tay hắn nắm lấy mũi kiếm, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, trong vùng đất trũng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Những tấm bia mộ kia giống như là hóa thành những bóng người, đứng yên tại chỗ. Hơn 100 bóng người, hơn 100 vị Thánh đế, đứng thẳng tắp xung quanh Tần Ninh, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Đến cuối cùng, hơn 100 người đều nhìn về phía Tần Ninh, bọn họ nhận ra hắn không giống với bọn họ. Trong đó có một ông lão nhìn Tần Ninh, mở miệng nói, là ngươi gọi tử hồn của chúng ta ra. Ông lão vừa mở miệng, trong nháy mắt, cả dãy khô huyết, mỗi một ngọn núi, cho dù là ngọn núi cao vạn mét, hay ngọn núi cao trăm mét cũng đều rung rẩy, giống như là muốn nổ tung hoàn toàn, cả dãy khô huyết như muốn sụp đổ. Tần Ninh nhìn về phía ông lão cười nói, Ly Viên Thánh Đế. Đừng kinh ngạc như vậy, ta cũng không có ý xấu, nếu không, ta đã không gọi hồn các ngươi trở về, mà trực tiếp xóa bỏ tử hồn của các ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều vị Thánh Đế đều trở nên lạnh lùng. Mặt đất của dãy khô huyết vỡ ra, từng ngọn núi sập xuống. Tử hồn của trăm đế đồng thời tức giận. Bởi vì bọn họ bị một vị hậu bối thiên thánh khiêu khích uy nghiêm của mình. Đối với việc này, Tần Ninh cũng không để ý, hắn nói tiếp. Nếu như các ngươi kiêu căng bướng bỉnh như thế, dãy khô huyết này sẽ sụp đổ, mà các ngươi cũng sẽ sụp đổ và chết hoàn toàn, tử hồn các ngươi ở lại nơi này cũng không thể nào ngưng tụ lại được. Lời này vừa nói ra, khí tức của trăm vị thánh đệ đều thu bớt. Mà chấn động khác thường trong dãy khô huyết cũng dần dần tiêu tan. Các võ giả đang ở trong dãy khô huyết lại trợn mắt há hốc mồm. vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này, sâu trong dãy núi, trong vùng đất trũng, hơn trăm bóng người đứng đó, dáng vẻ khác nhau. Có người nhìn qua thì giống như một ông lão đã gần đất xa trời. Có người lại vô cùng trẻ tuổi. Cũng có một số khác có thần thái khác nhau, trang phục càng muôn hình muôn vẻ, không hề trùng với người nào. Trên thực tế, người có thể đạt được tới cấp bậc thánh đế đã là người đứng ở trên đỉnh của Hạ Tam Thiên, mỗi một vị đều là nhân vật lớn, chấn động đất trời. Mà lúc này cũng đủ để nhìn ra, những người này mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là sau khi chết đi, trong lòng dâng lên lửa giận, cả dãy khô huyết cũng chấn động theo. Lúc này, vị Ly Viên Thánh Đế bị Tần Ninh nhắc đến tên kia đưa mắt đánh giá. Tuổi còn trẻ mà đã biết đến nơi này, ngay cả những năm gần đây, những ma tộc ngũ đông ở đây cũng không phát hiện ra nơi này. Ly Viên Thánh Đế lại nói, người muốn làm gì? Tần Ninh nghe vậy thì mỉm cười nói, muốn làm giao dịch với các vị mà thôi. Giao dịch? Một vị thánh đế nhìn qua có vẻ cực kỳ trẻ tuổi cười nói, làm giao dịch với tử hồn sao? Người thanh niên kia không nói gì nữa. Lúc này, Ly Viên Thánh Đế lại nói, vậy ngươi gọi chúng ta lên là vì chuyện gì? Vì các ngươi, cũng là vì ta. Tần Ninh cười nói, cả đời của vị Ương Thánh Đế đã giết vô số người, trong đó có cả trăm thánh đế ở đây. Một số người trong nhóm các ngươi không phạm phải 10 tội ác, nhưng mà bị vị Ương Thánh Đế giết chết, đó cũng là do các ngươi kém may mắn. Cũng có một số người đắc tội với vị Ương Thánh Đế nên mới bị ông ấy giết chết, đương nhiên là cả đời này các ngươi không còn hy vọng gì. Nhưng mà Tần Ninh chuyển sang chuyện khác. Các ngươi đã chết rồi, nhưng mà thế hệ con cháu của các ngươi chưa chắc đã chết. Hẳn là các vị đều biết, đạt tới cấp bậc Thánh Đế, huyết mạch có thể được truyền lại cho người đời sau. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Có thể nói, cảnh giới Thánh Đế đã vượt qua hạn chế của Hạ Tam Thiên, nếu như các ngươi có đời sau thì những người đó cũng sẽ được tổ tiên của mình che chở. Thức tỉnh huyết mạch, mặc dù không quá rõ ràng như thần thú, nhưng lợi ích của nó thì ta cũng không cần thiết phải nhiều lời, hẳn là các ngươi đều hiểu được. Đương nhiên ta cũng biết, không phải là tất cả các ngươi đều có đời sau, có những người chỉ một lòng tu hành, không có người bầu bạn, cô độc một mình. Nhưng mà thân là tử hồn ở lại nơi này, các ngươi thật sự vui vẻ sao? Lúc này, Tần Ninh đánh vào phương diện tình cảm, bắt đầu khuyên nhủ. Hầu hết các thánh đế ở nơi này đều có đời sau. Chỉ cần có thể thuyết phục được đa số mọi người trong đây là được. Hiện tại, uy hiếp hay dụ dỗ những người này đều không có tác dụng. Bọn họ vốn dĩ là tử hồn, giết bọn họ hay không giết bọn họ thì cũng không có gì khác nhau. Cuối cùng, Tần Ninh dùng miệng lưỡi đẩy đưa một hồi, hầu hết các thánh đế đều dao động. Ly Viên Thánh Đế mở miệng nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ngươi có yêu cầu gì? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh cười nói, thứ ta muốn, chính là Khô Huyết Thánh Thương. Lời này vừa nói ra, hơn trăm vị thánh đế đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Người muốn chết phải không? Khinh Việt Thánh Đế thẳng thừng nói, Khô Huyết Thánh Thương chính là thứ mà vị Ương Thánh Đế sử dụng khi còn sống, có thể nói là một trong những thánh khí có cấp bậc cao nhất trong Hạ Tam Thiên, nhưng mà bị nhiễm rất nhiều khí huyết của sinh linh, đã sớm không thể sử dụng được nữa. Ngươi chỉ là một thiên thánh, cầm trong tay Khô Huyết Thánh Kiếm, không sợ bản thân bị hút khô hay sao? Tần Ninh thấy dáng vẻ kinh hãi của các vị thánh đế, hắn cũng chỉ lặng lặng lắng nghe, không hề phản bác. Cho đến khi những âm thanh ồn ào yên tĩnh trở lại, Tần Ninh mới nói, các vị, ta có thể đến được chỗ này, gọi tử hồn của các ngươi ra, vốn dĩ đã là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, trong ma tộc, cũng có thánh đế tồn tại phải không? Thế nhưng đã có vị thánh đế nào tìm đến các ngươi chưa? Lời này vừa nói ra, các vị thánh đế đều trầm mặc. Tần Ninh tiện đã nói tiếp, có rất nhiều việc, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Năm đó, vị Ương Thánh Đế không tiêu diệt các ngươi hoàn toàn, mà lại đem hồn phách của các ngươi bức xạ thành tử hồn, khiến cho các ngươi trở thành hoạt tử hồn, giống như hoạt tử nhân, sống cũng không được chết cũng không xong, căn bản cũng không có hy vọng sống lại. Mà ông ấy có thể làm được điều này chính là bởi vì Khô Huyết Thánh Thương. Hôm nay, nếu như Khô Huyết Thánh Thương bị ta lấy đi, tử hồn của các ngươi bị hủy diệt, nhưng con cháu đời sau của các ngươi lại có thể nhận được lợi ích rất lớn, nói không chừng ngàn năm sau, vạn năm sau, bên trong đám con cháu của các ngươi sẽ xuất hiện cấp bậc thánh vương. Ly Viên Thánh Đế lại nói, người không thể khống chế được Khô Huyết Thánh Thương. Người sẽ bị Khô Huyết Thánh Thương hút khô máu mà chết. Hết chương 4648. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.